Từ nổ rớt hồn hoàng bắt đầu đấu la chương 136 tới chương 170. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Xoẹt. Mũi thương đâm vào xương, mang theo từng vệt máu. Ken. Tiếng kim loại ma sát vang lên, hoàng thần tự đã đến bên cạnh bối bối. Dù ông đã tóm được thân thương, mũi thương vẫn đâm sâu vào xương bả vai phải của bối bối. Hắn đã không còn sức chiến đấu, rút thương ra đi. Hoàng thần tự bình thản nói, nhưng đáy mắt rõ ràng lướt qua một tia kinh hãi. Vừa rồi, khi trường thương đánh nát lớp vảy phòng ngự của bối bối, ông đã tóm được thân thương, ai ngờ lực đạo của một hồn tông như sông Tuyệt lại lớn đến vậy. Ông chỉ hơi sơ ý, mũi thương đã xuyên qua. Nếu không phải ông kịp thời đổi hướng thương, vị trí mũi thương bây giờ chính là tim của bối bối. Đáng tiếc sông Tuyệt có chút tiếc nuối, tay khẽ động, thu thương về. Máu tươi trên mũi thương tí tách rơi xuống, hóa thành những đóa hoa mai trên mặt đất. Bất quá, Lạc Bạch dường như đang tận hưởng mùi máu tươi, thân thương khẽ rung lên, khối hồn cốt thông phệ long ở vị trí trọng yếu khẽ tỏa ra một luồng hồn lực màu đen, hấp thụ máu tươi trên thân thương. Sông Tuyệt nhướng mày, hắn cảm giác Lạc Bạch trong tay thuận tiện hơn nhiều, đây là tác dụng của thuộc tính thông phệ. Hoàng thần tự thấy Sông Tuyệt lộ vẻ tiếc nuối, mặt lập tức sa sầm. Nếu một học viên của học viện xếp chết dưới mí mắt ông, e rằng huyền tử thật sự sẽ tìm ông gây sự. Dù sao ông cũng đã từng nếm trải, và ông biết rõ học viện xét là loại người gì. Chính là ta đánh ngươi thì được, nhưng ngươi đánh ta thì không được. Người trẻ tuổi, không nên quá ngạo mạn. Hoàng thần tự nhìn chằm chằm Sông Tuyệt một cái, khuyên một câu rồi bay lên không mang bối bối xuống. Trước khi đi, bối bối ôm vết thương, gắt gao nhìn Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo, ngươi đang làm gì vậy? Mau gia trì thuộc tính cực hạn chi băng đi. Lăng Lạc Thần nắm chặt pháp trượng trong tay, lòng bàn tay khẽ run. Nàng vẫn luôn truyền hồn lực, duy trì hồn kỹ, chỉ chờ sự gia trì thuộc tính của Hoắc Vũ Hạo. Mà giờ khắc này, Hoắc Vũ Hạo đối mặt Sông Tuyệt lại có cảm giác muốn quỳ xuống lạy, hắn lại có cảm giác Sông Tuyệt chính là tổ tông của mình. Nghe thật nực cười, nhưng đó lại là cảm nhận sâu sắc nhất của Hoắc Vũ Hạo lúc này. Hơn nữa, hắn phát hiện võ hồn thứ hai băng bích hạt của mình có cảm giác mất kiểm soát, không thể điều động. Giờ phút này, hắn phản phất như lại trở về công tước phủ Bạch Hổ, mặc cho người khác định đoạt. Hắn đã mất hết mọi sức lực và thủ đoạn. Tất cả chỉ vì một chữ cút của Sông Tuyệt. Thậm chí, ngay cả khi Thiên Mộng Băng Tầm trong tinh thần chi hải gọi hắn, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Mà bây giờ, mọi sự sắp xếp của bối bối đều vì sự dừng lại của Hoắc Vũ Hạo mà đổ bể. Ngạo mạn. Ở đây, làm gì có chuyện nương tay. Sông Tuyệt lắc đầu, cầm Lạc Bạch hướng về phía Hoắc Vũ Hạo và Lăng Lạc Thần. Đấu trường như chiến trường, khói lửa sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ nào nương tay. Bối bối. Từ Tam Thạch đang cầm tấm khiên huyền minh quy giáp không ngừng lùi lại, nhìn thấy thảm trạng của bối bối, lập tức tức giận không kìm được. Bất chấp hỏa lực của Trần An phía trước, hồn hoàng thứ tư trên người hắn sáng lên. Huyền minh trí hoán. Vù vù vù. Không gian gợn sóng, mục tiêu lần này của hắn chính là Hoắc Vũ Hạo vẫn đang ngây người. Không được. Mã Tiểu Đào đang kịch chiến với đám người học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt đột nhiên biến sắc, vội vàng lên tiếng ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Ngay khi nàng muốn thoát thân, Mã Như Long và Tiếu Hồng Trần đã bám riết không tha. Tiếu Hồng Trần thậm chí còn võ hồn phụ thể, mọc thêm một chân, toàn thân phủ đầy hồn đạo khí bằng kim loại, trông như một con nhím. Muốn để ngươi đi, ta biết ăn nói sao với muội muội ta. Tiếu Hồng Trần cười khẩy, rồi đổi đầu thương, tiếp tục hỏa lực ngút trời. Chết tiệt. Mã Tiểu Đào thầm mắng, nàng nhìn về phía Đái Thực Hành, lúc này hắn cũng bị ba người Trần Phi còn lại cản trở. Vì có hồn đạo khí tăng phúc, hắn cũng không thể thoát thân ngay được. Sao có thể như vậy? Rõ ràng mọi chuyện đều tốt đẹp. Mã Tiểu Đào trong lòng có chút hỗn loạn, tà hỏa bị áp chế trong lòng lại trỗi dậy, đòn tấn công của nàng cũng càng thêm sắc bén, ngọn lửa phóng ra cũng ẩn hiện màu đỏ sậm. Giây tiếp theo, Từ Tam Thạch xuất hiện ở vị trí ban đầu của Hoắc Vũ Hạo, tay cầm Thiên Huyền Minh Quy Giáp, hung hăng lao về phía Sông Tuyệt. Ta muốn báo thù cho bối bối. Hồ Lô Hoa cứu ông nội à. Sông Tuyệt cầm ngang Lạc Bạch, cứ thế đứng sừng sững tại chỗ, ánh nắng chiếu xuống người Sông Tuyệt, lấp lánh. Trong quá trình lao tới, đôi mắt Từ Tam Thạch hóa thành màu đỏ máu, tấm khiên huyền minh quy giáp trong tay cũng xuất hiện biến hóa. Hắn tuy phẫn nộ, nhưng không bị mất trí. Bối bối còn không đánh lại Sông Tuyệt, hắn xông lên cũng khó mà tốt đẹp, nên hắn định mượn sự tức giận trong lòng, để tâm tình mình kích động hóa, từ đó dẫn động huyết mạch thần thú huyền vũ không thể khống chế trong võ hồn của mình. Khiên huyền minh quy giáp của hắn có thể tiến hóa thêm một bước, nhưng lúc nhỏ trong quá trình tiến hóa, hắn không cẩn thận đi nhầm đường, nên võ hồn cũng không hoàn toàn tiến hóa, dĩ nhiên cũng không hoàn toàn là vì nguyên nhân này. A, một tiếng gầm gần như điên cuồng từ miệng Từ Tam Thạch phát ra, tấm khiên Huyền Minh Quy Giáp trong tay hắn nặng nề đập xuống đất. Một vầng sáng màu đen cường đại lập tức khuếch tán ra từ tấm khiên, bao trùm phạm vi hơn 10 mét vuông, giống như một cái lồng khí khổng lồ bung ra ngoài, trong quá trình phát ra còn có tiếng oanh minh. Song Tuyệt giơ lạc bạch lên, khẽ rung một cái, luồng sáng đen kia liền bị ngăn cách vô hình. Song Tuyệt từ từ tiến về phía Từ Tam Thạch, những vầng sáng đen kia không thể vượt qua lôi trì nửa bước. Nhưng cũng chính lúc này, tấm khiên Huyền Minh Quy Giáp trong tay Từ Tam Thạch đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, trên mặt khiên có ánh sáng kỳ dị bắt đầu vặn vẹo. Chi tiết hơn, trên mai rùa dày nặng xuất hiện thêm một con rắn màu xanh đậm, hai mắt rắn màu đỏ tươi. Cùng với sự xuất hiện của nó, vầng sáng Huyền Minh trấn vốn màu đen chợt biến thành màu xanh sẫm. Huyết mạch thần thú Huyền Vũ. Có chút thú vị bất quá, cũng chỉ là tạm thời thức tỉnh thôi, còn thiếu chút gì đó. Mắt Song Tuyệt lạnh đi, lao vút tới. Hừ. Từ Tam Thạch lại gầm lên, tiếng oanh minh kịch liệt như một vụ nổ lớn vang lên trong phạm vi bao phủ. Một luồng chất lỏng đậm đặc như nước đen từ trên khiên Huyền Minh Quy Giáp tuôn ra, hướng về phía Lạc Bạch đang đâm tới trong tay Song Tuyệt. Rất nhanh, Song Tuyệt cảm thấy một lực hút cường đại truyền đến từ thân thương, vầng sáng đen xung quanh cũng như bị kích hoạt, nhanh chóng bao vây lấy hắn. Hút giỏi thế sao? Vậy thì cho ngươi hết. Song Tuyệt quát to một tiếng, thuận theo lực hút, trực tiếp cầm Lạc Bạch đâm về phía khiên Huyền Minh Quy Giáp. Tiếng kim loại va chạm trong tưởng tượng không vang lên, Lạc Bạch cắm thẳng vào trong khiên Huyền Minh Quy Giáp, bên trong giống như một cái động không đáy. Song Tuyệt, xuống đi. Từ Tam Thạch hét lên chói tai, cầm khiên Huyền Minh Quy Giáp lao về phía rìa đài thi đấu. Ngay từ đầu hắn đã không nghĩ đến việc đánh bại Song Tuyệt, chỉ muốn dẫn Song Tuyệt đi. Ý tưởng rất hay, nhưng vô dụng thôi. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Song Tuyệt vang lên, một luồng hồn lực bá đạo rót vào Lạc Bạch. Gần trăm pháp trận trung tâm của Lạc Bạch vận chuyển điên cuồng, một luồng lực thôn phệ màu đen được kích phát, ngay lập tức, khiên Huyền Minh Quy Giáp và Lạc Bạch triển khai giằng co. Song Tuyệt dường như cảm nhận được điều gì đó, vẻ mặt mỉm cười, mở miệng nói ấm áp như gió xuân. Ngươi nói xem, nếu huyết mạch thần thú Huyền Vũ của ngươi lại ít đi một chút, ngươi còn có thể tiến hóa không? Nhưng giọng nói ôn hòa của Song Tuyệt lọt vào tai Từ Tam Thạch lại như lời thì thầm của ác ma, khiến tim hắn lập tức rơi xuống đáy vực. Không đợi Từ Tam Thạch phản ứng, một luồng lực thôn phệ càng mạnh mẽ hơn từ trên Lạc Bạch truyền đến. Từ Tam Thạch cảm thấy có thứ gì đó trong khiên Huyền Minh Quy Giáp của mình sắp bị hút đi, bèn vội vàng muốn thu về. Bây giờ mới hối hận, muộn rồi. Theo tiếng nói của Song Tuyệt, một thứ màu đỏ tươi bị thân thương của Lạc Bạch hấp thụ. Mà khiên Huyền Minh Quy Giáp của Từ Tam Thạch lập tức bị đánh về nguyên hình, chỉ là bây giờ so với lúc nãy đã thiếu đi một thứ, giống như đã mất đi linh tính. Từ Tam Thạch kêu thảm một tiếng, hai mắt trợn ngược, ngất đi. Đái Thực Hành nghe thấy, mặt lộ vẻ dữ tợn, ba hồn hoàng trên người đồng thời sáng lên, muốn nhanh chóng giải quyết ba kẻ đang cuốn lấy hắn của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Nhưng giây sau, một giọng nói khiến hắn không thể tin nổi vang lên. Trọng tài, chúng ta nhận thua. Cái gì? Đội trưởng, ngươi đang đùa gì vậy? Đái Thực Hành đột nhiên nhìn về phía bóng người màu lửa trên bầu trời, vẻ mặt kinh ngạc. Nhớ kỹ chiến thuật của Vương lão sư, hơn nữa chúng ta đã không còn người Mã Tiểu Đào nén lại sự không cam lòng trong lòng, nói từng chữ một. Đái Thực Hành nhìn quanh, Lăng Lạc Thần bị áp chế, Hoắc Vũ Hạo ngây người ha ha ha, đúng là vậy nhưng phía sau chúng ta sẽ thắng lại. Đái Thực Hành hơi sững sờ, rồi cười một cách bi phẫn, mang theo Hoắc Vũ Hạo vẫn còn ngây người nhảy xuống đài thi đấu. Ta tuyên bố, trận chung kết đoàn chiến, Học viện xét đối chiến Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt thắng. Theo tiếng nói của Hoàng Thần Tự, khán đài sôi sục. Lập tức, tiếng chửi rủa, tiếng hoan hô, tiếng kích động loạn thành một đống. Sao nào, nhóc con, là chiến đội Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt của chúng ta thắng nhé. Đại gia nói cho ngươi biết, đại gia của ngươi vĩnh viễn là đại gia của ngươi. Vị đại gia đầu trọc lúc trước nhìn tên nhóc ủng hộ Học viện xét bên cạnh, đầy đắc ý nói. Tên nhóc thấy Học viện xét chủ động đầu hàng cũng sững sờ, có phần không thể tin được. Nhưng đối mặt với sự khiêu khích của vị đại gia, trong lòng khó chịu, bèn nhếch miệng nói. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Đại gia. Nàng cuối cùng cũng là một đội trưởng hợp cách. Nhìn Mã Tiểu Đào nhận thua trên đài thi đấu, Vương Ngôn ở khu chờ chiến của Học viện xét mỉm cười vui mừng. Đánh đoàn chiến, chiến lược hiện tại của Học viện xét bọn họ còn kém xa Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Kịp thời dừng lại tổn thất mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, Vũ Hạo là sao vậy, cơ hội tốt như thế, vì sao không ra tay gia trì thuộc tính cực hạn chi băng cho Lăng Lạc Thần? Nhìn Hoắc Vũ Hạo được Đái Thực Hành đưa xuống, khuôn mặt vui mừng của Vương Ngôn lập tức nhíu mày, đầy khó hiểu. Theo hắn, vừa rồi Hoắc Vũ Hạo chỉ cần gia trì cực hạn chi băng cho Lăng Lạc Thần, phía trước đã có bối bối kiềm chân Song Tuyệt, nếu đòn ấy trúng, chiến thuật khởi đầu của họ đã thành công một nửa và sẽ không có chuyện gì sau đó. Nhưng trớ trêu thay, chính Hoắc Vũ Hạo luôn vững vàng lại mắc sai lầm vào thời khắc mấu chốt này, lại còn là một sai lầm nghiêm trọng như vậy. Ta không phải Đái Thực Hành nhìn Hoắc Vũ Hạo vẫn còn hoảng hốt trong tay, một luồng uất khí dâng lên trong lòng, không khỏi mở miệng hỏi. Vũ Hạo, vừa rồi ngươi bị làm sao vậy? Ngươi có biết vì sai lầm của ngươi, tất cả mọi người lúc này Vương Ngôn đã đến trước mặt Đái Thực Hành, ra hiệu cho hắn đừng nói nữa, để mình xem trước. Vương Ngôn hơi cúi người, nhìn vào mắt Hoắc Vũ Hạo, nhẹ nhàng nói. Vũ Hạo, nhìn lão sư này. Thấy Vương Ngôn như vậy, Đái Thực Hành trực tiếp giao Hoắc Vũ Hạo cho Vương Ngôn, tự mình ngồi xuống ghế sofa, thở dài một tiếng, hai tay nắm chặt. Vừa rồi, phụ thân của hắn đang đứng trên tường thành hoàng cung nhìn hắn, vậy mà hắn lại chẳng thể hiện được gì, cứ thế nhận thua, sao có thể không khiến hắn tức giận. Khóa này là lần cuối cùng hắn tham gia đại tái học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa, hắn không chỉ gánh vác vinh quang của học viện Stress, mà còn muốn cho phụ thân thấy sự nỗ lực của mình. Lúc này, dưới sự kêu gọi của Vương Ngôn, ánh mắt hoảng hốt của Hoắc Vũ Hạo cũng dần khôi phục. Lão sư, con không phân biệt được. Trong mắt Hoắc Vũ Hạo tràn đầy nỗi đau, hai tay ôm đầu, biểu cảm có chút vặn vẹo. Vừa rồi, khi Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị gia trì thuộc tính cực hạn chi băng cho Lăng Lạc Thần, tiếng cúc của sông tuyệt không chỉ khiến hắn cảm thấy võ hồn thứ hai của mình gào thét và rung động, mà còn có một luồng tinh thần lực khó nói nên lời đập vào tinh thần chi hải của hắn. Vì lúc đó trên sân có quá nhiều cường giả, Thiên Mộng Băng Tầm chỉ giúp hắn hồi phục một chút. Bây giờ mới hoàn toàn hồi phục, hắn mới tỉnh táo lại. Vừa rồi, hắn đã hồi tưởng lại khoảng thời gian mà hắn không muốn đối mặt nhất trong cuộc đời, khoảng thời gian đó là nỗi đau khó phai mờ, lúc đó, hắn không sao, tiếp theo cứ phát huy tốt là được, đừng có áp lực tâm lý quá lớn. Dù sao, cuộc thi 5 năm sau mới là sân nhà của con. Vương Ngôn nhìn Hoắc Vũ Hạo, không ngừng lên tiếng an ủi. Vì trận đoàn chiến này, hơn một nửa người của họ đều bị sông tuyệt làm bị thương, số người có thể ra sân tiếp theo càng ít hơn. Thật là sầu người a khu chờ chiến của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Nhìn đám người chiến thắng từ trên đài thi đấu trở về, một tràng pháo tay vang lên. Ta đã nói rồi, có ta ở đây, không có bất ngờ nào đâu. Có lúc, quá mạnh cũng là một loại cô đơn. Tiếu Hồng Trần chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, nhướng mày, giả vờ thản nhiên nói. Mọi người đều cười ha ha một tiếng, dành cho vị soái ca Tiếu Hồng Trần này những tràng pháo tay. Qua! Tiếu học trưởng! Vừa rồi trên sân anh lợi hại thật đó. Cô học muội dự bị kia, mặt đầy sao nhìn Tiếu Hồng Trần, không nhịn được khen ngợi. Nghe lời này, Tiếu Hồng Trần mặt ửng hồng, trong lòng lại một trận vui thầm. Lúc này, một bóng người loạn choạng đi đến trước mặt sông tuyệt, phịch một tiếng quỳ xuống. Mọi người đều trợn tròn mắt, trong mắt đầy khó hiểu. Lâm Tịch, người đây là Trần An nghi ngờ hỏi. Người này chính là Lâm Tịch vừa bị sông tuyệt ném khỏi đài thi đấu. Hắn chỉ bị nhiệt độ cao của Mã Tiểu Đào làm choáng váng. Sau khi được hồn sư trị liệu hệ chữa trị, rất nhanh đã tỉnh lại. Sông tuyệt, đại ân không lời nào tả hết. Ta phiêu bạc nửa đời, lần này được ngươi cứu giúp, nếu ngươi không chê, ta nguyện bái ngươi làm nghĩa phụ. Lâm Tịch vẻ mặt nghiêm túc, không hề giả tạo. Hai chân quỳ xuống, mở miệng là muốn bái sông tuyệt làm nghĩa phụ. Một đòn tiện tay của sông tuyệt đã cứu mạng hắn, cho nên Lâm Tịch hắn làm thế nào cũng không đủ. Sông tuyệt đang cầm bình sữa hồi phục hồn lực, thấy hành động của Lâm Tịch cũng hơi sững sờ. Rồi khóe miệng nhếch lên. Không cần như vậy, đều là đồng đội. Sông tuyệt khẽ lắc đầu, đỡ Lâm Tịch dậy, mở miệng nói. Lúc đó hắn chủ yếu là muốn để Từ Tam Thạch tưởng hắn lộ sơ hở, để chủ động mắc câu, tiện tay cứu Lâm Tịch, không ngờ Lâm Tịch lại có phản ứng như vậy. Sông tuyệt thấy Lâm Tịch còn muốn nói gì đó, sông tuyệt chỉ vỗ vai hắn, đi ngang qua, ngồi xuống ghế trong khu chờ chiến. Hắn bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Lâm Tịch nhìn bóng lưng rời đi của sông tuyệt, ánh mắt lấp lóe. Trong lòng dường như đã âm thầm quyết định điều gì đó. Sông tuyệt đặt Lạc Bạch vào trong luyện hồn phiên, khép hờ hai mắt, đưa tinh thần lực xâm nhập vào bên trong. Vì vừa rồi trên sân, dưới sự khống chế của hắn, Lạc Bạch đã rút ra một thứ gì đó từ trong Thiên Huyền Minh Quy Giáp của Từ Tam Thạch, giống như một con rắn nhỏ thần dị màu đỏ tươi. Ngươi xem thử đây là chuyện gì, lát nữa nói cho ta biết. Giao Lạc Bạch cho Vương Canh Thần xong, hắn liền rút khỏi luyện hồn phiên. Bởi vì sau khi Lạc Bạch thôn phệ con rắn nhỏ màu đỏ tươi đó, hắn cảm giác Lạc Bạch dường như đã xảy ra một chút biến hóa kỳ diệu. Cảm giác ấy giống như Lạc Bạch đang hô hấp, mà hô hấp chính là biểu tượng của sinh mệnh. Mà Lạc Bạch bản thân lại là một món hồn đạo khí, sao có thể hô hấp được chứ? Theo sông tuyệt biết, kim loại biết hô hấp, có sinh mệnh, đó là thứ mà đấu khải vạn năm sau mới có được. Nhưng kết cấu bên trong của Lạc Bạch rõ ràng khác với đấu khải. Bỗng nhiên, sông tuyệt nhận ra, hắn dường như đã thông qua một phương thức không thể sao chép, mở ra một chiếc hộp Pandora. May mà lúc đó đã luyện vương canh thần vào luyện hồn phiên, nếu không những thứ liên quan đến hồn đạo khí còn phải tự mình suy nghĩ. Song Tuyệt khẽ lắc đầu, vứt bỏ những tạp niệm này ra khỏi đầu, bắt đầu tiếp tục hấp thụ hồn lực trong bình sữa, vì tiếp theo còn có trận chiến đang chờ hắn. Giữa các trận chung kết chỉ có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, hơn nữa vì phải thi đấu xong trong một ngày, nên thời gian rất gấp. Những người còn lại thấy Song Tuyệt như vậy, cũng lần lượt lấy ra bình sữa để hồi phục hồn lực. Đoàn chiến bọn họ tuy thắng, nhưng hai hồn đế của học viện Stress đều không bị thương quá nặng, vẫn không thể xem thường. Cùng lúc đó, trên mái nhà của khách sạn Tinh Hoàng. Không hổ là thiếu chủ A, cái gì mà học viện Stress, trực tiếp bị thiếu chủ đánh cho te tua, cũng giúp ta xả một hơi bực tức. Trương Bằng đứng đó, nhìn về phía đài thi đấu, mặt đầy nụ cười, trong lòng mừng thầm. Tiểu hổ, cười gì vậy? Vui vẻ thế. Một giọng nói già nua vang lên sau lưng Trương Bằng. Trương Bằng trong lòng kinh hãi, sau lưng mình lại có người, là một siêu cấp đấu la cấp 97 mà ông lại không hề phát giác. Tiểu hổ, một ký ức thật xa xưa. Trương Bằng nghe thấy cách gọi đó, cảm thấy một ký ức đã chết đang tấn công mình, và ông lập tức quay người lại phòng thủ. Là ngươi? Ngươi vẫn chưa chết sao? Trương Bằng nhìn người tới, lập tức kinh ngạc. Mà trước mặt ông chính là một lão giả ngồi trên xe lăn, chính là Mục Ân. Nghe lời của Trương Bằng, khuôn mặt vốn bình tĩnh của Mục Ân lập tức sa sầm. Năm xưa tha cho ngươi một mạng, giờ ngươi lại nói chuyện với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Mục Ân lạnh lùng hừ một tiếng, giọng nói trầm muộn. Hả? Trương Bằng sững sờ, hai mắt trợn to. Ngươi có muốn nghe lại xem mình vừa nói gì không? Đây còn là tiếng người sao? Năm đó ngươi vô cớ truy sát ta, rồi lại tha cho ta, bây giờ ngược lại thành ân nhân cứu mạng của ta. Trước kia khi Trương Bằng chưa gia nhập Thánh Linh Giáo, bình thường cũng chỉ thích uống chút máu hồn thú để phụ trợ tu luyện, người thì ông chưa từng giết một ai. Rồi không biết xui xẻo thế nào, có một lần ông đang đắc ý uống máu thú thì vừa vặn đụng phải Mục Ân. Mục Ân lúc đó trực tiếp nhận định Trương Bằng là tà hồn sư, lao vào đánh cho ông một trận, cuối cùng còn nói trên người Trương Bằng tội nghiệp không sâu, nên tha cho ông một lần. Mà Trương Bằng nhớ rất rõ, lúc đó Mục Ân đang dẫn một đám học viên học viện Stress đi săn giết hồn thú, bây giờ quay đầu lại, Mục Ân lại thành ân nhân cứu mạng của ông. Trương Bằng nhất thời có chút tức giận, nhưng cảm nhận được khí thế như vực sâu của Mục Ân, trong lòng không cam. Nội tâm uất ức một chút, rồi lại uất ức thêm một chút. Ngài tìm ta có chuyện gì không? Cuối cùng, sắc mặt Trương Bằng từ xanh chuyển tím, rồi từ tím chuyển trắng, sau khi khôi phục lại bình tĩnh, ông liền tươi cười nói. Hắn tìm không phải ngươi, là ta. Ngươi xuống trước đi. Một luồng hắc quang xuất hiện bên cạnh Trương Bằng, bóng người dần dần hiện ra, chính là Long Tiêu Dao vẫn luôn canh giữ Song Tuyệt. Xem ra suy đoán của lão phu quả nhiên không sai. Vậy thì nước cờ tiếp theo cũng không đi nhầm. Mục Ân nhìn Long Tiêu Dao, trong đôi mắt đục ngầu thoáng qua một tia sáng, thầm nghĩ. Trương Bằng nhìn Long Tiêu Dao bên cạnh, khẽ cúi người, rồi biến mất trên mái nhà khách sạn Tinh Hoàng. Nhìn Trương Bằng rời đi, Mục Ân trong lòng khẽ thở dài. Năm xưa cho ngươi cơ hội ngươi không biết nắm bắt. Năm xưa ông tha cho Trương Bằng, một phần là vì nhìn trúng thiên phú của ông ta. Nhưng Trương Bằng không hiểu ý đồ của ông, nếu không bây giờ trên Hải Thần Các đã có thêm một chiếc ghế. Dù sao Trương Bằng cũng chỉ hút máu hồn thú, không phải máu người, nói một cách chính xác thì không phải là tà hồn sư. Hơn nữa trên toàn lục địa, ai dám chất vấn học viện Stress của bọn họ? Ngươi tìm ta, có chuyện gì? Long Tiêu Dao có chút phức tạp nhìn về phía Mục Ân. Dù sao năm xưa là ông cắm sừng Mục Ân, chia rẽ Mục Ân và Diệp Tịch Thủy, trong lòng ít nhiều cũng có chút áy náy. Đi, đi uống với ta vài ly thì thế nào? Giống như ngày xưa vậy, Mục Ân mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy tang thương, còn có một tia hoài niệm về quá khứ. Long Tiêu Dao hơi ngưng lại, không nói gì. Ông và Mục Ân ít nhất cũng đã hơn 10 năm không gặp, Mục Ân nói như vậy, Long Tiêu Dao ngược lại cũng có chút cảm khái, nhưng ông không quên chuyện Chung Ly Ô đã nhờ vả. Không cần lo lắng cho thằng nhóc kia, bây giờ đang thi đấu, có phong hào đấu la của đế quốc Tinh La, còn có Trương Bằng ở đó, an toàn của nó không có vấn đề gì. Hơn nữa lần trước ta trở về đã răn dạy Huyền Tử rồi. Mục Ân thấy Long Tiêu Dao không động đậy, bèn tiếp tục nói. Ngươi đối với huynh đệ năm xưa, chút mặt mũi này cũng không cho sao. Huống chi, ta bây giờ cũng muốn hỏi thăm xem Tịch Thủy những năm nay thế nào. Vốn còn im lặng, Long Tiêu Dao nghe đến Diệp Tịch Thủy, vẻ mặt bất giác thay đổi. Sau một lúc lâu, ông mới trầm giọng nói. Đi thôi, hy vọng là một nơi tốt, tốt nhất là có thịt. Mục Ân nhìn Long Tiêu Dao, trong mắt lóe lên một tia sáng, trên mặt hiện lên nụ cười. Yên tâm đi, không chỉ có thịt, còn có rượu ngon. Mục Ân cười ha ha một tiếng, lúc còn trẻ, Long Tiêu Dao không thịt không vui, không ngờ bây giờ vẫn vậy. trở lại thì được, nhưng cuối cùng cũng đã khác, thời niên thiếu đã qua rồi. Mục Ân mang theo nụ cười, trong lòng lại ngậm ngùi thở dài. Bọn họ đều đã không thể quay về thời niên thiếu vô lo vô nghĩ, ký ức cầm kiếm đi khắp thiên hạ, cũng chỉ có thể là ký ức. Lão Long, lần này đổi lại là ta có lỗi với ngươi. Không có cách nào, trước đây ta có lựa chọn, nhưng bây giờ ta có trách nhiệm của mình. Chợt hai bóng người biến mất trên mái nhà khách sạn Tinh Hoàng. Sao nào, tông chủ, không tệ chứ? Ghi cho ngươi một công. Tạ tông chủ. Trên khán đài, Độc Bất Tử đang ngồi cùng Lãng Phí Vũ và Đào, vừa xem xong trận đấu của Song Tuyệt. Độc Bất Tử trên mặt lộ rõ vẻ hài lòng, đây chính là nhân tài mà bản thể tông bọn họ cần. Lần này học viện xét e rằng không qua nổi trận đấu cá nhân, hai người chuẩn bị sẵn sàng, đợi trận đấu vừa kết thúc yên tâm đi tông chủ, đều chuẩn bị xong rồi, cũng có kinh nghiệm, thủ pháp thành thạo. Lừa được người, lập tức chạy. Lãng Phí vỗ vỗ chiếc khăn trùm đầu màu đen trong tay, tự tin nói. Tông chủ, ta cũng vậy. Vu Đào cũng cầm một chiếc khăn trùm đầu màu đen, vỗ ngực. Tốt. Vậy thì chờ trận đấu kết thúc, cũng coi như cho tiểu tử kia chút mặt mũi. Sắp bắt đầu trận đấu cá nhân rồi, chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm. Mấy người vừa tham gia đoàn chiến thì cứ hồi phục hồn lực, hồi phục được thêm chút nào hay chút đó. Mộng Hồng Trần, ngươi lên đầu tiên, nhất định phải chú ý an toàn. Lâm Lão nhìn Song Tuyệt và mấy người đang hồi phục hồn lực, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Mộng Hồng Trần vẫn chưa ra sân, dặn dò. Mộng Hồng Trần không chỉ là đội viên, mà còn là cháu gái của cấp trên ông, không thể lơ là. Mặc dù ông không có ý định thăng tiến nữa, nhưng phúc lợi đãi ngộ thì vẫn muốn nâng cao một chút. Biết rồi, Lâm Lão. Mộng Hồng Trần ngồi bên cạnh Song Tuyệt đáp lời, đồng thời đôi mắt đẹp nhìn về phía Song Tuyệt bên cạnh. Song Tuyệt mở mắt, nhìn Mộng Hồng Trần nhẹ nhàng nói. Lên sân nhất định phải cẩn thận, nếu không địch lại, có thể kịp thời xuống đài, mọi chuyện còn lại giao cho ta. Ta biết rồi, ngươi mau hồi phục hồn lực đi, ta lên sân trước đây. Mộng Hồng Trần dịu dàng nói, rồi đứng dậy, hướng về phía đài thi đấu. Bây giờ trong mắt nàng chỉ có sự kiên định. Nàng trước giờ chưa bao giờ là bình hoa, và nàng cũng không muốn làm bình hoa. Tương lai ta còn muốn cùng Song Tuyệt đối mặt với kẻ thù, những trận chiến trước mắt này, không là gì cả. Mộng Hồng Trần thầm nghĩ. Khi trong lòng mỗi người có mục tiêu lớn hơn, chuyện trước mắt sẽ không còn vẻ gì là không thể vượt qua. Ở phía bên kia, khu chờ chiến của học viện xét. Bối Bối, ngươi thật sự ổn không? Vết thương của ngươi. Vương Ngôn nhìn Bối Bối muốn lên đài, lo lắng nói. Không sao, Vương lão sư, ta có át chủ bài, tự tin có thể xử lý ít nhất hai người của đối phương. Bối Bối kiên quyết nói, bàn tay tỏa ra ánh sáng như ngọc thạch, lướt qua hông mình. Tốt, nhất định phải chú ý an toàn. Vương Ngôn thấy vậy, không nói thêm gì nữa, bây giờ chiến đội của họ đúng là thiếu người. Tiểu Nhã lão sư, người hãy xem ta làm thế nào để phát huy ám khí của đường môn chúng ta. Bối Bối thầm nghĩ, rồi bước lên đài thi đấu. Hai đội lui về phía sau. Hoàng Tân đứng trên đài thi đấu, nhìn các thành viên mà học viện xét và học viện hồn đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt cử ra rồi lên tiếng. Bối Bối nhìn thiếu nữ trước mắt, chậm rãi lùi lại. Vì đây là lần đầu tiên Mộng Hồng Trần ra sân trong đại hội hồn sư cao cấp toàn lục địa, nên cậu hoàn toàn không biết gì về võ hồn hay hồn kỹ của nàng. Chính sự không biết này mới khiến người ta cảm thấy bất an. Trong khi đó, Mộng Hồng Trần lại có ánh mắt bình tĩnh, thong dong lùi về sau. Trận đấu bắt đầu. Theo tiếng hô của trọng tài Hoàng Tân, trận đấu mà học viện xét gần như không thể thua nổi nữa đã bắt đầu. Bối Bối khẽ quát một tiếng, di chuyển cước bộ, lao về phía Mộng Hồng Trần với tốc độ nhanh nhất. Trong nhận thức của cậu, đa phần hồn đạo sư như Mộng Hồng Trần đều là dạng tấn công từ xa. Rút ngắn khoảng cách chắc chắn là lựa chọn tối ưu. Hơn nữa, là người mở màn trận đấu cá nhân, cậu muốn có một khởi đầu thuận lợi. Đối mặt với Bối Bối đang lao tới, Mộng Hồng Trần có vẻ vô cùng bình tĩnh, không hề giống các hồn đạo sư khác vừa lên đã phóng thích hồn đạo khí để tấn công tầm xa. Nàng khẽ động chân, bước đi loạn choạng, ngược lại còn nghênh đón Bối Bối. Cùng lúc đó, trên người nàng cũng xuất hiện sự thay đổi vô cùng rõ rệt. Mái tóc dài màu rượu vang của nàng bỗng biến thành màu trắng như tuyết. Cặp mắt vốn màu xanh băng cũng hóa thành màu đỏ như máu trong chốc lát, đỏ đến mức tưởng như sắp nhỏ máu. Tiết trời vốn đã âm u, sấm sét vang rền, lúc này cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà đổ xuống những hạt mưa phùn. Mộng Hồng Trần đưa bàn tay thon dài trắng nõn ra, mặc cho những giọt mưa rơi xuống lòng bàn tay, khẽ mở môi thơm, nhẹ nhàng nói, mưa sao xem ra ông trời cũng đứng về phía ta. Ngay sau đó, trong lòng hai bàn tay của Mộng Hồng Trần, ánh sáng màu xanh nhạt ẩn hiện. Hai vàng hai tím một đen, năm hồn hoàng tiêu chuẩn dâng lên từ dưới chân Mộng Hồng Trần, lượn lờ quanh người nàng. Một hư ảnh con cóc trắng như ngọc với đôi mắt đỏ ngầu lóe lên sau lưng nàng rồi biến mất. Dưới đài thi đấu, Vương Ngôn nhìn thấy hư ảnh sau lưng Mộng Hồng Trần thì đột nhiên trừng lớn hai mắt. Ông đọc nhiều sách, kiến thức uyên bác, chắc chắn đã từng thấy qua võ hồn của Mộng Hồng Trần, nhưng lúc này lại không thể nhớ ra. Nhìn Bối Bối đang lao tới như điên, Mộng Hồng Trần không vội không vàng đẩy hai tay ra. Một luồng khí màu trắng đường kính một thước bay thẳng về phía Bối Bối, hồn hoàng thứ nhất trên người nàng cũng theo đó sáng lên. Luồng khí này trông có vẻ không nhanh, màu trắng ẩn hiện sắc xanh, giống như một đám sương mù. Mưa bụi từ trên trời rơi xuống tự nhiên dung nhập vào luồng khí, khiến nó trông như một vòng xoáy. Quỷ ảnh mê tung. Đối mặt với võ hồn và hồn kỹ không rõ lai lịch, Bối Bối đương nhiên không dám xem thường, lập tức sử dụng tuyệt học của Đường Môn, muốn né tránh luồng khí đó. Mộng Hồng Trần thấy vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, vậy mà lại điều khiển luồng khí tan biến giữa không trung, hòa vào những giọt mưa rơi xuống. Bối Bối thấy luồng khí tan biến, liền đột ngột giẫm mạnh chân lao về phía trước. Ánh chớp lượn lờ quanh thân, hồn hoàng thứ tư trên người cậu trực tiếp sáng lên. Vô số tia sét kèm theo đầu rồng sấm sét ngang tàn nở rộ. Ánh sáng lam tím trên lớp vảy rồng bao phủ nửa người bên phải của Bối Bối tỏa ra rực rỡ, long uy cường hãn đánh bật toàn bộ mưa bụi xung quanh. Cùng lúc đó, một tiếng rồng ngâm vang dội vang lên, đầu rồng sấm sét khổng lồ lao ra. Dưới sự gia tăng của lôi đình chi nộ, một đòn này tuyệt không kém gì cường giả cấp hồn vương. Mộng Hồng Trần nhìn đòn tấn công này, ánh mắt ngưng lại. Nàng không tiếp tục tiến lên, cũng không có ý định đối đầu trực diện. Mũi chân khẽ nhúng, cơ thể như tia chớp bay ngược ra sau với tốc độ kinh người. Mà luồng khí màu trắng kia lại một lần nữa tản ra, được Mộng Hồng Trần bố trí ở phía trước, tạo thành một vòng xoáy nhỏ. Đầu rồng sấm sét xông vào, xé nát lớp xương trắng mà Mộng Hồng Trần tung ra, rồi mang theo tiếng sấm gào thét và tiếng rồng ngâm đuổi theo nàng. Nhưng lúc này, Mộng Hồng Trần lại mỉm cười, nhìn về phía vòng bảo hộ hồn đạo phía sau rồi lao ra ngoài. Đầu rồng sấm sét vốn có thể khóa chặt đối thủ vậy mà lại không tiếp tục truy đuổi Mộng Hồng Trần, mà lại đâm sầm vào vòng phòng hộ của đài thi đấu trong tiếng nổ vang rền. Mộng Hồng Trần mũi chân khẽ đáp xuống đất. Nàng tuy có thể chặn được đòn lôi đình đầu rồng của Bối Bối, nhưng nàng không định làm vậy. Có thể tránh được, tại sao phải đối đầu trực diện? Bối Bối thấy hồn kỹ của mình thất bại cũng không hề hoảng loạn, ngược lại còn nở một nụ cười quỷ dị, vì hai tay cậu đã chạm đến bên hông, nơi cất giấu ám khí Đường Môn. Cậu vốn không trông mong lôi đình đầu rồng có thể lập công, đó chỉ là thủ đoạn thu hút sự chú ý của Mộng Hồng Trần mà thôi. Chứ thật sự của cậu chính là ám khí Đường Môn. Nhìn Mộng Hồng Trần đáp xuống đất, sắc mặt Bối Bối có chút kích động, bởi vì cậu sắp sử dụng ám khí Đường Môn. Thế nhưng Mộng Hồng Trần sau khi đáp xuống đất lại không hề động đậy, cũng không chủ động tấn công hay làm gì khác, chỉ đứng nhìn Bối Bối ở phía xa trên đài thi đấu. Xem thường ta sao? Nếm thử tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm của ta đây. Hai quả cầu sắt đen ngòm đã nằm trong tay Bối Bối. Ngay sau đó, hai tay cậu lóe lên ánh sáng xanh lam mờ ảo. Đi đi thôi. Ngay lúc Bối Bối định dùng thủ pháp đặc thù để phóng tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm ra ngoài, trước mắt cậu đột nhiên trở nên mơ hồ. Trong nháy mắt, cậu cảm thấy thế giới xung quanh đều đang đảo lộn. Chết chết rồi, mình trúng độc ư? Bối Bối trong lòng cười khổ một tiếng. Cậu không ngờ rằng, mình là đệ tử Đường Môn, am hiểu nhất là độc, bây giờ lại trúng độc. Đây quả thực là trò cười lớn nhất. Ngươi là lúc nào? Bối Bối nhìn Mộng Hồng Trần cách đó không xa, không cam lòng hỏi. Mộng Hồng Trần không trả lời câu hỏi của cậu, mà đưa một ngón tay thon dài ra, học theo dáng vẻ của Giang Tuyệt, búng tay một cái về phía Bối Bối. Tắt! Ngã xuống đi! Theo tiếng búng tay của Mộng Hồng Trần, ánh sáng trong mắt Bối Bối nhanh chóng mờ đi. Sau đó, cậu cứ thế ngã thẳng ra sau, ngã vật trên đài thi đấu. Cho dù cơ thể va chạm với đài thi đấu rồi nảy lên, cậu cũng không có thêm bất kỳ hành động nào. Giấc mộng Đường Môn của hắn, còn chưa kịp ra tay đã tan thành mây khói. Giờ khắc này, khán giả trên khán đài đều trợn mắt há mồm. Ái chà, học viện Sét đang dàn xếp trận đấu đấy à? Dàn xếp? Trả tiền lại đây. Sét, các người có xứng đáng với chúng tôi không? Trong chốc lát, những khán giả vốn ủng hộ học viện Sét trên khán đài nhao nhao gầm lên giận dữ, hô to đòi trả tiền. Thực ra không chỉ khán giả, phía đội Sét, tất cả mọi người cũng đồng thời đứng dậy, ai nấy đều mang vẻ mặt không thể tin nổi. Bối học trưởng sao lại đột nhiên ngã xuống vậy? Một nữ học viên vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn hỏi, người này chính là Tiêu Tiêu. Thế nhưng, Bối Bối đã ngã xuống, điều này cũng có nghĩa là trận đấu này, Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt đã giành chiến thắng. Nhìn Bối Bối rõ ràng đã trúng độc được khiêng về, Vương Ngôn có chút sốt ruột vò đầu. Võ hồn của Mộng Hồng Trần, ông luôn có cảm giác quen thuộc mà xa lạ. Ông nhìn thấy Huyền Tử đang ăn đùi gà ở bên cạnh, như tìm được cứu tinh, vội vàng hỏi, Huyền lão, ngài có biết võ hồn của Mộng Hồng Trần là gì không? Huyền Tử đang chuẩn bị uống một hớp rượu đột nhiên sững người, sau đó nói, cái này, lão phu thật đúng là không biết. Bảo ông đánh nhau thì được, chứ mấy thứ này, ông thật sự không biết, kiến thức dự trữ hoàn toàn không đủ. Vậy phải làm sao bây giờ, cũng không biết tại sao bối bối lại thua, tiếp theo Vương lão sư, để con đi. Một giọng nói trong trẻo vang lên, chính là Tiêu Tiêu lúc nãy. Tiêu Tiêu con Vương lão sư, tuy con chỉ là một đại hồn sư, nhưng con có hai võ hồn, có thể lên đó kéo dài thời gian cho Mã học tỷ và Đái học trưởng, để họ hồi phục thêm một chút hồn lực. Tiêu Tiêu kiên định nói. Vương Ngôn thấy thế, trầm mặt không nói. Bối bối thua trận, từ Tam Thạch hôn mê, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông bị ông xem như át chủ bài cho trận 223, ba thành viên chính thức là Mã Tiểu Đào đang hồi phục. Bây giờ để Tiêu Tiêu lên kéo dài một chút thời gian dường như là lựa chọn tốt nhất. Nhìn thiếu nữ bình thường ít nói trước mặt, Vương Ngôn chỉ có thể nặng nề gật đầu. Cuối cùng, Tiêu Tiêu vẫn ra sân. Mộng Hồng Trần nhìn một cô bé còn nhỏ hơn mình ra sân, lập tức có chút ngây người. Rét đây là... Cử một đại hồn sư ra đấu với nàng, đây là nghĩ cái gì vậy? Tiêu Tiêu kiên định nhìn Mộng Hồng Trần, dưới chỉ thị của Hoàng Tân, chậm rãi lùi về sau. Trận đấu bắt đầu. Tiếng của Hoàng Tân vừa dứt, Mộng Hồng Trần sau khi võ hồn phụ thể cũng không ra tay ngay, mà mở miệng hỏi, ngươi thật sự chỉ là một đại hồn sư. Tiêu Tiêu nặng nề gật đầu, dường như biết Mộng Hồng Trần muốn nói gì, bèn lên tiếng, ta cũng có thứ phải gánh vác trên lưng. Tuy Tiêu Tiêu không hiểu vinh quang xét mà bối bối nói là gì, nhưng nhìn đồng đội bên cạnh lần lượt thua trận, nàng biết mình không thể lùi bước, nàng phải đứng ra. Mộng Hồng Trần nghe xong, hơi sững sờ. Đúng vậy, đứng ở nơi này, ai mà không có gánh nặng trên vai, và thứ đó còn có một cái tên khác, gọi là trách nhiệm. Mắt Mộng Hồng Trần sáng lên, nàng nhìn lại cô bé còn nhỏ hơn mình, nghiêm túc nói, ta sẽ xem ngươi như một đối thủ thật sự. Cảm ơn. Giọng Tiêu Tiêu không lớn, nhưng vào lúc này lại tràn đầy sức mạnh. Những hạt mưa trên trời càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, cả sân đấu đều trở nên mờ mịt hơi nước. Mộng Hồng Trần nhẹ nhàng giơ tay phải lên, hồn hoàng thứ nhất trên người phát ra ánh sáng vàng chói lọi. Vẫn là một luồng khí màu trắng tản ra, khéo léo dung nhập vào trong nước mưa rồi biến mất không thấy tăm hơi. Trước người Tiêu Tiêu đã xuất hiện một cái đỉnh lớn màu đồng cổ, khuôn mặt thanh tú đầy vẻ cảnh giác, nhìn chằm chằm Mộng Hồng Trần. Nhưng Mộng Hồng Trần cứ như vậy nhẹ nhàng tiến lại gần Tiêu Tiêu, không có động tác nào khác. Tam sinh trấn hồn đỉnh, đỉnh chi chấn. Tiêu Tiêu khẽ hô một tiếng, cái đỉnh lớn màu đồng cổ vốn chỉ có một, trong nháy mắt phân thành ba cái, lao về phía Mộng Hồng Trần. Rất có can đảm, nhưng hồn lực của ngươi quá thấp. Mộng Hồng Trần khẽ lắc đầu, nhìn ba cái đỉnh lớn sắc bén, thân hình hơi lóe lên, hai lòng bàn tay ngưng tụ ra hai luồng hồn lực một đỏ một lam, ầm ầm đánh vào hai cái đỉnh. Hai cái đỉnh đó trong nháy mắt hóa thành hồn lực, tan biến giữa không trung, còn cái đỉnh thứ ba cuối cùng mới là bản thể của Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh, lúc này nó đã đến trước mặt Mộng Hồng Trần. Nhưng Mộng Hồng Trần sắc mặt bình tĩnh, thần thái tự nhiên, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái về phía nó, trong nháy mắt hóa thành ánh sáng mênh mông. Mà Tiêu Tiêu đứng tại chỗ lúc này đã mặt trắng bệch, quỳ một chân trên đất, cả người hoảng hốt. Ngươi tuy có lòng kiên trì và gánh nặng trên vai, ta cũng vậy, cho nên ta sẽ không cho ngươi cơ hội kéo dài thời gian. Mộng Hồng Trần nhìn bóng dáng ngã trên đất của Tiêu Tiêu, chậm rãi nói. Trận đấu bắt đầu đến giờ chưa đầy một phút. Câu nói lúc nãy của nàng ông trời cũng đang giúp nàng không hề sai, trời đang mưa. Độc tố chu tinh băng thiềm của nàng càng dễ dàng khuếch tán, nhất là sau khi tan vào trong nước mưa, lại càng ẩn nấp khó bị phát hiện. Tiêu Tiêu cảm nhận được sự bất lực trong cơ thể, trước mắt choáng váng. Quả nhiên, vẫn là mình quá yếu. Nàng muốn kéo dài thời gian, nhưng ý tưởng thì đẹp đẽ, thực tế lại phũ phàng. Người tiếp theo. Mộng Hồng Trần cuối cùng nhìn Tiêu Tiêu một cái, nhẹ nhàng lùi về vị trí ban đầu. Cho đến lúc này, nàng cũng không tiêu hao bao nhiêu hồn lực. Chơi độc, nàng là nghiêm túc. Giang Tuyệt, muội muội ta không tệ chứ, sau này ngươi phải đối xử tốt với nó, nếu không ta sẽ tiếu Hồng Trần nhìn Mộng Hồng Trần chiến đấu trên sân, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Giang Tuyệt, nhẹ nói. Bàn tay đang hấp thu hồn lực của Giang Tuyệt hơi dừng lại một chút. Đương nhiên. Giang Tuyệt ánh mắt khẽ động, giọng kiên định nói. Khu chờ chiến của học viện xét, nhìn Tiêu Tiêu bị khiêng xuống, sắc mặt Vương Ngôn âm trầm. Ông luôn cảm thấy võ hồn của Mộng Hồng Trần quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra. Hơn nữa, học viên của bọn họ ra sân, thua như thế nào cũng không biết, đến vạt áo của đối thủ cũng không chạm tới, điều này quả thực quá oan uổng. Để ta lên. Vương Đông đứng dậy, lên tiếng. Nhưng không phải hai chúng ta sẽ ra sân ở trận 223 sao? Như vậy mới có thể phát huy tác dụng đến cực hạn mà. Hoắc Vũ Hạo không hiểu, lúc này cậu đã đỡ hơn nhiều, sắc mặt cũng hồng hào. Dù sao cậu vốn không sử dụng chút hồn lực nào, chỉ là bị một tiếng cúp của Giang Tuyệt làm cho kinh hãi. Ngươi xem, chúng ta còn có thể trụ đến trận 223 không? Vương Đông trừng mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo. Không biết tại sao, dù là biểu hiện của Hoắc Vũ Hạo trên trận đoàn chiến lúc nãy, hay là dáng vẻ có chút yếu đuối bây giờ, trong lòng cậu lại dấy lên sự khó chịu, thậm chí là một chút chán ghét. Hơn nữa cậu cảm thấy, Hạo Đông chi lực của cậu và Hoắc Vũ Hạo, khi cùng nhau tu luyện, không còn nhường nhuyễn như mọi khi, luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Hoắc Vũ Hạo bị huynh đệ tốt của mình mắng một câu, lập tức sắc mặt đờ đẫn, ấp úng không nói nên lời. Trận đấu cá nhân tổng cộng chỉ có mấy trận, mà học viện xếp của họ đã thua 2 trận. Hơn nữa, nhân lực của họ sau trận đấu đồng đội đã tổn thất quá nhiều. Nói cách khác, bọn họ đã không thể thua được nữa. Vương Ngôn mặt lộ vẻ do dự, ông thấy, Vương Đông đi lên cũng là nộp mạng, không thể cố chấp được. Để lão nương ta đến đây, ta là thuộc tính hỏa, ta thấy Mộng Hồng Trần kia là thuộc tính băng, đoán chừng là băng phiến, sức miễn dịch của ta mạnh hơn một chút. Mã Tiểu Đào nói một câu, liền muốn đứng dậy. Vào thời khắc mấu chốt này, nàng làm đội trưởng tuyệt không thể lùi bước. Đội trưởng, để ta đi, phía sau còn cần người trấn giữ. Đái Thực Hành trầm giọng nói, đi trước Mã Tiểu Đào một bước đứng dậy. Nói xong, Đái Thực Hành gật đầu với Vương Ngôn rồi nhảy lên đài thi đấu. Ngay lúc Đái Thực Hành lên sân, Mộng Hồng Trần đang quay đầu nhìn khu chờ chiến của phe mình, vừa vặn cùng Giang Tuyệt mắt đối mắt. Khóe miệng hắn nhếch lên, khẽ gật đầu với nàng. Ánh mắt Mộng Hồng Trần lay động, cũng khẽ gật đầu, trong mắt lập tức có thêm một phần tự tin mỉm cười. Nàng cũng có người nàng muốn bảo vệ, nàng không phải là bình hoa. Hai bên lùi lại. Thiên Sát Đấu La theo thói quen lặp lại. Làm trọng tài mấy ngày nay, cảm giác một mình cũng không tệ, dù sao cũng hơn là ở đây làm khổ sai. Bây giờ ông mới biết, tại sao lúc đó Hứa Gia Vĩ muốn chọn trọng tài, Trình Cương mấy người lại chạy nhanh như vậy. Đái Thực Hành hai mắt híp lại, song đồng trong mắt lạnh lùng nhìn Mộng Hồng Trần, sau đó ánh mắt nhìn về phía tường thành hoàng thành, nơi đó có người mà hắn muốn thể hiện thực lực. Mộng Hồng Trần chỉ hơi nhìn Đái Thực Hành một cái, liền chuẩn bị võ hồn phụ thể. Đối mặt với Đái Thực Hành, một hồn đế, nàng phải dốc hết 12 phần tinh thần, dù sao nàng bây giờ chỉ là hồn vương. Trên tường thành hoàng thành, Hứa Gia Vĩ nhìn Đới Hạo bên cạnh mỉm cười nói, Đới huynh, ngươi xem Thực Hành có thể chiến thắng tên độc hồn sư hiếm thấy của đội Nhật Nguyệt không? Đới Hạo nhíu mày, cân nhắc một chút, nói, thông minh thì có thể thắng, nhưng là đã thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800. Độc hồn sư, rất phiền phức bệ hạ, kế hoạch kia thực sự là do học viện Sét đề xuất sao, thần luôn cảm thấy có chút không ổn. Đới Hạo do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra. Hứa Gia Vĩ khẽ lắc đầu, nhìn về phía khu chờ chiến của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, nơi có một thiếu niên. Đế quốc Nhật Nguyệt bên kia càng ngày càng không thể khống chế, mấy năm nay bọn họ cũng nhân tài liên tục xuất hiện. Vì tương lai của đế quốc Tinh La, làm như vậy đáng giá. Hơn nữa, bên Học viện Sét đã đồng ý với Hoàng thất chúng ta, hàng năm tăng thêm 10 suất cho quý tộc gia nhập Học viện Sét học tập. Các vị ở Hải Thần Các còn nói với ta, Sét không đứng về phe nào. Chỉ vì bồi dưỡng, chỉ vì bảo vệ. Thế lực của Sét vĩnh viễn không ra khỏi thành Sét. Đới Hạo hừ một tiếng nói, bọn họ đã trở thành người giám sát của đại lục, còn không ra khỏi thành. Chẳng qua là không bành trướng mà thôi. Kể từ khi Học viện Sét thành lập đoàn giám sát Sét, vì danh nghĩa vì hòa bình đại lục, diệt sát tà hồn sư, tại lãnh địa của ba đại đế quốc nguyên bản, chỉ cần là người của Học viện Sét làm việc, quan viên phía dưới đều phải phối hợp. Học viện Sét cũng chỉ ở ba đại đế quốc nguyên bản của chúng ta mới ngang ngược như vậy. Sao bọn họ không đi giám sát đế quốc Nhật Nguyệt ai? Đới huynh, những lời này không thể nói nhiều, cẩn thận tai vách mạch rừng. Đới Hạo sắc mặt có chút không tự nhiên, muốn nói gì đó, nhưng há miệng, cuối cùng vẫn nuốt lời vào. Quất ức. Thật sự quất ức. Đừng nghĩ nhiều, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Hứa Gia Vĩ nhìn vị hiền đệ của mình, đưa tay vỗ vỗ vai, nhẹ nói. Ông sao lại không biết không thể dựa vào học viện Sét? Nhưng tình hình hiện tại của đế quốc Tinh La ép ông không thể không làm như vậy. Nước yếu thì không có tiếng nói. Hứa Gia Vĩ trong lòng thở dài, nhìn về phía sân đấu, lúc này trận đấu đã bắt đầu. Phải nhanh chóng giải quyết, cấp bậc hồn lực của ta chiếm ưu thế, phải phát huy hết ra. Trong đôi mắt Đái Thực Hành lóe lên một tia tàn nhẫn. Trong quá trình lùi lại, khí thế của cả người hắn không ngừng tăng lên, hắn cũng đang âm thầm tích trữ hồn lực. Lúc ở dưới, hắn đã hồi phục được 7 phần rưỡi hồn lực, đủ để hắn bộc phát toàn lực. Khí tức của hắn lại không ngừng trở nên ngưng trọng. Trận đấu bắt đầu. Hoàng Tân nhìn hai người đã đứng ở hai bên mép đài thi đấu, ra lệnh một tiếng, cả người biến mất khỏi đài thi đấu. Ngay sau đó, Đái Thực Hành gầm lên một tiếng hổ gầm, cả người như mũi tên lao về phía trước. Thân ở trên không, hồn hoàng thứ nhất, thứ ba, thứ năm, ba đại hồn hoàng thay nhau lấp lánh, hoàn thành biến thân với tốc độ nhanh nhất. Bạch hổ hộ thân chướng, bạch hổ kim cương biến, bạch hổ ma thần biến. Ba kỹ năng tăng phúc lớn giúp hắn trong vài hơi thở ngắn ngủi đã nâng thực lực bản thân lên đến cực hạn. Mộng Hồng Trần nhìn Đái Thực Hành như mãnh hổ, hai tay đẩy ra, hồn hoàng thứ nhất sáng lên trước tiên. Một luồng khí màu trắng thoát ra, sau đó trên người nàng sáng lên từng đạo ánh sáng màu lam. Ánh sáng màu xanh băng đồng thời từ 13 vị trí trên người nàng sáng lên, 13 luồng ánh sáng màu xanh băng nhanh chóng chuyển hóa, hóa thành một bộ giáp trụ tinh xảo màu xanh băng bảo vệ toàn thân Mộng Hồng Trần. Mỗi một chỗ đều tinh xảo như vậy, trên áo giáp có những hoa văn màu lam kim đẹp đẽ. Mộng Hồng Trần vốn đã rất đẹp, dưới sự tôn lên của bộ giáp này càng thêm anh tư hiên ngang. Đúng như Mộng Hồng Trần đã nói, nàng không phải là một bình hoa, thiên phú của nàng không thua kém Tiếu Hồng Trần bao nhiêu. Cùng là hồn vương, nàng còn nhỏ tuổi hơn Tiếu Hồng Trần. Một đôi trường kiếm màu xanh băng từ trong hai tay nàng vươn ra, kiếm dài 3 thước, thon nhỏ. Sau lưng, 3 cặp cánh gãy chỉ dài hơn 1 thước cũng đồng thời mở ra, hàng băng chi lực chậm rãi phát ra. Đối kháng chính diện bất lợi cho ta, cố gắng kéo dài thời gian để độc tố thẩm thấu. Trong đôi mắt đẹp của Mộng Hồng Trần, vẻ bình tĩnh tự nhiên và suy tư lướt qua. Nàng rất tin tưởng vào độc chu tinh băng thiềm của mình. Chu tinh băng thiềm được mệnh danh là vương giả trong khe hẹp ở vùng cực bắc, tự nhiên có chỗ đặc biệt, cho dù đái thực hành cao hơn nàng một đại cảnh giới. Thân hình lóe lên, tốc độ của Mộng Hồng Trần đột nhiên tăng lên. Nàng không có ý định va chạm chính diện với đái thực hành, cơ thể lướt sang một bên, đồng thời đôi kiếm trong tay đã vạch ngang trời. Hàn khí nồng đậm ập tới, hai đạo quang ảnh màu xanh băng như tia chớp xuất hiện giữa không trung, giao nhau thành một hình chữ thập chém về phía đái thực hành. Đái thực hành không né tránh. Là đệ tử nội viện xét, hắn biết rõ, thời gian của mình không nhiều. Hổ trảo tay trái vung lên, hồn lực ngoại phóng, hóa thành 5 đạo quang nhận màu vàng, ngang tàng chém vào trung tâm của chữ thập kia, khí thế lao tới không đổi. Rắc rắc. 2 tiếng gãy giòn vang lên, chữ thập vỡ nát, lại nổ tung ra đầy trời xương trắng, đây vẫn là thứ tồn tại chứa đầy kịch độc của chu tinh băng thiềm. Mộng Hồng Trần đã vận dụng ưu thế độc đến cực hạn. Đái thực hành nín thở, nhưng vẫn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, dường như có thứ gì đó đang len lỏi vào cơ thể hắn. Bạch hổ liệt quang 3. Hồn lực lại một lần nữa tụ lại. Dựa vào sức kháng cự mạnh mẽ của bản thân, hắn không hề để ý đến những thứ này. Hồn hoàng trên người sáng lên, tiếp tục tấn công về phía trước, đuổi thẳng theo Mộng Hồng Trần. Đồng thời, một ngụm ánh sáng trắng mang theo tiếng kim loại oanh minh, lao về phía Mộng Hồng Trần. Dưới sự tăng phúc của 3 đại hồn kỹ của đái thực hành, bạch hổ liệt quang 3 này thô như cánh tay, khí thế thuộc về hồn đế đã hiện rõ. Băng chi độc hoàng. Băng chi chí xạ. Mộng Hồng Trần khẽ quát một tiếng, thân hình khẽ động. Dưới chân nàng xuất hiện một mảng băng cứng đường kính khoảng 5 mét tựa như mặt gương, mặt băng phản chiếu bóng của nàng, trông vô cùng kỳ dị. Đối mặt với đòn tấn công kinh khủng nhất này của đái thực hành, sắc mặt Mộng Hồng Trần vẫn bình tĩnh. Ngay sau đó, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Trên mặt băng đường kính 5 mét đó, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện 2 Mộng Hồng Trần. Bạch quang lóe lên, Mộng Hồng Trần đối diện hóa thành hư ảnh biến mất, còn Mộng Hồng Trần thật sự lại thay đổi vị trí, không những không bị Bạch Hổ Liệt Quang 3 đánh trúng, mà còn trực tiếp đổi vị trí ra sau lưng đái thực hành. Kiếm mỏng lấp lóe, hóa thành kiếm ảnh đầy trời, tỏa ra khí thế sắc bén, thẳng tắp đánh tới sau lưng đái thực hành. Kiếm mang màu xanh băng ngưng tụ không tan, kinh động không khí tạo ra một chuỗi tiếng xé gió. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ băng chi chiết xạ của Mộng Hồng Trần. Tại nơi mặt băng chiết xạ, chỉ cần phạm vi đủ, nàng đều có thể chuyển đổi vị trí. Đái thực hành trong mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chân trái vững vàng trên đất, tay phải quay lại, phòng thủ sau lưng. Hổ trảo tỏa ra kim quang sắc bén, va chạm với kiếm quang màu xanh băng, phát ra tiếng thanh thúy. Kiếm quang nổ tung, lại là một đám xương trắng. Thân hình lại lóe lên. Mộng Hồng Trần thông qua hồn kỹ thứ 3 băng chi chiết xạ lại một lần nữa thay đổi phương vị, đôi kiếm mỏng múa ra kiếm ảnh đầy trời, không ngừng tìm kiếm sơ hở của đái thực hành. Nàng không vội, kéo dài thời gian càng lâu, đối với nàng càng có lợi. Đái thực hành trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn càng muốn tấn công Mộng Hồng Trần, càng không tấn công được. Hơn nữa, bây giờ theo độc tố hấp thu càng nhiều, hắn đã cảm thấy cơ thể có chút khó chịu. Không thể kéo dài được nữa. Đột nhiên, tốc độ của đái thực hành chậm lại một chút. Linh hồn rùng mình một cái. Đôi mắt đẹp của Mộng Hồng Trần sáng lên, song kiếm trong tay lướt qua, một vệt ánh sáng màu xanh băng chớp động, lập tức chém về phía vai đái thực hành. Keng. Kiếm vào da thịt, va chạm với xương cốt phát ra âm thanh như kim loại va chạm. Hồn cốt. Mộng Hồng Trần khẽ kêu một tiếng. Cánh tay phải của đái thực hành chợt sáng lên, kim quang chói lọi trong nháy mắt bao bọc toàn bộ cơ thể hắn, song kiếm của Mộng Hồng Trần cũng không thể vượt qua nửa bước. Hồn cốt kỹ, phòng ngự tuyệt đối. Đái thực hành cười dữ tợn. Hắn cố ý tỏ ra yếu thế, chính là chờ đợi cơ hội này. Kim quang lan tràn trong nháy mắt, cũng bao bọc lấy kiếm của Mộng Hồng Trần, trong lúc nhất thời, Mộng Hồng Trần không thể rút kiếm ra. Nhưng vào lúc này, Mộng Hồng Trần chỉ hơi kinh ngạc, Sau đó một vệt màu xanh biếc cực hạn từ cánh tay nàng lan ra, rót vào trường kiếm màu xanh băng trong tay. Tiếp đó, nàng lập tức buông tay, lùi về phía sau, băng chi chiết xạ lại một lần nữa phát động. Đến rồi còn muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Đái Thực Hành gầm lên một tiếng, hồn hoàng thứ 6 trên người chợt sáng lên, khí thế kinh khủng lập tức bao trùm tất cả trong phạm vi đường kính 5 mét. Kim quang mãnh liệt trên không trung tụ tập thành một chữ sát khổng lồ. Cùng lúc đó, một hư ảnh bạch hổ cũng theo đó hiện lên sau lưng Đái Thực Hành. Bạch hổ phá diệt sát. Mắt thấy hồn kỹ mạnh nhất sắp rơi xuống người Mộng Hồng Trần, Đái Thực Hành lộ ra nụ cười của Long Vương. Dưới một đòn này của hắn, Mộng Hồng Trần không chết cũng tàn phế. Và hắn cũng có thể chứng minh cho người trên tường thành hoàng cung kia thấy, hắn không phải là một kẻ hèn nhát. Ngay lúc bạch hổ phá diệt sát sắp rơi xuống người Mộng Hồng Trần, trên người nàng đột nhiên sáng lên một vệt kim quang. Kim quang lóe lên, khi Mộng Hồng Trần xuất hiện lần nữa đã ở cách đó 10 mét, vừa vặn tránh được hoàn toàn một đòn mạnh nhất của Đái Thực Hành. Mẹ kiếp! Hồn đạo khí này đúng là hắc mà. Đái Thực Hành mắng một tiếng, nhưng rất nhanh hắn liền vô cùng hoảng sợ, bởi vì hắn cảm thấy cánh tay phải của mình có một luồng hồn lực thuộc tính băng cực hạn đang ngưng kết. Xong rồi. Là băng bạo thuật. Đái Thực Hành vừa nghĩ liền biết đây là khối hồn cốt băng bích hạt trong buổi đấu giá, lập tức vô cùng hoảng sợ. Ngay lúc nãy, theo trường kiếm, vệt sáng xanh biết đó đã tiến vào cơ thể hắn. Giờ khắc này, vinh quang gì không vinh quang, hắn tuyệt đối không thể chết ở đây. Hắn là trưởng tử của Bạch Hổ công tước, tương lai còn có tiền đồ tốt đẹp đang chờ hắn. Thế là, Đái Thực Hành mắt quét ngang, tự mình dùng hổ trảo tay trái, dùng sức chém một nhát, một cánh tay đẫm máu rơi xuống đất. Ngay sau đó, cánh tay kia trực tiếp bùng lên ánh sáng xanh biếc chói mắt, tiếng oanh minh vang lên, huyết nhục văng tung tóe, chỉ để lại một khối hồn cốt màu vàng. Đái Thực Hành cũng bị nổ văng ra. Không chờ hắn kịp phản ứng, một đòn khác của Mộng Hồng Trần đã đến. Băng hỏa độc long toản. Một luồng xoáy hồn lực màu xanh băng tụ lại trước người Mộng Hồng Trần. Giữa vòng xoáy, hồng quang ẩn hiện. Ánh sáng hồng nhàn nhạt đó vậy mà lại cho người ta một cảm giác nóng rực, giống như trong một vòng xoáy băng giá lại đang thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng. Đây chính là đòn tấn công mạnh nhất của Mộng Hồng Trần, hồn kỹ vạn năm cùng hồn đạo khí trên người nàng đồng thời phát lực. Ầm ầm. Vòng xoáy khổng lồ lao về phía Đái Thực Hành, mà Đái Thực Hành lúc này đã thân trúng độc, nhìn băng hỏa độc long toản đang lao tới mình, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Không cần. Ngay sau đó, một bóng dáng tràn đầy cảm giác an toàn xuất hiện trước người hắn, chính là Hoàng Tân. Đi xuống đi, ngươi thua rồi. Giọng nói lạnh lùng vang lên, Đái Thực Hành hơi sững sờ, hắn vậy mà bị đánh bại. Ngay lập tức, hắn nhìn về phía tường thành hoàng cung, bóng dáng kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Không. Mộng Hồng Trần nghe được lời của Hoàng Tân, thân hình hơi động một chút. Nàng sử dụng băng bạo thuật của hồn cốt vạn niên băng bích hạt, cộng thêm hồn kỹ, hồn lực trong cơ thể nàng cũng đã cạn kiệt. Mộng Hồng Trần trực tiếp nhảy xuống đài thi đấu, đi về phía khu nghỉ ngơi. Bởi vì tiếp theo, không còn là sân nhà của nàng. Đến lượt ta lên rồi. Mã lão đại, mượn kiếm dùng một chút. Ngay lúc Mộng Hồng Trần chiến thắng, đôi mắt Giang Tuyệt mở ra, một vệt sáng lạnh lẽo lóe lên. Hôm nay, liền để ta vẽ lên một dấu chấm hết cho vinh quang vạn năm của sếp các ngươi đã ngồi trên ngai vàng đệ nhất đại lục này quá lâu rồi. Giang Tuyệt, ngươi thật sự quyết định rồi sao? Ta có thể lên trước để tiêu hao học viện sếp. Mã Như Long nhìn Giang Tuyệt đang chậm rãi đứng dậy, ngữ khí có chút do dự. Không cần, cứ làm theo kế hoạch là được. Mã Như Long thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa. Những không gian trong tay lóe lên, một thanh đại kiếm màu vàng óng tỏa ra kim quang xuất hiện trong tay hắn. Ánh mắt Giang Tuyệt thâm thúy, vẫy tay về phía Mã Như Long, thanh đại kiếm màu vàng óng bay thẳng vào tay hắn, phát ra một tiếng keng trầm đục. Nhìn thanh đại kiếm bay đi, trong mắt Mã Như Long có chút không hiểu. Đây chính là át chủ bài lớn nhất mà Kính Hồng Trần giao cho hắn trước khi đến đây, Thẩm Phán Chi Kiếm. Nó được mệnh danh là đỉnh cao trong cấp 8, cũng có tên gọi là cấp 8 gần 9. Ngay đêm qua, Giang Tuyệt đã tìm đến hắn, muốn mượn Thẩm Phán Chi Kiếm trong tay hắn. Lúc đó, Mã Như Long cảm giác như mọi thứ của mình đều bị Giang Tuyệt nhìn thấu. Kể từ khi hắn nhận được Thẩm Phán Chi Kiếm, ngoài gia gia của hắn ra, những người khác trong đội đều không biết, kể cả Lâm Lão đang âm thầm quan sát, nhưng Giang Tuyệt lại biết. Nhưng nghĩ đến thế lực to lớn sau lưng Giang Tuyệt, Mã Như Long trong nháy mắt hiểu ra, thế là rất thức thời mà đồng ý, nhưng mà, thanh kiếm này thật không dễ khống chế. Mã Như Long thầm nghĩ, hôm qua hắn cũng đã nói cho Giang Tuyệt biết những mặt hại của Thẩm Phán Chi Kiếm. Chưa đến hồn thánh trở lên, rất khó điều khiển thanh kiếm này. Nếu nhất định phải sử dụng, có khả năng sẽ bị phản phệ, tổn hại sinh mệnh lực. Nhưng Giang Tuyệt lúc đó lại tỏ ra không cần lo lắng, thế là mới có cảnh tượng trước mắt. Giang Tuyệt nhìn Thẩm Phán Chi Kiếm trong tay, khẽ vung một cái, một vệt kim quang lóe qua, phát ra tiếng ngâm nhẹ. Sau đó, thu kiếm, thông dong đi về phía đài thi đấu. Ngày này, ta đã chờ quá lâu nhưng đây cũng chỉ mới là bắt đầu. Đôi mắt Giang Tuyệt kiên định như bàn thạch. Mộng Hồng Trần vừa vặn từ đài thi đấu đi xuống, giơ tay làm động tác cố lên với Giang Tuyệt, sau đó chăm chú nhìn hắn cho đến khi hắn đứng lên đài thi đấu mới quay về khu chờ chiến. Lão muội, ngươi cảm thấy Giang Tuyệt có thể một mình cân cả học viện xét không? Tiểu Hồng Trần nhìn thân hình cao ngất của Giang Tuyệt, đột nhiên hỏi. Ta tin có thể, bởi vì người đứng trên đài thi đấu là hắn, mà hắn chưa bao giờ nuốt lời. Đôi mắt đẹp của Mộng Hồng Trần chăm chú nhìn Giang Tuyệt trên đài, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Thực ra Tiểu Hồng Trần nhìn muội muội nhà mình, tay trái sau lưng nắm một phong thư màu trắng, ánh mắt có chút phức tạp, ngón tay khẽ run, thần sắc có chút do dự. Ca, sao vậy? Mộng Hồng Trần chú ý đến sự khác thường của anh trai mình, bèn dời ánh mắt khỏi Giang Tuyệt, mở miệng hỏi. Không không có gì, ta cũng tin Giang Tuyệt có thể làm được. Tiểu Hồng Trần cười ha hả một tiếng, vội vàng đứng dậy đi ra. Hửm. Mộng Hồng Trần nghi ngờ nhìn anh trai mình một cái, nàng cảm thấy Tiểu Hồng Trần có chuyện giấu nàng. Khốn kiếp. Giang Tuyệt chết tiệt, giao chuyện này cho ta làm. Nếu không phải ngươi thừa nhận ta đẹp trai hơn, có khí chất hơn, ta mới không giúp ngươi đâu, nhưng mà chuyện này ta phải làm thế nào? Tiểu Hồng Trần có chút phiền muộn gãi đầu, sau đó như quả bóng xì hơi, ngồi phịch xuống ghế sofa. Đầu hắn nóng lên, đồng ý rồi, bây giờ lại có chút ngớ người. Chuyện này còn khó hơn cả việc để hắn trực tiếp đối đầu với học viện Sét. Khu chờ chiến của học viện Sét, nhìn đái thực hành vẫn còn đang kêu la được khiêng xuống, mọi người đều trầm mặc không nói. Để ta lên. Mã Tiểu Đào ngừng hấp thu hồn lực, đứng dậy. Một luồng khí tức nóng bỏng từ trên người nàng tỏa ra. Tiểu Đào, ngươi hồi phục thế nào rồi? Vương Ngôn đẩy gọng kính, hỏi. Chính thành. Trong đôi mắt đỏ rực của Mã Tiểu Đào tràn đầy hỏa diễm, ánh mắt lướt qua mọi người, nhìn mấy người còn lại không nhiều, khóe miệng thoáng qua vẻ khổ sở. Xét chúng ta tất thắng. Mã Tiểu Đào kiên định nói, sau đó không quay đầu lại mà bước lên đài thi đấu. Nàng biết, bây giờ vinh quang của học viện Xét đang đặt trên vai nàng. Thắng thì còn có cơ hội giãy giụa, thua thì vạn sự đều tan. Vinh quang vạn năm của học viện Sét sẽ bị chôn vùi từ tay nàng, nàng hổ thẹn với sự dạy dỗ của sư tôn và sự bồi dưỡng của học viện. Vương Ngôn và Hoắc Vũ Hạo mấy người nhìn Mã Tiểu Đào bước lên đài thi đấu, cũng đều nắm chặt tay, vẻ lo lắng trong mắt không cần nói cũng biết. Mã Tiểu Đào ra sân, đại diện cho trận đấu lần này của học viện Sét đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Ở lúc này, một tiếng ở vang lên, chỉ thấy Huyền Tử đang xỉa răng, thỏa mãn nói, ăn no rồi. Lát nữa làm việc mới tốt. Vương Ngôn nhìn Huyền Tử, lần đầu tiên cảm nhận được sự thể hiện cụ thể của hai chữ vô trách nhiệm. Vốn dĩ khóa này nếu là đội hình chính thức tham gia, làm sao có nhiều chuyện như vậy? Bọn họ bây giờ còn đang khổ sở giãy giụa, mà Huyền Lão cũng không hành động. Phần vinh quang này, thật sự nên tiếp tục kiên trì sau giờ khắc này, Vương Ngôn phát hiện, trong lòng ông vậy mà lại đối với vinh quang Sét mà ông vốn tin tưởng không nghi ngờ, sinh ra sự dao động. Nhìn bóng dáng màu đỏ rực nhảy lên đài thi đấu. Đôi mắt Giang Tuyệt khẽ động, thẩm phán chi kiếm trong tay dựng xa một bên, những giọt mưa rơi xuống bị vầng sáng màu vàng đẩy ra. Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt chỉ cử một hồn tông như ngươi lên thôi sao? Mã Như Long đâu? Bảo hắn ra đây. Mã Tiểu Đào nhảy lên đài thi đấu, đôi mắt đỏ rực hơi híp lại, xung quanh từng đám sương mù sinh ra. Đó là do những giọt mưa trên trời chưa kịp rơi xuống người đã bị nhiệt độ cao trên người nàng làm bốc hơi, sinh ra hơi nước. Một mình ta là đủ. Giang Tuyệt ngước mắt nhìn Mã Tiểu Đào một cái, sau đó quay người lùi về phía mép đài thi đấu. Tiểu quỷ cuồng vọng. Mã Tiểu Đào lạnh lùng hừ một tiếng, bước chân cũng lùi về phía mép đài thi đấu sau lưng. Không thể lãng phí quá nhiều tinh lực trên người hắn, phía sau học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt còn có mấy thành viên chính thức, mà phía sau ta đã không còn ai. Trong mắt Mã Tiểu Đào, sắc đỏ sậm lóe lên. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông được sắp xếp ở trận 223 phía sau, còn nàng cần phải một mình đánh xuyên qua toàn bộ học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Trận đấu bắt đầu. Hoàng Tân trầm giọng nói, nhưng trong giọng nói rõ ràng có mấy phần vui vẻ. Trận đấu chết tiệt này cuối cùng cũng sắp kết thúc. Ông cảm thấy vẫn là một mình tốt hơn, mấy ngày nay thật sự mệt mỏi. Theo tiếng nói của Hoàng Tân, Mã Tiểu Đào trực tiếp võ hồn phụ thể, một tiếng phượng hoàng hót vang lên, sau lưng Mã Tiểu Đào hiện ra hai cánh hỏa diễm, vỗ cánh bay lượn trên không trung. Thân hình lóe lên, Mã Tiểu Đào liền lao ra ngoài. Thân ở trên không, đôi cánh phượng hoàng đã nhanh chóng dang rộng. Vỗ về phía sau, cả người như một ngôi sao băng lửa lao thẳng về phía Giang Tuyệt đối diện. Cùng lúc đó, nàng há miệng phun ra một đạo phượng hoàng hỏa tuyến bắn nhanh như điện, trực tiếp áp chế từ xa. Giang Tuyệt nhìn phượng hoàng hỏa tuyến đang lao về phía mình, hai tay giữ chui kiếm màu vàng của thẩm phán chi kiếm, dùng sức cắm mạnh xuống đất. Khi Giang Tuyệt rót hồn lực vào, kim quang nồng đậm từ thân kiếm tản ra. Hồn lực từ chuôi kiếm kéo dài đến mũi kiếm, toàn bộ chính pháp trận cốt lõi lớn trên thân kiếm được hồn lực kích hoạt, bắt đầu vận chuyển. Kim quang nồng đậm lấp lánh, từng đạo quang hoa không ngừng bắn ra trên không trung, khí thế sắc bén hiện rõ. Sinh mệnh lực sao? Cho ngươi chính là. Cảm nhận được khí tức truyền đến từ chuôi thẩm phán chi kiếm, đôi mắt Giang Tuyệt kiên định, một luồng sinh mệnh lực đậm đặc được rót vào thân kiếm. Có sinh linh chi kim, Giang Tuyệt căn bản không thiếu sinh mệnh lực. Ngay sau đó, thẩm phán chi kiếm lấp lánh kim quang bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từ chuôi kiếm bắt đầu, kim quang nhanh chóng thu lại, dần dần biến thành hai màu. Một bên thân kiếm đã biến thành màu trắng tràn ngập lực lượng ánh sáng, còn bên kia thì đã biến thành màu đen như mực của bóng tối. Hai loại màu sắc tương phản rõ rệt nở rộ ánh sáng trên thẩm phán chi kiếm. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến đang lao về phía Giang Tuyệt, trong nháy mắt bị hai màu trắng đen tỏa ra từ thân kiếm nuốt chửng, tan biến giữa không trung, không để lại một chút dấu vết. Ông ong ong. Toàn thân thẩm phán chi kiếm rung rẩy kịch liệt, trong chốc lát bị Giang Tuyệt một tay rút khỏi mặt đất, một tay cầm kiếm, chỉ thẳng lên Mã Tiểu Đào trên trời. Trong đôi mắt kim quang bắn ra, giọng nói lạnh lùng uy nghiêm vang lên, nhân danh bóng tối, định tội dị đoan. Nực cười. Ai có thể thẩm phán ta? Mã Tiểu Đào cười nhạo một tiếng, hỏa diễm toàn thân tăng mạnh, chuẩn bị lao xuống phía Giang Tuyệt, rút ngắn khoảng cách rồi nhất cử đánh bại hắn. Khóe miệng Giang Tuyệt hơi nhếch lên, không tranh cãi gì với Mã Tiểu Đào, chỉ giơ thẩm phán chi kiếm trong tay lên, dùng mặt lưỡi kiếm màu đen vạch một đường về phía Mã Tiểu Đào. Lập tức, một đạo hắc mang tựa như hóa thân của đêm tối lóe lên rồi biến mất giữa không trung, ngay cả những giọt mưa rơi xuống cũng không bị quấy nhiễu. Mã Tiểu Đào nhíu mày, hỏa diễm toàn thân bùng cháy dữ dội. Mặc dù trên phương diện chiến thuật nàng xem thường Giang Tuyệt, nhưng đối mặt với tên hồn tông có thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, quỷ dị này, trong lòng nàng lại vô cùng cẩn thận. Nhưng khi hắc mang kia đến gần, tất cả phòng ngự của nàng vậy mà lại không có tác dụng. Hắc quang kia chỉ thoáng một cái, đã dung nhập vào cơ thể nàng. Cự tuyệt bóng tối không mệt sao? Sao không mở rộng vòng tay ôm lấy nó? Nhìn hắc mang dung nhập vào cơ thể Mã Tiểu Đào, Giang Tuyệt nhẹ nói, nhưng câu này chỉ có một mình hắn nghe được. Ngay lập tức, sắc mặt Mã Tiểu Đào biến đổi. Nàng cảm thấy cơ thể mình truyền đến một cảm giác khác thường. Phượng Hoàng Hỏa Diễm vốn màu đỏ thắm vậy mà trong nháy mắt đã biến thành màu đen. Cảm giác hắc ám, âm lãnh truyền khắp toàn thân. Ngay cả tà khí đã bị áp chế trong cơ thể nàng cũng tuôn ra, ngưng kết cùng với ngọn lửa màu đen kia, có thêm mấy phần cảm giác muốn mất kiểm soát. Không ổn. Đây là hồn đạo khí gì, vậy mà có thể dẫn động tà hỏa trong cơ thể ta. Mã Tiểu Đào vội vàng vận dụng hồn lực áp chế tà hỏa trong người. Bởi vì nếu tà hỏa toàn diện bộc phát, nàng rất có thể sẽ rơi vào bóng tối. Không ngờ làm tà hồn sư bao nhiêu năm, có một ngày lại dùng quang minh chi lực thẩm phán người khác, mà người đó lại là người của đoàn giám sát Red chuyên truy sát tà hồn sư. Giang Tuyệt mỉm cười, lại một lần nữa rót một luồng sinh mệnh lực đậm đặc cùng hồn lực vào thẩm phán chi kiếm. Trong chốc lát, mặt màu trắng của thẩm phán chi kiếm bắn ra ánh sáng trắng rực rỡ, kiếm mang màu vàng cũng trong nháy mắt lóe sáng đến cực hạn, khí tức quang minh lập tức bao phủ toàn trường. Mã Tiểu Đào kêu thảm một tiếng. Ngọn lửa màu đen trên người nàng bắt đầu hiện ra từng mảng lớn sương mù hóa, đồng thời cả người nàng cũng cảm thấy như sắp bị quang minh chi lực kia phân giải. Đồng thời, Phượng Hoàng Hỏa Diễm trong cơ thể cũng toàn diện tán loạn, phản phất như muốn trốn ra khỏi cơ thể nàng, hồn lực của nàng bắt đầu dần dần không còn chịu sự khống chế của nàng nữa. Đây chính là điểm đặc biệt nhất của thẩm phán chi kiếm, kết hợp hắc ám và quang minh, có thể dùng hắc ám chi lực trong nháy mắt dung nhập vào hồn lực của kẻ địch, khiến hồn lực của kẻ địch biến thành thuộc tính hắc ám không thể khống chế. Đồng thời lại dùng thuộc tính quang minh cường đại của chính mình để thẩm phán đối thủ. Đây quả thực là khắc tinh của loại võ hồn nửa tà nửa không tà như của Mã Tiểu Đào. Nhìn Mã Tiểu Đào dần mất kiểm soát, Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, có chút đáng tiếc nói, vốn lần này chuẩn bị dùng Tuyết Vũ Cực Băng Vực, ai ngờ lại xảy ra chuyện này, bất quá, thẩm phán chi kiếm cũng đủ rồi. Tiếp theo, nên thật sự ra tay rồi. Giang Tuyệt sắc mặt nghiêm túc, toàn thân tỏa ra ánh sáng bạc óng ánh, vô số dây leo màu xanh băng vung vẩy sau lưng Giang Tuyệt. Một vệt màu xanh biếc từ trong mắt Giang Tuyệt lóe lên. Giang Tuyệt tay trái lật lại, một con ve đen như mực, mắt đỏ như máu lặng lẽ đậu trong tay Giang Tuyệt. A, Mã Tiểu Đào đau đớn gào thét, Phượng Hoàng Hỏa Diễm toàn bộ đã biến thành màu đen. Tà hỏa trong cơ thể lập tức bị hắc ám chi lực kia dẫn dắt trào ra. Phượng Hoàng Hỏa Diễm vốn đã bị cực hạn chi băng áp chế trong nháy mắt đã biến thành hắc ám chi diễm tàn phá bừa bãi, trào dâng trong cơ thể nàng. Mã Tiểu Đào ở thế giới này vốn không có cực hạn chi băng của Hoắc Vũ Hạo để áp chế. Tà hỏa không ngừng tích tụ. Bây giờ càng gần hồn thánh, tà hỏa đã đến một giá trị giới hạn, chỉ thiếu một bước nữa là vượt qua. Bây giờ cơ thể Mã Tiểu Đào, trong nháy mắt đã đến bờ vực sụp đổ. Cứ như vậy kết thúc sao? Ta phải thua sao? Học viện Stress phải thua sao? Vinh quang Stress. Trong lòng Mã Tiểu Đào tràn đầy dãy dụa, ý niệm không cam lòng như giếng phun trào ra. Nàng vừa mới lên đài, các đồng đội phía trước vì tranh thủ thời gian cho nàng mà lần lượt ngã xuống, sao nàng có thể thất bại bây giờ? Không, ta không thể ngã xuống. Mã Tiểu Đào gào thét kịch liệt, từng đạo ma văn màu đỏ sậm leo lên cổ nàng vốn trắng hồng, trong đôi mắt sắc đỏ sậm dần dần dâng lên sôi trào. Giờ khắc này, tất cả áp chế đều bị đốt cháy. Dưới tác dụng của chấp niệm trong lòng, võ hồn của nàng bắt đầu xuất hiện biến dị và thăng hoa trong khoảnh khắc. Trong cơ thể Mã Tiểu Đào, có một phần huyết mạch Phượng Hoàng, chỉ là huyết mạch Phượng Hoàng của nàng không tinh khiết. Dưới ảnh hưởng của tà hỏa, nàng vĩnh viễn cũng không thể trở thành hỏa Phượng Hoàng thật sự. Nhưng dưới sự dẫn động của thẩm phán chi kiếm, huyết mạch trong cơ thể nàng đã thay đổi, biến thành Phượng Hoàng hắc ám tràn ngập tuyệt vọng và ngang ngược, mang theo ý niệm phá hoại và hủy diệt vô tận. Lệ. Một tiếng Phượng Hoàng hót vang lên, nhưng lần này trong tiếng hót tràn đầy oán hận và hắc ám, giống như tiếng kêu của sinh vật bước ra từ cõi âm u không ổn. Võ hồn của Tiểu Đào biến dị. Huyền Tử vừa ăn no, nhìn cảnh tượng xảy ra trên đài thi đấu, trong mắt lập tức kinh ngạc không thôi. Mà lúc này, Giang Tuyệt đã động. Đôi mắt rung lên, sau lưng dưới chân hiện ra một sợi dây leo băng to lớn, thân hình không ngừng bay lên cao. Mũi chân điểm một cái, Giang Tuyệt như mũi tên rời cung, trong khoảnh khắc đã đến sau lưng Mã Tiểu Đào, một đôi tay phủ đầy tinh thể băng với thế sét đánh không kịp bưng tay chộp về phía hai cánh sau lưng Mã Tiểu Đào. Ta không muốn trở thành tà hồn sư. Ta không muốn sa đọa. Ý chí của Mã Tiểu Đào lúc này vẫn đang phản kháng, nhưng Giang Tuyệt đã bắt được đôi cánh của nàng. Ta hơi sợ độ cao, có thể xuống được không? Giang Tuyệt nhẹ nói. Ngay sau đó, một tiếng phục giòn tan vang lên, băng của Giang Tuyệt và hỏa diễm của Mã Tiểu Đào tiếp xúc với nhau, hơi nước trong nháy mắt tràn ngập. Lệ. Một tiếng thét chói tai từ miệng Mã Tiểu Đào phát ra. Chỉ thấy nàng chợt mở đôi mắt, tử quang lấp lánh, khí tức kinh khủng kèm theo ngọn lửa màu đen ngập trời chợt bốc lên. Xuống cho ta. Giang Tuyệt thấy thế, quát lớn một tiếng, hồn cốt băng đế ở cánh tay phải đột nhiên sáng lên ánh sáng xanh biếc. Vĩnh đống chi vực trong nháy mắt bắn ra, và dưới sự khống chế tinh diệu của Giang Tuyệt, vĩnh đống chi vực chỉ lan tràn trên người Mã Tiểu Đào. Hắn, Giang Tuyệt, hôm nay muốn hạ một con Phượng Hoàng. Băng và hỏa không ngừng va chạm, sương mù trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đài thi đấu. Ầm ầm. Một quả cầu ánh sáng màu xanh băng khổng lồ, từ trên không không ngừng rơi xuống trung tâm đài thi đấu. Tiếng Phượng Hoàng kêu gào không ngừng vang lên, nhưng lại thê thảm như vậy. Oanh, Giang Tuyệt cắt cao đè Mã Tiểu Đào dưới thân, hắc diễm trên người Mã Tiểu Đào lan ra bốn phía, trong nháy mắt bao trùm một khu vực lớn. Ngọn lửa màu đen kia rơi xuống đất, nham thạch trên mặt đất vậy mà cũng trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành một biển lửa. Mà biển lửa rất nhanh đã bị một luồng băng sương màu xanh băng cực hạn lan tràn, trong nháy mắt dập tắt, chỉ để lại những đốm lửa li ti. Quả nhiên là hắc hóa mạnh gấp 10, tẩy trắng yếu 3 phần. Giang Tuyệt khẽ quát một tiếng, mà Mã Tiểu Đào dưới người hắn vẫn không ngừng giãy giụa. Bây giờ Mã Tiểu Đào mới thật sự cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên. Để ta mở ra cánh cửa tiến vào hắc ám cho ngươi. Lĩnh vực. Triển khai. Quang hải vô nhai. Tiếng Giang Tuyệt vừa dứt, con quỷ mộng ve sáu mặt không biết từ lúc nào đã leo lên vai Giang Tuyệt hét lên chói tai. Từng tiếng sóng âm tầng tầng dao động, một lĩnh vực xen kẽ tro tàn và huyết hồng trong nháy mắt từ trên người Giang Tuyệt bắn ra. Mà sau lưng Giang Tuyệt, một lá cờ chiêu hồn màu tím đen hiện lên, những hoa văn màu đỏ máu trên đó không ngừng lúc nhúc, sắc tro tàn và huyết hồng cũng từ trong đó điên cuồng tuôn ra. Giờ khắc này, võ hồn thứ nhất của Giang Tuyệt, luyện hồn phiên, đã thật sự hiển lộ. Đây là cái gì? Nhìn tro tàn và huyết hồng không ngừng ăn mòn cơ thể mình, Mã Tiểu Đào dựa vào lý trí còn sót lại quát lên. Chìm vào huyễn cảnh đi. Giang Tuyệt nhếch miệng, bàn tay ngang tàng phủ lên lưng Mã Tiểu Đào. Nóng. Nóng quá. Một vầng mặt trời nóng bỏng lơ lửng, trên đó có những đốm đen, dưới chân không còn là đất đai, mà là từng tầng dung nham hỏa diễm không ngừng sôi trào, khí lưu huỳnh gây mũi tràn ngập khắp trời đất. Bóng dáng Mã Tiểu Đào đột nhiên xuất hiện trong một biển dung nham nóng bỏng, lúc này mắt nàng đầy vẻ dãy dụa, tiếng rên rỉ đau đớn không ngừng vang lên. Ông ông ông. Không gian trên trời nổi lên một hồi gợn sóng, một bóng người mặc trường bào màu đỏ như máu xuất hiện trên bầu trời, hai mắt hiện ra u quang, nhìn chăm chú mọi thứ phía dưới. Ngay sau đó, vô số tia sáng màu đỏ máu và tro tàn viêm tẩn hội tụ về phía không trung. Dưới sự kết hợp của hai thứ đó, một tòa vương tọa màu xám phủ đầy hoa văn huyết sắc xuất hiện trên bầu trời, trên ngai vàng khắc từng linh hồn đang gào thét. Giang Tuyệt chậm rãi ngồi xuống ngai vàng, nhìn Mã Tiểu Đào không ngừng giãy giụa, nhẹ nhàng gõ một cái vào con quỷ mộng ve sáu mặt trong tay, để nó hét lên hăng hơn. Lập tức, trên người Mã Tiểu Đào bùng lên tà hỏa màu đỏ sậm, sắc mặt càng thêm đau đớn hoảng hốt, trong miệng lẩm bẩm, ta không muốn. Ta không muốn trở thành tà hồn sư. Ta không thể sa đọa. Giang Tuyệt cứ như vậy lặng lẽ ngồi trên ngai vàng, nhìn Mã Tiểu Đào, trầm giọng hỏi, ai đến rao giảng chính nghĩa của thế giới? Là ngươi? Hay là học viện Sét? Giọng nói trầm đục như sấm rền vang lên, vang vọng khắp thế giới. Ta không biết. Ta không biết. Ta không phân biệt được. Ta thật sự không phân biệt được. Mã Tiểu Đào bắt đầu nói năng lảm nhảm, không biết đã gặp phải cái gì trong ảo cảnh. Sau này ngươi cũng sẽ là tà hồn sư. Giọng nói lạnh lùng của Giang Tuyệt lại vang lên lần nữa. Không. Ta sẽ trở lại. Ta là người của đoàn giám sát Sét. Ta sẽ không. Mã Tiểu Đào liều mạng muốn mở mắt ra, nhưng thế nào cũng không mở được, miệng không ngừng gào thét. Ngươi một ngày là tà hồn sư, ngươi cả đời này cũng là tà hồn sư. Ngươi không trốn thoát được. Trong mắt Giang Tuyệt lóe lên một tia tinh quang, chậm rãi nói, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định, chân thật đáng tin. Trên trời sấm sét cuồn cuộn, dưới đất dung nham cuồn cuộn, tựa như tất cả trên thế giới này đều đang hưởng ứng Giang Tuyệt. Nghe xong lời này, thân hình Mã Tiểu Đào chợt rung lên, không còn rung động nữa, toàn bộ sắc mặt cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Giang Tuyệt cứ như vậy lặng lẽ nhìn Mã Tiểu Đào trong biển lửa, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ. Không biết qua bao lâu, Mã Tiểu Đào mở miệng, ta nên xưng hô ngài như thế nào? Giang Tuyệt trong lòng khẽ động, biết đã thành công. Thế là hắn chậm rãi đứng dậy, mặt lộ vẻ suy tư. Gọi là gì, hắn thật sự chưa nghĩ ra. Nhưng hắn liếc mắt nhìn thấy vương tọa dưới người mình, trong mắt sáng lên, mở miệng nói, ngươi có thể gọi ta là chúa tể của tro tàn và sắc huyết. Ngay sau đó, Giang Tuyệt quay người bước đi trong không gian, hướng về phía tận cùng của thế giới này. Mà sau lưng Giang Tuyệt, thế giới này không ngừng vỡ nát, phảng phất như vầng mặt trời kia cũng đang di chuyển theo Giang Tuyệt. Bất quá, bóng dáng Giang Tuyệt hơi dừng lại, tựa như nghĩ đến điều gì đó, thế là giọng nói lạnh lùng truyền đến, đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi ta kẻ thí thần tương lai. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới trong nháy mắt vỡ nát, tan biến vào hư không. Đã xảy ra chuyện gì? Học viện Sét thắng rồi sao? Tiểu tử, nghe đại gia một lời khuyên, học viện Sét chắc chắn thua. Ngươi vẫn còn trẻ, có một số việc, ngươi không nắm chắc được đâu. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Trong sân đấu, băng và hỏa va chạm, hơi nước tràn ngập. Cơn mưa to trên trời cũng ngày càng lớn, trên không dần dần có thêm một lớp sương mù, khiến khán giả không nhìn rõ cảnh tượng trong sân đấu. Hửm! Chuyện gì xảy ra? Trên tường thành hoàng cung, Hứa Gia Vĩ nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm. Bởi vì ông phát hiện, tinh thần lực của ông dò xét vào sân đấu đã bị một bức tường vô hình chặn lại. Luồng tinh thần lực kia còn mạnh hơn của ông rất nhiều. Phải biết rằng, tu vi của ông không hề thấp, thậm chí còn trên cả Đới Hạo bên cạnh. Chẳng lẽ, còn có cao thủ? Trên mặt Hứa Gia Vĩ lướt qua một tia lo lắng, nhưng rất nhanh đã bị che giấu đi. Làm hoàng đế bao nhiêu năm như vậy, ông đã sớm hỉ nộ không lộ ra ngoài. Giống như Hứa Gia Vĩ, không chỉ có một người. Tiểu Đào sẽ không có chuyện gì chứ? Huyền Tử lại đổ một ngụm rượu vào miệng, ánh mắt có chút lo âu nhìn vào trong sân. Trong mắt ông, Mã Tiểu Đào không phải là học viên nội viện bình thường có thể so sánh. Tổ tiên của Mã Tiểu Đào chính là người chơi khai mở của học viện Sét. Tương lai của Mã Tiểu Đào tuyệt đối là một trong những át chủ bài của học viện Sét. Tuyệt đối không thể có tổn thất gì. Mau nhìn kìa. Sương mù tan rồi. Không biết ai hô lên một tiếng, tất cả mọi người trên khán đài đều đổ dồn ánh mắt vào sân đấu, và sương mù trong sân đấu càng ngày càng mỏng manh. Ngủ đi, sau khi tỉnh lại ngươi sẽ có thân phận mới, ngươi nói có đúng không, thánh nữ hỏa phượng tương lai. Nhìn Mã Tiểu Đào dần dần bình tĩnh trở lại, Giang Tuyệt nhẹ nói, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh. Bây giờ, ma văn màu đỏ sậm trên cổ và mặt Mã Tiểu Đào dần dần ẩn đi, và thuộc tính hắc ám trong cơ thể cũng đã ổn định lại. Điều này đại biểu cho việc võ hồn của Mã Tiểu Đào đã hoàn toàn biến dị, ôm lấy bóng tối. Bây giờ nên gọi nàng là Hắc Phượng Hoàng. Mã Tiểu Đào quay đầu lại liếc nhìn Giang Tuyệt sau lưng, trong đôi mắt màu đỏ sậm thoáng qua một tia hoảng hốt, sau đó hoàn toàn hôn mê. Nói đi nói lại, học viện Sét này thật sự có duyên với thánh linh giáo của ta. Giang Tuyệt thầm nghĩ, tin rằng sau khi cuộc thi này kết thúc, hai vị thánh nữ của thánh linh giáo của hắn đều sẽ quy vị. Giang Tuyệt đưa tay trái ra, nhẹ nhàng nắm lấy luyện hồn phiên. Con quỷ mộng ve sáu mặt trên vai hắn lộ ra vẻ mặt lấy lòng rất người. Đi thôi, trở về chỗ Nam Cung trưởng lão lĩnh một ít tinh thần bản nguyên của Thiên Mộng Băng Tầm. Chít chít chít. Quỷ mộng ve sáu mặt nghe xong, kích động kêu lên hai tiếng, chợt bay vào trong luyện hồn phiên. Trải qua thời gian biểu hiện xuất sắc của Nam Cung bác, Giang Tuyệt đã phong hắn làm đại tổng quản trong phiên, giúp hắn xử lý một số việc vặt của luyện hồn phiên. Giang Tuyệt phát hiện, những hồn thú hóa thành linh hồn này đối với bản nguyên của Thiên Mộng Băng Tầm có một sự yêu thích đặc biệt, Chẳng trách một con Thi Mộng Băng Tầm lại nuôi sống nhiều hung thú như vậy trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Mà những hồn thú bị hắn hấp thu làm hồn hoàng lại có chỗ khác biệt với hồn thú thông thường. Khi những hồn thú trở thành hồn hoàng của hắn mở rộng, quy lực hồn kỹ của hắn cũng có tăng lên, cho hấp thu cũng không tính là lãng phí. Dù sao thì sạc dự phòng Thiên Mộng Băng Tầm này, bắt một chút vẫn có. Khốn kiếp! Thả Tiểu Đào ra! Cảm nhận được bức tường vô hình giữa đài thi đấu đã biến mất, nhìn thấy Mã Tiểu Đào bị Giang Tuyệt đè dưới thân, Huyền Tử trong nháy mắt nổi giận. Trong mắt lóe lên một tia đen tối, một luồng lệ khí vô cớ dâng lên trong cơ thể Huyền Tử. Ông trực tiếp từ khu chờ chiến của học viện xét bộc phát, hiện ra một bàn tay khổng lồ màu vàng đất chộp về phía sân đấu, mang theo từng trận cuồng phong. Ông biết bây giờ Mục Lão đã dụ Long Tiêu đi xa, hiện tại ở đây, ông, Huyền Tử, là người mạnh nhất. Những người còn lại trong mắt ông, tất cả đều là đàn em. Đêm đó vì tiểu tử Giang Tuyệt này, ông không những mất mặt, còn bị thương. Bây giờ thu chút lãi tuyệt đối không quá đáng. Ầm ầm. Vòng phòng hộ hồn đạo do 108 hồn sư liên hợp điều khiển trong nháy mắt kêu lên ken két. Dưới một đòn mạnh mẽ của cường giả cấp 98 như Huyền Tử, nó không chống đỡ nổi một giây, trong khoảnh khắc vỡ tan thành mảnh vụn. Và 108 hồn sư kia trực tiếp thất khiếu chảy máu, chậm rãi ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Trên tường thành hoàng cung, Đế Hạo trừng lớn mắt hổ, nhìn về phía Hứa Gia Vĩ bên cạnh, không nhịn được mở miệng nói, cái này không đúng. Hứa Gia Vĩ cũng nhíu mày, nhìn những hồn sư ngã xuống đất, trong mắt nộ khí lóe lên. Đây đều là trụ cột vững chắc của đế quốc Tinh La, bồi dưỡng một hồn sư không hề rẻ. Đây không phải là theo kịch bản, chẳng lẽ kịch bản có vấn đề? Hay là học viện xét có kế hoạch khác, không kịp nói với trẫm? Trong chốc lát, mấy ý niệm lướt qua trong đầu Hứa Gia Vĩ. Không thể nào là Huyền Lão tự tiện ra tay chứ? Chắc không phải đâu, Huyền Lão chắc không đáng tin cậy như vậy. Hứa Gia Vĩ còn đang suy nghĩ, mà Đới Hạo bên cạnh nhìn vào giữa đài thi đấu, đã mang theo vẻ giận dữ. Học viện xét này quá kiêu ngạo, ở hoàng thành của đế quốc Tinh La trực tiếp ra tay, làm gián đoạn đại hội hồn sư cao cấp toàn lục địa. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, uy danh của đế quốc Tinh La chẳng phải là mất hết sao? Bệ hạ, ngài mau hạ lệnh đi. Chờ một chút, người của bản thể tông vẫn chưa xuất hiện. Hứa Gia Vĩ ngữ khí trịnh trọng nói. Bây giờ tình thế không rõ ràng, nếu mạo muội động thủ, tất cả đều có thể tan thành mây khói. Đới Hạo cũng chỉ có thể lo lắng suông, hai tay nắm chặt. Dù sao ông chỉ là thần, còn Hứa Gia Vĩ là quân. Cho dù quan hệ của ông và Hứa Gia Vĩ có tốt đến đâu, có những thứ không thể vượt qua. Rất tốt, loạn lên mới tốt. Nhìn bàn tay khổng lồ phá vỡ vòng phòng hộ hồn đạo, đôi mắt Giang Tuyệt rung lên, sắc mặt lạnh lùng, và tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hắn vẫy tay gọi Thẩm Phán Chi Kiếm đang ở không xa, toàn thân hồn lực điên cuồng rót vào. Thẩm Phán Chi Kiếm một bên hóa thành quang minh, một bên hóa thành hắc ám. Hai luồng sức mạnh quỷ dị dung hợp lại với nhau, dưới sự khống chế của Giang Tuyệt, chợt đâm về phía bàn tay lớn của Huyền Tử. Mà Huyền Tử nhìn Thẩm Phán Chi Kiếm, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Ông nhớ rằng vừa rồi chính là thanh kiếm này đã dẫn đến sự biến dị của Mã Tiểu Đào, thế là trực tiếp một tay bắt lấy. Ngay lúc ông hơi dừng lại, Lâm lão của học viện hồn đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt đã sớm vũ trang đầy đủ. Trên vai ông, một khẩu pháo hồn đạo tụ năng màu xanh đã sẵn sàng. Một quả đạn pháo màu xanh tỏa ra khí tức khủng bố ầm ầm bay ra, lao về phía bàn tay khổng lồ mà Huyền Tử ngưng tụ. Học viện xét các ngươi dám công khai phá hoại trận đấu, thật sự coi học viện hồn đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt của chúng ta không có ai sao? Ông thật sự không ngờ, học viện xét lại không biết xấu hổ như vậy. Trên sàn đấu đánh không lại, người già trực tiếp ra tay. Hơn nữa, Huyền Tử còn ra tay bất ngờ, ông thiếu chút nữa thì không phản ứng kịp. Ầm ầm. Đạn tụ năng và bàn tay khổng lồ màu vàng đất của Huyền Tử va chạm vào nhau, tiếng oanh minh vang lên, từng luồng sóng nhiệt ngập trời trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Đồ khốn, ở đây còn có khán giả. Thiên Sát Đấu La thấy vậy, mặt tái mét. Thế là ông vội vàng triệu hồi võ hồn, một ngôi sao thiên sát cô tinh khổng lồ hiện lên sau lưng, tỏa ra hào quang màu tím sẫm, trong nháy mắt tạo thành một vòng bảo hộ màu tím, bảo vệ khán đài ở phía sau. Cơn bão hồn lực do vụ nổ tạo thành vẫn tạo ra những gợn sóng trên vòng bảo hộ màu tím. Ngay sau đó, Huyền Tử đã lướt đến trên đài thi đấu, một tay chộp về phía Giang Tuyệt. Tiểu tử, xem lần này ngươi trốn đi đâu. Mặt mũi của lão phu không phải dễ mất như vậy. Huyền Tử mặt đầy nụ cười, phảng phất như đã thấy cảnh tượng Giang Tuyệt giãy giụa trong tay ông. Nhưng mà, Huyền Tử rất nhanh liền phát hiện, Giang Tuyệt lộ ra nụ cười giống hệt ngày hôm đó. Và ngày hôm đó, sau khi Giang Tuyệt lộ ra nụ cười không hề lo lắng đó, ông đã bị Long Tiêu đánh cho một trận đau. Nụ cười chết tiệt này, nhưng lần này Long Tiêu không có ở bên cạnh ngươi, ta xem ai đến bảo vệ ngươi. Huyền Tử thầm mắng một tiếng, bàn tay đã đến gần Giang Tuyệt vô hạn. ta xem ai dám bắt nạt người của bản thể tông ta. Một tiếng gầm giận dữ vang dội khắp trời đất, trong không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng. Một bàn tay khổng lồ màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, uy áp ầm ầm bao phủ, không gian tựa như sắp vỡ nát, phát ra tiếng kêu ken két. Xung quanh, ánh sáng màu xanh sẫm giống như những con mãng xà khổng lồ quấn quanh. Chát! Một tiếng vang trời giáng xuống, theo sau là một tiếng hét thảm thiết. Bàn tay màu vàng óng kia lao thẳng về phía Huyền Tử. Cảm nhận được uy thế kinh hoàng từ nó, Huyền Tử biến sắc, vội vàng né sang một bên, thu lại bàn tay đang định chộp lấy Song Tuyệt. Thế nhưng, bàn tay vàng óng kia như có mắt, khóa chặt mục tiêu rồi lăng lăng đuổi theo lão. Một tiếng hét thảm vang lên, thân ảnh Huyền Tử bay ngược ra ngoài, nện mạnh vào bức tường thành, để lại một vết lõm hình người. Khi bàn tay khổng lồ thu về, một bóng người màu xanh đậm chợt xuất hiện trên không trung của đài đấu, toàn thân tỏa ra khí thế vô song. Ánh mắt của người đó đảo qua bên dưới, dừng lại một chút trên người Song Tuyệt. Khốn kiếp! Độc lão quái, sao dám sỉ nhục ta như thế? Tiếng gầm thét của Huyền Tử từ trong tường thành vọng ra. Một hư ảnh cự ngưu màu vàng đất hiện lên, Huyền Tử như một viên đạn pháo bay vọt ra khỏi tường thành, lơ lửng trên không trung, đối đầu với Độc Bất Tử. Thế nhưng, có thể lờ mờ thấy trong mắt Huyền Tử lóe lên ánh lệ. Tại sao trong mắt lão lại rưng rưng lệ? Ấy là vì lão đã thưởng thức trọn vẹn tình yêu thương sâu sắc từ bàn tay của Độc Bất Tử. Đau! Đau thấu trời xanh! Huyền Tử nhìn Độc Bất Tử, lửa giận ngùn ngụt. Lão quái này không cho lão một chút mặt mũi nào. Huyền Tử, ngươi ức hiếp người của bản thể tông ta, lão phu ra tay với ngươi có gì sai sao? Hả? Ai là người của bản thể tông ngươi? Huyền Tử khinh thường một tiếng, hồn lực màu vàng đất lại ngưng tụ trong tay. Độc Bất Tử cũng chẳng nể nang gì, hồn lực màu xanh sẫm hiện ra trên bàn tay, rõ ràng là chuẩn bị tát Huyền Tử thêm lần nữa. Hai vị! Chờ một chút! Trên tường thành, Hứa Gia Vĩ thấy Độc Bất Tử xuất hiện thì mừng rỡ trong lòng. Mọi chuyện cuối cùng đã trở lại đúng quỹ đạo, đây mới là kịch bản mà hắn quen thuộc. Hai vị có thể nể mặt ta một chút được không? Hứa Gia Vĩ toàn thân tinh quang rực rỡ, từ từ bay lên không trung, nói với Độc Bất Tử và Huyền Tử. Độc Bất Tử thầm liếc mắt về phía khán đài, hắn để ý thấy hai bóng người kia đã biến mất, vậy việc hắn cần làm bây giờ là kéo dài thời gian. Xem ra đã hành động rồi. Nghĩ vậy, Độc Bất Tử nhìn về phía Hứa Gia Vĩ, khẽ gật đầu, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Hứa Gia Vĩ thấy Độc Bất Tử gật đầu, trong lòng vững tâm hơn, suy nghĩ một chút rồi cất lời hỏi, không biết tiền bối nói có người là người của bản thể tông ngài, là ai vậy ạ? Độc Bất Tử khẽ lắc đầu, giọng nói lạnh lùng vang lên, chẳng lẽ ngươi không biết tất cả hồn sư có võ hồn bản thể trong thiên hạ đều là người một nhà của bản thể tông chúng ta sao? Lão phu ghét nhất là kẻ nào ức hiếp người nhà của mình. Ồ, xin được chỉ giáo. Nhưng có quy củ nào ghi rõ điều đó không? Hứa Gia Vĩ rất muốn Độc Bất Tử mang Song Tuyệt đi ngay bây giờ, nhưng bề ngoài vẫn phải diễn cho tròn vai. Sau này đế quốc Nhật Nguyệt có hỏi tới, mọi chuyện đều có thể đổ lên đầu bản thể tông. Đến lúc đó, hắn chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, để đế quốc Nhật Nguyệt tự đi tìm bản thể tông gây sự. Quả là một kế hoạch nhất tiễn song điêu hoàn hảo. Nghe Hứa Gia Vĩ nói, ánh mắt Độc Bất Tử trầm xuống. Lão nhìn Lãng Sơn và Vũ Đào đang lén lút tiến về phía đài đấu, rồi lạnh giọng nói, quy củ. Lão phu không biết chữ, cũng chẳng hiểu quy củ gì. Nhưng lão phu từ nhỏ đã biết, nắm đấm kẻ nào to, kẻ đó có đạo lý. Cho nên ở đây quy củ của lão phu chính là quy củ. Nói xong, uy áp trên người Độc Bất Tử bùng nổ dữ dội. Ánh sáng màu xanh sẫm đậm đặc phóng thẳng lên trời, nhuộm nửa bầu trời thành một màu xanh biếc. Bản thể của Độc Bất Tử cũng phình to ra trong nháy mắt, chỉ trong chốc lát đã lớn gấp 10 lần. Làn da xanh đậm căng phồng, biến thành những khối cơ bắp to như đá hoa cương, chỉ có một chiếc quần đùi che đi phần hạ bộ. Hai vàng, hai tím, hai đen, ba hồng. Chính hồn hoàng vừa xuất hiện, khí thế ngút trời của lão tựa như muốn nghiền nát cả không khí. Đừng tưởng lão phu sợ ngươi, bảo kiếm của ta cũng chưa chắc đã cùng đâu. Huyền Tử gầm lên một tiếng giận dữ, ánh mắt vô cùng lo lắng, cũng phóng thẳng lên trời. Ánh sáng màu vàng đậm đặc từ trên người lão nở rộ, khí tức mạnh mẽ chợt bộc phát. Ánh sáng màu vàng đất dày đặc cũng chống đỡ một khoảng trời, tạo thành hai vùng màu sắc vàng xanh rõ rệt trên không trung. Trên đài đấu, Song Tuyệt nhìn hai người đang giằng co trên không, trong mắt lóe lên một tia sáng. Mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của hắn. Long lão bây giờ chắc đã bị Mục Ân cản lại rồi, không biết Mục Ân dùng thủ đoạn gì tại một quán rượu nhỏ gần ngoại thành Tinh La. Long Tiêu Dao dường như cảm nhận được điều gì đó, chợt đứng dậy, sắc mặt có chút khó coi, không thể tin nổi nhìn người đối diện. Mục Ân. Mà đối diện ông, Mục Ân đang cầm một chiếc nĩa kim loại, cắt một miếng thịt bò. Lão Long, không cần vội vàng như vậy, bình tĩnh, ngồi xuống đi. Bình tĩnh. Ngươi bảo ta làm sao bình tĩnh được? Ngươi lừa ta. Nói rồi, hắc quang trên người Long Tiêu Dao lóe lên. Nhưng Mục Ân ở phía đối diện lại ngưng trọng, từ từ đặt chiếc nĩa kim loại trong tay xuống. Lão Long, ngươi vẫn nóng nảy như vậy. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy trong người có chút khó chịu sao? Long Tiêu Dao nghe vậy, nhíu mày, lập tức phát hiện hồn lực của mình có chút trì trệ. Đừng lo, chỉ là một vài trò vặt của đường môn thôi, một chút độc dược mà. Đối với cực hạn đấu la như ngươi và ta, căn bản không ảnh hưởng gì lớn, chỉ cần dùng hồn lực bài trừ ra là được. Nhưng mà, việc này cần thời gian và tinh lực. Đôi mắt đục ngầu của Mục Ân lóe lên một tia sáng. Hắn phát hiện, đường môn tuy đã sa sút, nhưng có vài thứ, như hạ độc, dùng thật sự rất hiệu quả. Về phần tại sao hắn biết, đường môn và học viện sếp của họ cùng chung một thủy tổ, đã là người một nhà thì học thêm chút đồ cũng không gọi là trộm. Mục Ân vung tay, một luồng quang minh chi lực hiện lên, cắt đứt hắc quang của Long Tiêu Dao. Trước đây, hắn có thể không phải là đối thủ của Long Tiêu Dao, nhưng bây giờ giữ chân ông ta thì không thành vấn đề. Mục Ân, ta xem ngươi là huynh đệ. Long Tiêu Dao nhìn Mục Ân, nén lửa giận trong lòng, cất lời. Xem ta là huynh đệ. Ta cũng xem ngươi là huynh đệ mà. Nhưng năm đó ngươi đã làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết vợ của huynh đệ thì không được động vào sao? Huống chi, nhiều năm như vậy rồi, ngươi không biết ta không ăn thịt bò à? Gân xanh trên trán Mục Ân nổi lên, ông chỉ vào miếng thịt bò bị cắt nát trong đĩa, gầm nhẹ. Long Tiêu Dao trầm mặt không nói. Mục Ân cầm chiếc nĩa kim loại trên bàn, xiên một miếng thịt bò, đặt vào đĩa của Long Tiêu Dao. Ta biết ngươi thích ăn thịt, đến, chúng ta tiếp tục ăn. Cùng lúc đó, Mục Ân nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa như vậy, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, huống chi còn có Huyền Tử ở đó. Nghĩ đến Huyền Tử, không hiểu sao, Mục Ân lại cảm thấy trong lòng có chút bất an, như thể có chuyện gì không hay sắp xảy ra. Huyền Tử, bao nhiêu năm trôi qua, ngươi chẳng có chút tiến bộ nào cả. Lão phu hành ngươi vẫn dễ như trở bàn tay. Trên đài đấu, giữa không trung, tiếng nổ vang không ngớt. Thế nhưng vùng trời hai màu xanh vàng vốn phân định rõ ràng, bây giờ màu vàng đất đã bị chèn ép chỉ còn lại một góc nhỏ. Dưới đài đấu, Thiên Sát Đấu La và Cự Truy Đấu La dùng hồn lực chống lên một vòng bảo vệ, khán giả cũng đang được sơ tán một cách có trật tự, nhưng vẫn có chút hỗn loạn. Còn Song Tuyệt đã đi đến rìa đài đấu, ánh mắt lấp lóe, hắn đang chờ một cơ hội. Song Tuyệt, mau xuống đây. Mộng Hồng Trần nhìn Song Tuyệt trên đài đấu, lo lắng gọi, thúc giục hắn mau xuống. Ánh mắt Song Tuyệt hơi ngưng lại, cảm nhận được hai bóng người đang nhanh chóng tiến đến bên cạnh, hắn mở miệng nói, nhưng lời nói ra lại không thành tiếng. Mộng Hồng Trần hơi sững sờ, trong đôi mắt đẹp lập tức hiện lên lệ quang. Song Tuyệt đã dùng khẩu hình nói với nàng, Mộng, đợi ta trở về, sẽ đưa nàng đi ngắm hết mọi phồn hoa của thế gian này. Nàng biết Song Tuyệt sẽ đi, nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Ngay sau đó, hai người trùng khăn đen đã đứng ở hai bên Song Tuyệt, thấp giọng nói, Song Tuyệt, mau đi với chúng ta là người tốt. Ngu ngốc! Ai lại trùng khăn đen mà tự nhận mình là người tốt chứ? Lãng Sơn nhìn Vũ Đào, trong lòng thầm than, vội vàng nói, thả lỏng, chúng tôi là người nhà tương lai của cậu, bây giờ đưa cậu về nhà. Dứt lời, một luồng sóng gợn màu bạc trắng từ người Lãng Sơn tản ra, hướng về phía Song Tuyệt. Nhìn hai người này, Song Tuyệt đương nhiên biết thân phận của họ. Hắn bày ra tất cả những chuyện này, mưu tính tất cả, cũng chỉ vì giờ phút này. Bây giờ chính là lúc hạ màn. Nhưng bộ dạng cần phải diễn thì vẫn phải diễn. Thế là Song Tuyệt lập tức làm ra tư thế phòng ngự, các ngươi là ai? Ngủ một giấc đi, tỉnh lại sẽ ổn thôi. Lãng Sơn khẽ động, hồn hoàng trên người sáng lên. Song Tuyệt lập tức cảm thấy tinh thần mệt mỏi, có cảm giác buồn ngủ. Nhưng ngay sau đó, một luồng tinh thần lực tinh thuần từ luyện hồn phiên truyền đến, Song Tuyệt chấn động tinh thần, lập tức tỉnh táo lại, nhưng lúc này, hắn vẫn chưa thể tỉnh. To gan. Lúc này, Lâm Lão đã bay đến đài đấu, khẩu súng hồn đạo xạ tuyến cấp 9 nhắm thẳng vào hai người. Ông thật không ngờ, Song Tuyệt có thể dẫn ra nhiều người như vậy. Không xong, còn có một phong hào đấu la. Vũ Đào và Lãng Sơn đồng thanh hô lớn. Không ổn rồi, mau chạy. Chạy. Tông chủ cứu con. Nhìn Lâm Lão đã sẵn sàng khai hỏa, Vũ Đào hét lớn một tiếng, âm thanh vô cùng thê thảm. Nếu là bình thường, hắn và nhị ca Lãng Sơn phối hợp, đấu với một phong hào đấu la bình thường tuyệt đối không thành vấn đề, thậm chí nếu sử dụng võ hồn bản thể thức tỉnh lần thứ hai, còn có thể xử lý được đối phương. Nhưng tình hình bây giờ khác hẳn. Thân phận của họ là tội phạm, xung quanh không có viện quân, còn cần phải rút lui gấp, tự nhiên không thể bị Lâm Lão cầm chân. Vũ Đào tuy không thông minh, nhưng từ nhỏ lớn lên ở bản thể tông, hắn luôn ghi nhớ một đạo lý, gặp chuyện không quyết được, hãy tìm trưởng bối. trưởng bối không được thì tìm trưởng bối lớn hơn. Quả nhiên, Độc Bất Tử trên trời nghe thấy tiếng hú của Vũ Đào, sắc mặt liền trầm xuống. Kim quang nổi lên trên hai lòng bàn tay, thân hình lại phình to thêm nữa, không gian xung quanh như đang không ngừng gào thét, từng vết nứt nhỏ bắt đầu lan ra, vô số luồng lục quang lưu chuyển quanh thân lão. Hiền tử, cút sang một bên cho lão phu. Ha ha ha, trời xanh có mắt, ngươi độc lão quái cũng có ngày hôm nay. Ta không tránh đấy, ngươi làm gì được ta? Hiền tử đương nhiên cảm nhận được tình hình phía dưới, bèn lên tiếng khiêu khích, bất chấp thương thế, khí thế lại dâng cao. Lão bây giờ đã quên mất nhiệm vụ mà Mục Ân giao cho, thậm chí còn đang đi ngược lại. Ánh sáng màu vàng rực rỡ từ trên người Hiền tử nở rộ, thân thể thao thiết thần ngưu của lão lại biến trở về hình người, chỉ có cặp sừng trâu trên đầu vẫn còn đó. Hiền tử đưa hai tay ra phía trước, chính hồn hoàng trên người lão như bốc cháy, sáng lên ánh lửa rực rỡ. Ngay sau đó, một khối ánh sáng màu vàng dần dần lớn lên trong tay lão, biến thành một món vũ khí kỳ dị. Món vũ khí đó trông có chút giống như một cái đùi gà màu vàng kim. Nếu Hiền tử ngươi đã không nghe đạo lý, vậy lão phu cũng biết chút công phu quyền cước. Độc Bất Tử lúc này tự nhiên không còn kiên nhẫn để đấu với Huyền tử nữa, người của bản thể tông còn đang gặp nguy hiểm ở dưới, kế hoạch chính lần này vẫn chưa hoàn thành. Độc Bất Tử hừ lạnh một tiếng, cả cơ thể lao vút đi trong không trung, không gian dưới chân xuất hiện từng vết nứt. Lão giơ nắm đấm khổng lồ, hung hăng vung về phía Huyền tử. Nhìn thấy Độc Bất Tử có chút nổi điên, trong lòng Huyền tử hơi chùng bước. Đấu với Độc Bất Tử lâu như vậy, lão biết rõ sự chênh lệch giữa hai người. Mặc dù cùng là siêu cấp đấu la cấp 98, nhưng khoảng cách không chỉ là một chút. Về điểm này, Huyền tử cảm nhận không sai chút nào, một kẻ gác cổng cấp 98 như lão, làm sao có thể đấu lại với Độc Bất Tử đã một chân bước vào cực hạn đấu la. Rầm rầm rầm. Hai người va chạm, nắm đấm vàng khổng lồ của Độc Bất Tử hung hăng nện vào đùi gà của Huyền tử. Trên bầu trời, một luồng áp lực cực mạnh như núi non trùng điệp từ trên trời giáng xuống. Ba quyền, chỉ vỏn vẹn ba quyền, Huyền tử đã miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Độc lão quái, ngươi vậy mà lại sử dụng bản thể thức tỉnh lần thứ hai cấp hoàng kim. Giọng nói không cam lòng của Huyền tử vang vọng giữa không trung. Ngươi còn dùng vũ khí, lão phu dựa vào đâu mà không thể thức tỉnh. Độc Bất Tử khinh thường một tiếng, rồi quay người lao xuống phía dưới. Thời đại nào rồi, còn câu nệ nhiều như vậy. Như nghĩ đến điều gì, thân hình Độc Bất Tử dừng lại một chút, nói với Huyền tử đang bay ngược ra ngoài, nếu không phải lão phu sợ thế giới này thiếu đi một bao cát như ngươi, thì bây giờ đã làm thịt ngươi rồi. Cảm nhận được uy áp kinh, ta đây cũng coi như đã đến được bản thể tông, bước đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành. Trong một căn phòng được xây cất hoàn toàn bằng gỗ, mọi thứ đều sạch sẽ gọn gàng, trên bàn còn cắm mấy đóa hoa tươi màu trắng, tỏa ra hương thơm dịu dịu. Dưới sàn nhà trải một tấm da lông màu đỏ rực của một loài hồn thú không rõ tên, khiến cho cả căn phòng mang lại cảm giác ấm áp. Giang Tuyệt ngồi dậy trên giường, nhìn quanh một lượt mọi thứ trong phòng rồi thầm nghĩ, kế tiếp phải lên kế hoạch cho thật tốt. Hắn đến bản thể tông chủ yếu là vì bí mật của bản thể và thế lực hùng mạnh của tông môn này. Bí mật của bản thể chỉ có tông chủ bản thể tông qua các đời mới nắm giữ, mà các đời tông chủ đó không có ngoại lệ nào, tất cả đều là người có võ hồn bản thể cấp hoàng kim thức tỉnh lần thứ hai. Nếu một hồn sư có võ hồn bản thể có thể thức tỉnh lần thứ hai đạt đến cấp hoàng kim, người đó có thể bộc phát ra chiến lực vượt qua bản thân từ 2 đến 3 lần trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, việc thức tỉnh này cũng có một nhược điểm, nếu sử dụng quá độ sẽ tiêu hao sinh mệnh lực của hồn sư. Nhưng Giang Tuyệt có sinh linh chi kim trong người nên hoàn toàn không cần lo lắng về chuyện đó. Có điều, vấn đề thân phận của ta kế tiếp có lẽ sẽ hơi phiền phức một chút. Trong mắt Giang Tuyệt lóe lên một tia sáng, hắn lặng lẽ suy tính. Trước khi đến đây, hắn đã sửa đổi toàn bộ hồ sơ liên quan đến mình, đối với bên ngoài, hắn chỉ là một học viên bình thường không thể bình thường hơn của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Thông tin về phụ mẫu cũng ghi là đã qua đời, về cơ bản thuộc dạng 3-0, không thế lực, không cha mẹ, không thân phận đặc biệt. Nhưng chính điều này cũng lại là một điểm đáng ngờ. Cứ xem bản thể tông làm thế nào đã, dù sao cũng không cần vội. Giang Tuyệt khẽ nói. Một khi bản thể tông đã cắn câu, lừa hắn đến đây, chứng tỏ họ đã coi trọng thiên phú của hắn, vậy thì những thứ sau này thuộc về hắn, một cái cũng không thể thiếu. Hơn nữa bản thể tông không giống một số học viện khác, ngoài mặt một kiểu sau lưng một kiểu, đối với những hồn sư có thiên phú, họ thật sự sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng. Trước khi tới, Giang Tuyệt đã tìm hiểu tất cả thông tin liên quan đến bản thể tông, mọi tình huống có thể xảy ra trong tương lai đều đã được hắn diễn tập trong đầu. Có y lão làm hậu thuẫn ẩn giấu, Giang Tuyệt đúng là trong tay có gạo, trong lòng không hoảng. Lúc này cũng nên gặp Tuyết Đế một lần, sau này có khi còn cần nàng ra sức giúp đỡ. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Công tử, thức ăn của ngài đã chuẩn bị xong, có cần ta mang vào không ạ? Bên ngoài vọng vào giọng của một người phụ nữ. Không cần. Giang Tuyệt cất tiếng, giọng có chút lạnh lùng. Bây giờ hắn là người bị bắt cóc về đây, đương nhiên không thể tỏ ra quá nóng vội. Có những lúc, mình không vội thì người khác sẽ phải sốt ruột. Vậy ta đặt ở chiếc bàn ngoài cửa cho ngài nhé, nếu ngài đói thì hãy dùng bữa. Người ngoài cửa cũng không nói thêm gì, chỉ đặt thức ăn xuống rồi rời đi. Chỉ một lát sau, một luồng hương thơm bay vào trong phòng. Hửm! Món ăn này cũng là do tổ tông của bản thể tông truyền lại sao? Giang Tuyệt ngửi thấy mùi thức ăn, không khỏi mỉm cười. Hắn nhớ ở một dòng thời gian khác, tông chủ bản thể tông vạn năm sau chính là một đầu bếp, tay nghề nấu nướng phải gọi là tuyệt đỉnh. Y lão, ngài giúp ta để ý xung quanh một chút, bây giờ ta đi nói chuyện với Tuyết Đế. Giang Tuyệt gọi Y Lai Khắc Tư trong sinh linh chi kim. Yên tâm đi, có lão phu ở đây. Ôi! Cái cảm giác an toàn chết tiệt này. Sau khi nghe Y lão trả lời, Giang Tuyệt liền gọi ra luyện hồn phiên, đưa tinh thần lực của mình vào trong đó. Bên trong luyện hồn phiên mờ ảo, không gian khẽ gợn sóng, một bóng người được tạo thành từ những gợn sóng không gian hiện ra. Đó chính là tinh thần hóa thân của Giang Tuyệt. Cùng với việc luyện hóa tinh thần bản nguyên của Thi Mộng Băng Tầm, tinh thần lực của Giang Tuyệt không ngừng tăng vọt, tinh thần chi hải cũng đang mở rộng ra vô tận. Giang Tuyệt cảm thấy, cảnh giới tinh thần lực của hắn chỉ còn thiếu một cơ hội nữa là có thể đột phá đến hữu hình vô chất. Ánh sáng bích lục lóe lên, một cô bé mặc váy lụa màu xanh lá cây đứng bên cạnh Giang Tuyệt. Giang Tuyệt, sao ngươi lại đến đây? Cô bé này chính là Băng Đế, nàng tò mò nhìn Giang Tuyệt rồi hỏi. Giang Tuyệt mỉm cười, ngón tay khẽ gãy nhẹ. Hắn phát hiện từ khi Băng Đế ở trong luyện hồn phiên, mức độ thân thiết của nàng đối với hắn cũng ngày càng tăng cao. Vừa hay Băng Đế ngươi đã đến, ta dẫn ngươi đi gặp một người quen. Gào! Giang Tuyệt vừa dứt lời, một tiếng tru ai oán vang lên, một bóng dáng màu xanh băng chạy đến bên cạnh Giang Tuyệt, quấn quanh hắn mấy vòng, lè lưỡi, vẫy đuôi. Tiểu hổ, ngươi là hổ cơ mà. Sao bây giờ lại trông như một con hắc si thế này? Giang Tuyệt tay phải đỡ trán, nhìn tiểu hổ mà thở dài. Gào! Gào! Tiểu hổ kêu thảm thiết với Giang Tuyệt, chân trước chỉ về phía Băng Đế, bộ dạng trông thảm thương hết chỗ nói. Tiểu hổ đang tố cáo với Giang Tuyệt về việc bị Băng Đế ngược đãi. Được rồi, ta còn có chuyện quan trọng phải làm, đi chỗ khác chơi đi. Giang Tuyệt nhẹ giọng nói. Trong mắt Băng Đế lóe lên ánh sáng bích lục, nàng lườm tiểu hổ một cái. Tiểu hổ sợ đến run rẩy, vội vàng chạy đi. Đúng là bắt nạt hổ quá đáng. Đơn giản còn hung dữ hơn cả cọp cái. Giang Tuyệt và Băng Đế đáp xuống mặt đất, Giang Tuyệt tiện tay vung lên, trước mặt liền xuất hiện một cái bàn và hai cái ghế. Trong thế giới của luyện hồn phiên, Giang Tuyệt có thể được xem là một vị thần, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn, hơn nữa không gian của luyện hồn phiên vẫn đang không ngừng mở rộng. Giang Tuyệt mơ hồ cảm nhận được, khi các thành viên trong đại gia đình hòa bình thân ái của hắn tăng lên, toàn bộ luyện hồn phiên cũng đang dần trở nên vững chắc hơn, âm thầm xảy ra những biến hóa thần kỳ vo ve Một luồng không gian dao động, một chiếc hộp gỗ nạm đầy bảo thạch xuất hiện giữa bàn. Đây là... Cảm giác thật quen thuộc không đúng. Đây là Tuyết Đế. Băng Đế cảm nhận được khí tức khẽ tỏa ra từ phong thần đài, ban đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng ngay sau đó lập tức trở nên kinh hãi. Giang Tuyệt, Tuyết Đế bị làm sao vậy? Tại sao lại ở trong một cái hộp? Băng Đế bật dậy, có chút luống cuống lo lắng hỏi. Nàng phát hiện người bạn thân kim đối tượng thầm mến của mình bị nhốt trong một cái hộp, làm sao không lo lắng cho được. Khụ khụ, Băng Đế, ta biết ngươi rất vội, nhưng ngươi đừng vội. Giang Tuyệt ho nhẹ hai tiếng, ra hiệu cho Băng Đế ngồi xuống. Chuyện này nói ra rất dài, hai phút sau, Giang Tuyệt đã tóm tắt lại những gì Tuyết Đế đã trải qua. Tuyết Nhi, tội gì phải khổ như vậy chứ? Băng Đế nhìn Tuyết Đế bên trong phong thần đài, ưu sầu nói. Nàng ta chỉ muốn trường sinh thôi. Giang Tuyệt nói ngắn gọn. Hai. Ta hình như nhớ Băng Đế ngươi từng nói, hồn thú nào hóa hình ngu ngốc như vậy, lại bị con người bắt được, đúng không? Không phải ta. Ta không có, không biết. Băng Đế vội vàng xua tay, trực tiếp phủ nhận ba lần. Nàng cũng không ngờ, con hồn thú ngu ngốc trong miệng nàng lúc đó, Tuyết Nhi của nàng cũng làm y như vậy. Giang Tuyệt, Tuyết Đế nàng biến thành thế này, còn cứu được không? Băng Đế mong đợi nhìn Giang Tuyệt. Bây giờ người duy nhất nàng có thể dựa vào cũng chỉ có hắn. Đương nhiên là có cứu, có điều Tuyết Đế bị gián đoạn trong lúc hóa hình, con đường trở thành hồn sư này xem như không thể đi tiếp được nữa, vậy phải làm sao bây giờ? Băng Đế lo lắng hỏi. Giang Tuyệt dừng một chút, đột nhiên cất lời. Băng Đế, ngươi cũng không muốn Tuyết Đế phải hồn bay phách tán đâu nhỉ? Xin Giang Tuyệt ngươi mau cứu Tuyết Đế. Vì Tuyết Nhi, ta nguyện ý làm mọi chuyện. Đôi mắt bích sắc của Băng Đế nhìn Giang Tuyệt, giọng nói tha thiết. Kết hợp với gương mặt xinh đẹp như búp bê của nàng, thật sự khiến người ta thương tiếc. Băng Đế, chuyện này, vẫn cần ngươi bỏ công sức đấy. Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, ẩn ý nói. Tính cách của Tuyết Đế vô cùng cương liệt, vì không muốn bị con người hấp thu, nàng thà tự bạo bản nguyên, trở về với vòng tay của đất trời. Vì vậy, muốn kéo Tuyết Đế gia nhập đại gia đình hòa bình thân ái của hắn, không thể thiếu sự thuyết phục của người bạn thân Băng Đế. Xin hãy chỉ cho ta. Mặc dù Băng Đế không biết ý đồ của Giang Tuyệt, nhưng vì Tuyết Nhi, nàng nguyện ý cố gắng. Nhìn luồng khí trắng vẫn không ngừng va vào thành trong của Phong Thần Đài, Giang Tuyệt đem ý nghĩ của mình nói cho Băng Đế biết. Bởi vì bên trong Phong Thần Đài là một không gian và thời gian tương đối tĩnh lặng, Tuyết Đế bên trong không thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người Giang Tuyệt bên ngoài, chỉ khi có người chạm vào Phong Thần Đài, Tuyết Đế mới có thể mơ hồ cảm nhận được. Một lát sau, Băng Đế khẽ mở đôi môi mỏng, có chút nghi hoặc hỏi, Giang Tuyệt, làm như vậy có được không? Không vấn đề. Khóe miệng Giang Tuyệt nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia sáng. Bây giờ Tuyết Đế bị phong ấn trong Phong Thần Đài, toàn bộ thực lực đều không thể phát huy, hơn nữa hóa hình bị gián đoạn, không có ngoại lực giúp đỡ, không cách nào tiếp tục hóa hình. Một con đường đã bị chặn, kế tiếp cần chính là sự trợ giúp của Băng Đế. Chuẩn bị xong chưa? Giang Tuyệt tập trung hỏi, Tuyết Đế là hồn thú sắp gần 70 vạn năm, không thể lơ là dù chỉ một chút. Đến đây đi. Băng Đế hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói. Trở về đi, Tuyết Nhi của ta. Một luồng hồn lực màu xám từ tay Giang Tuyệt bắn ra, rót vào viên bảo thạch bên ngoài Phong Thần Đài, một luồng ánh sáng lấp lánh từ viên bảo thạch phát ra, toàn bộ Phong Thần Đài bắt đầu vận hành trở lại. Phong Thần Đài do Vương Canh Dần tự tay chế tạo, phương pháp mở ra sớm đã giao cho Giang Tuyệt, bây giờ Giang Tuyệt muốn mở ra một khe hở của Phong Thần Đài, thả ra một tia khí tức của Tuyết Đế. Đùng đùng đùng. Luồng khí trắng đang va vào thành trong của Phong Thần Đài đột nhiên phát hiện một khe hở, trong nháy mắt lóe lên, muốn xông ra ngoài. Nhưng mà khi một chút khí trắng ở phía trước nhất xông ra, khe hở đó liền đóng lại ngay lập tức, luồng khí phía sau trực tiếp bịch một tiếng đâm vào thành trong, quay cuồng một hồi rồi sững sờ. Một tấc cũng là một kỹ thuật. Ngay sau đó, Giang Tuyệt vung tay lên, trực tiếp thu hồi Phong Thần Đài. Lũ người ti bỉ, bản đế muốn các ngươi chết. Luồng khí trắng thoát ra ngoài ngưng tụ thành một đóa hoa tuyết trắng muốt, một bóng người trong nháy mắt hiện ra, một luồng hàn khí cực hạn bắn ra tung tóe. Bóng người đó có dáng vẻ của con người, một thiếu nữ 17-18 tuổi, mái tóc dài trắng muốt buông xuống sau lưng đến tận gót chân, đôi mắt xanh lam linh động trong suốt, phảng phất có thể nhìn thấu mọi thứ trên đời. Thân hình mềm mại thon dài hoàn mỹ không tì vết, một bộ váy dài trắng tuy không có nửa phần trang trí, lại khiến nàng trông thật cao quý, tuyệt sắc. Nhưng bây giờ lại mang theo lửa giận, toàn thân tỏa ra hàn khí lạnh như băng, tựa như băng giá ngàn năm. Tuyết Nhi, là ta là Băng Đế đây. Băng Đế nhìn thấy Tuyết Đế, trong lòng đột nhiên rung động, vội vàng cất lời. Giang Tuyệt nhìn Tuyết Đế hiện ra, dù đã gặp qua bao nhiêu tuyệt sắc gia nhân, trong mắt vẫn thoáng qua một tia kinh ngạc, Tuyết Đế thật sự là hội tụ linh khí của đất trời. Thậm chí Giang Tuyệt còn nghi ngờ, nếu Tuyết Đế không bị ảnh hưởng bởi quy tắc của vị diện đấu la, có lẽ nàng đã không thuộc về loài hồn thú. Đương nhiên, Giang Tuyệt rất nhanh đã bình ổn lại tâm trạng, ánh sáng bích lục lóe lên ở cánh tay phải xua tan đi luồng hàn khí kia, dù sao hắn cũng không phải loại người bị nửa thân dưới điều khiển nửa thân trên. Trước khi phá vỡ được lồng giam, nắm giữ vận mệnh của chính mình, tất cả đều chỉ là mây khói thoảng qua. Ngươi là Băng Nhi. Sao ngươi lại ở đây, tại sao ngươi chỉ còn lại linh hồn? Tuyết Đế nghe thấy giọng nói quen thuộc, vẻ mặt sững lại, nhìn thấy bóng dáng của Băng Đế, kinh ngạc hỏi. Tuyết Nhi, đừng vội, ngươi ổn định lại cảm xúc trước đi, ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe. Băng Đế bay đến bên cạnh Tuyết Đế, kéo tay nàng, đáp xuống trước bàn, nhẹ nhàng nói. Con người. Ngươi là ai? Là ngươi đã giam cầm bản đế. Tuyết Đế đảo mắt, nhìn Giang Tuyệt, lạnh lùng hỏi. Không không không. Giang Tuyệt hắn là người tốt, Tuyết Nhi ngươi nghe ta nói trước đã. Thấy Tuyết Đế nhìn Giang Tuyệt với ánh mắt không thiện cảm, Băng Đế vội vàng lên tiếng, hy vọng sống sót của Tuyết Đế bây giờ đều nằm ở Giang Tuyệt, Băng Đế tự nhiên không thể nhìn Tuyết Đế và Giang Tuyệt trở mặt thành thù. Băng Đế thở dài một tiếng, nàng biết, Tuyết Đế đầy nghi ngờ một khi đã nổi nóng, không ai có thể thay đổi được nàng, chỉ có thể nói rõ mọi chuyện trước đã. Giang Tuyệt ánh mắt bình tĩnh, chỉ lẳng lặng nhìn Tuyết Đế. Lúc trước, Băng Đế còn kiêu ngạo hơn Tuyết Đế, bây giờ chẳng phải cũng đã trở thành một con cừu ngoan ngoãn sao, có những chuyện không cần phải vội, thời gian sẽ cho ra câu trả lời. Hơn nữa, Tuyết Đế đường đường là chúa tể của vùng cực bắc bị nhốt trong Phong Thần Đài, có chút nóng nảy cũng là chuyện bình thường. Cho nên Giang Tuyệt chỉ thả ra một phần bản nguyên của Tuyết Đế, để mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát của mình, lỡ như thả toàn bộ Tuyết Đế ra, cho luyện hồn phiên của mình một vụ nổ lớn, thì không hay chút nào. Băng Đế dựa theo lời thoại mà Giang Tuyệt vừa nói cho nàng, kết hợp với kinh nghiệm của bản thân, cặn kẽ kể lại cho Tuyết Đế. Tuyết Đế lẳng lặng lắng nghe, nhưng tâm trạng của nàng rõ ràng dao động rất lớn. Cho nên, ngươi đã trở thành chủ hồn của cái nhân hoàng phi này, từ bỏ tất cả, nguyện ý cùng tên nhân loại này thành thần. Tuyết đế nghe xong, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, nhìn khung cảnh màu tím đen xung quanh, thỉnh thoảng còn có khói đen bốc lên, không khỏi cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Tuyết nhi, ngươi phải tin ta, Giang Tuyệt hắn thật sự rất tốt, hơn nữa hắn còn thề với hải thần và tu la thần mà hắn tín ngưỡng, không có vấn đề gì đâu. Băng đế như nghĩ đến điều gì, vội vàng bổ sung. Phải không? Trong loài người còn có người trọng tín ngưỡng như vậy sao? Tuyết đế nhìn Giang Tuyệt trầm ổn trước mặt, có chút nghi hoặc nói. Không sai, Tuyết đế, ta luôn tuân thủ lời hứa của mình. Giang Tuyệt lộ ra hàm răng trắng noãn, khẽ gật đầu, mặt không đỏ, tim không đập loạn. Hơn nữa ta không phải người giam giữ ngươi, nói cách khác, ta là người thả ngươi ra. Vậy tại sao ngươi không thả bản đế ra hoàn toàn? Tuyết đế nhướng mày, hỏi. Ta phải có trách nhiệm với chính mình. Tuyết nhi, kế tiếp, ngươi định làm thế nào? Thấy không khí có chút gượng gạo, băng đế lo lắng hỏi Tuyết đế. Ta cũng không biết, có lẽ lúc đó ta không nên hóa hình. Trong mắt Tuyết đế hiếm khi xẹt qua một tia mờ mịt, nàng lựa chọn trùng tu thành người, đồng thời áp chế sức mạnh của bản thân vào trong bản nguyên chi lực. Nếu trùng tu thành công, phần sức mạnh này sẽ theo cơ thể con người của nàng dần dần được giải phóng, một lần nữa trở thành sức mạnh của nàng, nhưng hóa hình bị gián đoạn, khiến cho tất cả công sức của nàng đều đổ sông đổ bể. Bây giờ nàng vừa không thể trở về hình thái hồn thú, lại không thể hóa hình, đơn giản là tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, đôi mắt bích sắc của băng đế khẽ động, nhìn Giang Tuyệt một cái rồi cất lời. Hay là, Tuyết nhi, ngươi cũng gia nhập đại gia đình hòa bình thân ái của chúng ta đi, như vậy chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa, hơn nữa ta tin Giang Tuyệt nhất định sẽ thành thần. Chuyện này Tuyết đế trong lòng khẽ động, nhìn linh hồn ổn định của băng đế, lại liếc nhìn Giang Tuyệt. Vốn dĩ sau khi ra ngoài, nàng định kéo theo hồn sư bên ngoài cùng nhau là một vụ nổ lớn, nhưng sau khi nghe băng đế kể lại, nhìn thấy Giang Tuyệt với thiên phú dị bẩm, nàng thừa nhận, nàng có chút động lòng. Dù sao bây giờ nàng đã ở dưới đáy vực, dù có thế nào cũng không thể tệ hơn bây giờ. Nhân loại quả nhiên là chủng tộc có thiên phú nhất, chỉ trong mấy chục, mấy trăm năm, đã có thể đuổi kịp mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn năm khổ tu của chúng ta. Tuyết đế thở dài một tiếng, đôi mắt xanh lam nhìn chăm chú vào Giang Tuyệt. Nhân loại, bản đế có thể tin tưởng ngươi không? Hay nói đúng hơn là, ngươi có chịu trách nhiệm không? Đôi mắt Giang Tuyệt đột nhiên sáng lên, chậm rãi nói. Tuyết đế, bây giờ không phải là ta thế nào, mà là ngươi phải làm thế nào? Hai đại thiên vương của vùng cực Bắc đều đã biến mất, bây giờ chiến lực cao cấp của vùng cực Bắc trực tiếp tổn thất một mảng lớn, vậy tương lai vùng cực Bắc còn có thể là cấm địa của con người không? Tuyết đế, ngươi cũng không muốn nhìn thấy con dân ở vùng cực Bắc của mình bị tàn sát đâu nhỉ? Ngươi cũng không muốn nhìn thấy tương lai vùng cực Bắc bị chiếm đóng đâu nhỉ? Tuyết nhi, ngươi đừng đi. Băng đế lúc này giọng đã pha lẫn tiếng nức nở. Nhân loại, đừng dùng vùng cực Bắc để gây áp lực cho bản đế. Tuyết đế nhìn Giang Tuyệt, bình tĩnh nói. Bản đế sinh ra ở cực Bắc, lớn lên ở cực Bắc, đó là quê hương của bản đế, càng là nhà của bản đế. Nếu ngươi hứa hẹn tương lai có một ngày thành thần, sẽ nguyện ý chăm lo cho vùng cực Bắc một hai. Bản đế đánh cược tất cả, thì có sao? Nếu ngươi không đồng ý, so với việc sống lay lắt kéo dài, bản đế thà lựa chọn trở về với vòng tay của thiên nhiên. Giọng nói tuy bình thản, nhưng lại tràn ngập sự quyết tuyệt. Giang Tuyệt nghiêm mặt, chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, áo bào phiêu động, ánh mắt sâu thẳm. Tuyết đế, ta, Giang Tuyệt, tuy không phải người tốt lành gì, cũng không muốn làm người tốt, nhưng cũng có nguyên tắc của riêng mình. Lời này đã nói ra, tất sẽ thực hiện. Đôi mắt xanh lam của Tuyết đế chăm chú nhìn Giang Tuyệt, như muốn tìm ra một tia do dự, nhưng nàng đã thất bại. Trên khuôn mặt của thiếu niên chưa đầy 12 tuổi này, nàng chỉ thấy sự thẳng thắn và kiên định. Là linh vật của đất trời, cảm giác của Tuyết đế mạnh hơn rất nhiều so với các hồn thú khác, thậm chí dựa vào tu vi gần 70 vạn năm của mình, nàng có thể nhìn thấu những lời dối trá và hư ảo thông thường. Hơn nữa, Tuyết đế, ngươi không cần quá lo lắng, cơ hội thành thần, ta không phải là không nắm chắc. Phải không, Y lão? Dứt lời, bóng dáng của Y Lai Khắc Tư hiện ra từ hư không, trường bào màu vàng óng có những hoa văn mỹ lệ, tóc trắng, râu bạc, vẻ tang thương mang theo sự cổ kính và sâu sắc. Thần uy. Ngươi là thần. Tuyết đế lần đầu tiên nhìn thấy Y Lai Khắc Tư, thân hình rõ ràng chấn động, có chút không thể tin nổi. Y Lai Khắc Tư thản nhiên cười. Thần. Có lẽ vậy có điều, bây giờ vì Giang tiểu tử, lão phu ngược lại nguyện ý liều một phen. Giang Tuyệt nhìn Y lão, thân hình khẽ run, ánh mắt xúc động. Y lão ha ha ha, Giang tiểu tử, đừng tự mình đa tình, lão phu cũng là vì chính mình. Nhìn ánh mắt của Giang Tuyệt, Y Lai Khắc Tư mỉm cười. Sau một thời gian dài hồi phục, thần thức của ông đã hoàn toàn ổn định lại, bây giờ đang không ngừng tăng trưởng, một số ký ức ông cũng đã nhớ lại. không biết đã bao lâu rồi, ông không cười từ tận đáy lòng như thế này. Khi đó dù ông đứng trên đỉnh cao của thế giới kia, cũng cảm thấy thật vô vị. Nếu đã như vậy, nhân loại gian tuyệt, bản đế nguyện ý điên cuồng lần này. Dù cho đây có thể là lần cuối cùng. Tuyết đế chậm rãi nói, còn băng đế bên cạnh nàng sớm đã nhảy cẫng lên, mang theo nụ cười vui mừng. Quá tốt rồi. Tuyết nhi, như vậy chúng ta lại có thể ở cùng nhau, giống như ở vùng cực bắc vậy. Có điều, gian tuyệt, cái nhân hoàng phi này của ngươi, thật sự có thể chịu được bản nguyên chi lực gần 70 vạn năm của bản đế sao? Tuyết đế có chút lo lắng, nàng bây giờ cũng đang cân nhắc làm thế nào để giúp gian tuyệt thành thần. Tuyết đế là chúa tể thực sự của vùng cực bắc, trong gần 70 vạn năm, sớm đã hiểu rõ rất nhiều chuyện, một khi đã quyết định, liền không còn dao động, do dự. Ha ha ha, tuyết đế ngươi có bao nhiêu, cái nhân hoàng phi này của ta có thể chứa bấy nhiêu? Gian tuyệt còn tưởng tuyết đế đang lo lắng chuyện gì, không ngờ lại là chuyện này, thế là vung tay lên, có chút phóng khoáng nói. Hắn còn đang lo tốc độ bổ sung không theo kịp tốc độ mở rộng của luyện hồn phiên, làm sao lại sợ nhiều. Bản đế còn có một chuyện cuối cùng. Ngươi nói đi. Nhìn tuyết đế đã dần dần buông xuống phòng bị, gian tuyệt tự nhiên không ngại trả lời nghi hoặc của nàng. Bản đế thật sự muốn tiến vào nhân hoàng phiên của ngươi, thật sự sẽ giống như băng nhi sao? Gian tuyệt không nói gì, chỉ vỗ tay một cái. Tiểu hổ, đến lượt ngươi xuất hiện rồi. Gào. Gào. Hai tiếng tru lên, tiểu hổ hì hục chạy đến bên cạnh gian tuyệt, lượn một vòng lớn rồi nghiêng đầu liếc nhìn nữ tử xa lạ trước mặt. Kết quả, chính là cái nhìn này, tiểu hổ gào một tiếng, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Chủ nhân, đây là chuyện gì vậy, sao hai đại thiên vương của vùng cực bắc đều đến đây? Trong mắt tiểu hổ tràn đầy kinh hãi, nó bò đến sau lưng gian tuyệt, bảo vệ người chủ nhân này ra phía trước. Hai, đúng là bùn nhão không trát được tường. Nhìn bộ dạng của tiểu hổ, gian tuyệt tiện tay vung lên, ném nó sang một bên, sau đó tiểu hổ vắt chân lên cổ mà chạy. Tuyết đế, thế nào? Có phải giống như băng đế không? Tuyết đế nhìn tiểu hổ đang chạy trốn, trong mắt lóe lên một tia sáng, khẽ gật đầu. Vậy thì tuyết đế, hoan nghênh ngươi gia nhập đại gia đình hòa bình thân ái của chúng ta, ở đây đều là những người thật lòng với nhau. Khóe miệng gian tuyệt nhếch lên, cao giọng nói. Gian tiểu tử, thật ra lão phu đã nghiên cứu về hồn thú trên thế giới này của các ngươi, có một ý tưởng hay hơn. Mặc dù chưa thực hiện, nhưng lão phu ta có chút chắc chắn. Gian tuyệt nghe xong, đột nhiên quay người, như nghĩ đến điều gì. Hắn nhớ sự ra đời của hồn linh, chính là sau khi tuyết đế mất khống chế, y lão thiêu đốt thần thức mới phát minh ra, không ngờ bây giờ y lão đã có ý tưởng rồi. Chỉ có thể nói, không hổ là đại ma đạo sư. Y lão, xin hãy chỉ giáo. Bản thể tông. Bên ngoài một đại điện khí thế hùng vĩ trong tông môn. Vũ Đào vừa đi vừa nhún nhảy với dáng vẻ đắc ý, tiến vào trong đại điện. Đào ca, vui vẻ như vậy, có chuyện gì vui à? Hai đệ tử bản thể canh gác ngoài điện, một người trong đó lên tiếng hỏi. Đừng hỏi, hỏi chính là Lập Công. Khóe miệng Vũ Đào nhếch lên, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Sau này hai người các ngươi gặp lại ta, không thể gọi Đào ca nữa, trong tông môn, phải gọi theo chức vụ. Ha ha ha, vâng, Vũ chức vụ. Hai đệ tử bản thể cười ha ha một tiếng, rất nể mặt. Ở bản thể tông, không có nhiều lục đục đấu đá, có một loại cảm giác vui vẻ hòa thuận, có thể nói như lời độc bất tử, tất cả hồn sư có võ hồn bản thể đều là người của bản thể tông. Đã là người một nhà, thì đều là anh em. Tiểu Đào tử, còn không vào đi, chờ cái gì đấy? Hừ, lớn mật. Đã nói phải gọi là Vũ chức vụ. Vũ Đào nghe xong, khóe miệng giật một cái, đàn ông khi đang ra vẻ, kết nhất là bị cắt ngang, hắn đương nhiên không ngoại lệ. Quay người nhìn về phía người vừa đến, đang muốn xem là ai không nể mặt hắn như vậy, kết quả trong đầu đột nhiên lại vang lên giọng nói của người đó. Không xong rồi. Là Kim Lão. Thế là trong khoảnh khắc xoay người lại, Vũ Đào mặt nở nụ cười, nói, Kim Lão, ngài mời trước, ta đi sau ngài là được. Bậc thầy lật mặt, cũng chỉ đến thế mà thôi. Người mà Vũ Đào gọi là Kim Lão, mặt như táo tàu, thân hình cao lớn, khung xương cũng to hơn người thường, đi trên đường, mang theo từng trận gió nhẹ. Kim Lão, tên thật là Kim Bằng, võ hồn là chính cơ thể của mình, tu vi cao tới 96 cấp, địa vị ở bản thể tông chỉ sau độc bất tử. Cùng vào đi. Kim Lão khẽ ừ một tiếng, dẫn Vũ Đào cùng đi vào đại điện. Lúc này, trước bàn tròn trong đại điện đã ngồi gần hết, tổng cộng có 11 chiếc ghế. Độc bất tử ngồi ở ghế chủ vị, nhìn Kim Lão tiến vào khẽ gật đầu, ra hiệu cho ông nhanh chóng ngồi vào, còn Vũ Đào đi theo bên cạnh Kim Lão thì đứng ở một bên. Trong cuộc họp này, chức vụ của hắn, Vũ Đào, còn chưa đủ tư cách ngồi nghe. Nhìn 11 chiếc ghế đã ngồi đầy, Hai bên còn đứng gần 20 người thuộc thế hệ trẻ giống như Vũ Đào. Độc Bất Tử gõ bà một cái nói, lần này triệu tập mọi người đến đây, chủ yếu là vì chuyện của Giang Tuyệt, mọi người phát biểu ý kiến một chút, đương nhiên cuối cùng có nghe hay không, còn phải xem bổn tông chủ. Đám người trầm mặc không nói, nhưng xem ra, đã sớm quen với chuyện này. Đầu tiên, điểm thứ nhất, Giang Tuyệt người này, bổn tông chủ nhất định phải có được, đế quốc Nhật Nguyệt cũng không giữ được. Ta nói đó. Ngoài ra, mọi người cứ tự nhiên phát biểu. Nếu tông chủ đã nói muốn giữ lại Giang Tuyệt, vậy ta cũng xin nói một chút về quan điểm của mình. Sau một lúc im lặng, Kim Lão cử động thân thể, hai tay đặt lên bàn, trầm giọng nói. Lão Kim, bao nhiêu năm rồi, còn khách sáo như vậy? Độc Bất Tử nhìn Kim Lão, phất phất tay, không quan tâm nói. Kim Bằng là trưởng lão có địa vị chỉ sau Độc Bất Tử trong bản thể tông, vì tính tình vô cùng trầm ổn, mỗi lần làm việc đều đi một bước tính ba bước, mưu tính sâu xa, hơn nữa lại tuyệt đối trung thành với bản thể tông, cho nên Độc Bất Tử đối với đề nghị của ông đều lắng tai nghe. Đây cũng là một cách để dung hòa tính cách nóng nảy của hắn. Đầu tiên, ta cảm thấy, chúng ta cần phải xác nhận và điều tra rõ ràng bối cảnh của Giang Tuyệt, xem có thật sự giống như điều tra của đế quốc Thiên Hồn không, có thật sự là một học viên có thân phận bình thường không. Kim Lão nhìn quanh, rồi lại nhìn về phía Độc Bất Tử. Lão Kim, năng lực của đế quốc Thiên Hồn ngươi cũng biết rồi. Về mặt tình báo, họ cơ bản không có sai sót, hơn nữa những năm gần đây, đế quốc Thiên Hồn cũng không ít lần giúp bản thể tông chúng ta thu nạp nhân tài. Độc Bất Tử khẽ nhíu mày, chậm rãi nói. Ta biết điều đó, nhưng lần này chúng ta phải cẩn thận hơn nữa, không thể xảy ra sai sót. Kim Lão lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm, thấp giọng nói. Trong lòng ông sáng như gương, Độc Bất Tử lừa Giang Tuyệt đến bản thể tông, tương lai chắc chắn sẽ trọng dụng, thậm chí ông còn cảm thấy, với việc Giang Tuyệt có song sinh võ hồn và thuộc tính cực hạn, Độc Bất Tử rất có thể sẽ xem hắn như người kế nhiệm tông chủ. Nếu đã như vậy, cẩn thận đến mấy cũng không thừa. Tông chủ, Giang Tuyệt bây giờ đã 12 tuổi, không phải đứa trẻ 3 tuổi, tâm trí đã trưởng thành, có nhiều thứ, nhanh chóng xác nhận thì tốt hơn. Độc Bất Tử nghe lời Kim Lão, khẽ gật đầu, ngón tay gõ lên mặt bàn, sắc mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Thật ra, nhân phẩm của Giang Tuyệt cũng không tệ lắm, ít nhất trong mắt ta. Lúc này, trong hai hàng người đang đứng, Lãng Sườn Núi mặc áo bào tím nhẹ giọng nói. Là một hồn đấu la, hắn cùng Vũ Đào cũng có thể tham gia hội nghị, chỉ có điều phải đứng. Ồ, nói nghe xem nào. Kim Lão nhướng mày, tỏ ra hứng thú, ông biết, lần này Giang Tuyệt là do Lãng Sườn Núi và Vũ Đào phát hiện, nói không chừng sẽ có chút thông tin hữu ích. Là thế này Kim Lão, ta đã xem toàn bộ giải đấu, trong hai trận đấu đội cuối cùng của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, có thể nói Giang Tuyệt đã xoay chuyển tình thế, hơn nữa mấy lần khi đồng đội gặp nguy hiểm đến tính mạng, đều ra tay kịp thời cứu giúp. Người như vậy, ít nhất là một người có tinh thần đồng đội, rất có trách nhiệm và thiện tâm. Nói cách khác, là một người lương thiện. Là như vậy sao? Kim Lão nghe xong, trầm ngâm một chút, rồi hỏi Vũ Đào đang đứng đối diện, Tiểu Đào tử, ngươi thấy thế nào? Ta cũng thấy giống nhị ca. Vũ Đào gãi gãi đầu, cười hì hì. Hắn xem giải đấu mà phân nửa thời gian là ngủ, loại vấn đề này thật sự làm khó cho một võ tướng như hắn. Thôi được rồi, hỏi cũng như không, không thể trông cậy vào đá nở hoa được. Lão Kim à, thật ra chuyện này cũng không cần phải vội, người đã ở trong tay chúng ta, còn có thể chạy được sao? Tình cảm thứ này, cứ từ từ bồi dưỡng là được. Có khi tình cảm đến nơi, mọi chuyện sẽ tự nhiên giải quyết. Nhìn Kim Lão đang cau mày, Độc Bất Tử vung tay lên, cao giọng nói. Hắn thấy, làm gì có nhiều chuyện lằng nhằng như vậy, sau này cứ đem nhiều tài nguyên cho Giang Tuyệt dùng, hồn cốt hồn hoàng một bộ đầy đủ, không sợ hắn không sinh lòng trung thành. Chuyện này cũng giống như trước khi nói chuyện thì uống rượu trước, uống vào, chuyện liền thành. Có lúc không đồng lòng, đó là do cho chưa đủ. Cho chưa đủ, vậy thì thêm. Bản thể tông bọn họ chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. Việc đã đến nước này, chỉ có thể nghe theo tông chủ ngài trước. Kim Lão giảng mày, biết rõ Độc Bất Tử đã quyết, liền không nói thêm nữa, ông chỉ là phụ trợ cho Độc Bất Tử, người quyết định cuối cùng vẫn là tông chủ. Nhưng Kim Lão lại âm thầm quyết định trong lòng, sau này nhất định phải quan sát Giang Tuyệt thật kỹ, dù sao ông cũng phải có trách nhiệm với bản thể tông. Ai? Nhị ca, ta có một kế, có thể làm cho Giang Tuyệt quy thuận. Chẳng biết từ lúc nào, Vũ Đào đã lặng lẽ đi đến sau lưng Lãng Sườn Núi, hạ giọng, nhỏ giọng nói. Ngươi cũng có kế. Nói nghe xem. Lãng Sườn Núi nghe xong, tưởng rằng người huynh đệ này của mình đã khai sáng, thế là mở miệng hỏi. Chúng ta có thể tìm cho Giang Tuyệt một người vợ, như vậy ai? Ngươi đừng nói. Ngươi thật sự đừng nói. Vũ Đào thấy đại ca của mình cũng đồng ý với ý tưởng của hắn, liền hưng phấn lên, còn định nói ra toàn bộ kế hoạch của mình. Ý của ta là, ngươi đừng nói nữa. dẹp cái kế nhỏ của ngươi đi. Lãng Sườn Núi đưa tay bịt miệng Vũ Đào, liếc mắt, hắn lại một lần nữa tính sai. Đúng là đầu óc bị cái đầu nhỏ điều khiển. Vũ Đào đối với chuyện cưới vợ, có một tình yêu đặc biệt. Mặc dù giọng Vũ Đào rất nhỏ, nhưng những người ở đây đều là cường giả cấp hồn đấu la trở lên, tự nhiên có thể nghe được, thế là đều cười ha ha một tiếng. Nhưng trong mắt Độc Bất Tử lại lóe lên một tia sáng, bởi vì ngay hôm qua, vị công chúa cũng có song sinh võ hồn của đế quốc thiên hồn, cũng định đến bản thể tông tu hành. Ta nhớ tuổi tác hai đứa cũng không chênh lệch bao nhiêu đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Độc Bất Tử trong lòng lập tức có một ý tưởng hay. Duy Na, Giang Tuyệt, đều là song sinh võ hồn, thiên phú đều dị bẩm, vậy thì đời sau thiên phú chắc chắn cũng không kém, đời sau sau nữa cũng như thế, con cháu đời đời, vô cùng vô tận, tương lai của bản thể tông chúng ta có hy vọng rồi. Ngay lúc Độc Bất Tử càng nghĩ càng vui, một giọng nói truyền đến. Tông chủ, ta có một vấn đề, không biết có nên nói hay không? Một tráng hán với hai cánh tay cường tráng, làn da màu đồng, do dự một chút rồi lên tiếng hỏi. Là cánh tay à, có nghi vấn gì, cứ nói đi. Độc Bất Tử đang cao hứng, thế là trực tiếp gật đầu ra hiệu. Tráng hán nghe được cách xưng hô của Độc Bất Tử, sắc mặt tối sầm lại, võ hồn của ông chính là hai cánh tay của mình, chỉ có điều Độc Bất Tử chưa bao giờ thích nhớ tên, cánh tay tự nhiên trở thành cách gọi của ông. Mà ông cũng là một trong các trưởng lão của bản thể tông, tu vi 93 cấp, phong hào Long Tý đấu la. Chính là Giang Tuyệt này đến có thể sẽ xung đột với Ngạo Thiên không? Những người khác nghe xong, biểu hiện trên mặt không giống nhau, có người suy tư, có người lo lắng, còn có người trên mặt thoáng qua vẻ hài lòng. Long Ngạo Thiên trong miệng Long Tý, chính là thiếu tông chủ trước khi Giang Tuyệt đến, võ hồn là làn da, cũng thuộc hàng đầu trong các loại võ hồn bản thể, nhưng so với Giang Tuyệt vẫn kém rất nhiều. Nhưng bây giờ xem ra, vị trí thiếu tông chủ này có chút nguy hiểm. Hừ, tương lai của bản thể tông, kể cả cái ghế này của lão phu, cũng là người có năng lực thì ngồi, không cần làm mấy trò lộn xộn. Nắm đấm là đạo lý quyết định, tài nghệ không bằng người thì luyện nhiều vào. Lão phu không hy vọng trong cái tông môn thân ái này của chúng ta xuất hiện chuyện bẩn thỉu. Ánh mắt lạnh như băng của Độc Bất Tử đảo qua đám người, lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Mặc dù Độc Bất Tử không trả lời thẳng, nhưng mọi người đều hiểu ý của hắn. Chính là, kém thì luyện nhiều vào. Vũ Đào đứng sau lưng Kim Lão, hai tay giang ra. Ngươi nói hay thế, không muốn sống nữa à? Lãng Sườn Núi bên cạnh Vũ Đào âm thầm kéo hắn một cái, thấp giọng quát. Ở đây toàn là trưởng lão, tệ nhất cũng là hồn đấu la giống như họ, tính cách tùy tiện của Vũ Đào rất có thể sẽ làm loạn cuộc họp. Nhị ca, chúng ta là người dẫn Giang Tuyệt vào tông, ta phải đứng ra bên vực người ta chứ. Hơn nữa tông chủ lão nhân gia không phải cũng đã lên tiếng rồi sao, ta đây chỉ là phiên dịch lại một chút thôi. Vũ Đào không hiểu hỏi, hắn còn trông cậy vào Giang Tuyệt tiếp tục tiến bộ, sao có thể để người ta tùy ý chửi bới. Nghe vậy, ánh mắt Lãng Sườn Núi lóe lên, nhìn người huynh đệ của mình, tay cũng thu lại. Sao lại có cảm giác, ấn đường của Vũ Đào sáng lên, tinh thần rạng rỡ thế này, chẳng lẽ Lãng Sườn Núi xòe tay ra, vỗ vỗ vai Vũ Đào, nói với giọng điệu sâu sắc, không tệ, trưởng thành rồi. Vũ Đào, hửm. Có điều bây giờ còn chưa đến lượt ngươi đứng ra, vóc dáng ngươi còn quá nhỏ, tông chủ lão nhân gia sẽ có quyết sách. Lãng Sườn Núi ẩn ý nói, sau đó kéo Vũ Đào đứng ra sau mọi người. Hơn nữa, các ngươi làm sao biết Ngạo Thiên không hy vọng xuất hiện một đối thủ thực lực tương đương? Đôi mắt Độc Bất Tử híp lại, bàn tay gõ lên bàn, trầm giọng nói. Không sai, có áp lực mới có thể tiến bộ, lão phu trước kia cùng tông chủ cũng là như vậy mà tới, nếu như đời người quá vô địch, chẳng phải cũng có vẻ hơi vô vị sao? Kim Lão gật đầu phụ họa, trong mắt lóe lên hồi ức về quá khứ, khóe miệng nhếch lên. Đám người sững sờ, nhìn nhau, rồi lại nghĩ đến tính cách của Long Ngạo Thiên, tất cả đều khẽ gật đầu. Long Ngạo Thiên, người cũng như tên, có kinh nghiệm sống như một nhân vật chính trong truyện sản văn, trong thế hệ trẻ của bản thể tông, đánh khắp vô địch thủ, tính cách cũng vô cùng cao ngạo. Hơn nữa mỗi lần đánh bại đối thủ, còn có thể tuôn ra một câu nói ngông cuồng, nào là ta vô địch, ngươi tùy ý, tương lai ta sẽ trấn áp một thế được rồi, hội nghị lần này đến đây thôi, Giang Tuyệt là phải giữ lại, tương lai cũng sẽ trọng điểm bồi dưỡng, có nghi vấn, có thể tự mình đến tìm ta, lão phu sẽ luyện tập cùng ngươi. Nhìn đám người, Độc Bất Tử vung tay lên, trầm giọng nói, đúng như lời hắn nói lúc đầu, đám người chỉ là đề nghị, cuối cùng vẫn phải do hắn quyết định. Đúng rồi, lão Kim, ngươi ở lại một chút. Những người còn lại lên tiếng, lần lượt đi ra khỏi đại điện, toàn bộ đại điện rộng lớn rất nhanh chỉ còn lại Độc Bất Tử và Kim Bằng. Lão Kim, ngươi thấy thế nào? Độc Bất Tử dựa vào chiếc ghế màu đỏ sẫm, tùy ý hỏi. Chỉ còn lại Kim Bằng lớn lên cùng hắn, thái độ của Độc Bất Tử cũng trở nên tùy ý, hờ hững. Tông chủ đại nhân của ta, ngài đã quyết định rồi, còn hỏi ta làm gì? Kim Lão cầm lấy chén trà trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, bình tĩnh trả lời. Lão Kim, ngươi cũng biết, lão phu không có hậu đại, bản thể tông còn phải truyền thừa xuống, thiên phú của Ngạo Thiên tuy mạnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cấp Bạch Ngân thức tỉnh lần thứ hai, không gánh nổi trọng trách này. Giờ khắc này, Độc Bất Tử, cường giả đứng trên đỉnh cao của đại lục, lại có chút không nói nên lời. Đối với một tông môn mà nói, truyền thừa là trên hết, đứt gãy cái gì cũng không thể đứt gãy gốc rễ. Vốn dĩ vị trí tông chủ bản thể tông này không nên là Độc Bất Tử ngồi, nhưng đại ca của hắn là Độc Tất Tử trước kia sau khi đánh một trận với Mục Ân, trở về không lâu thì qua đời. Gánh nặng của bản thể tông liền đặt lên vai Độc Bất Tử, nhưng hắn phát hiện, kể từ khi làm tông chủ, hắn không còn vui vẻ nữa. Trong rất nhiều chuyện, hắn không thể tùy theo tính tình của mình nữa, mà phải suy nghĩ cho đại cục. Những năm này, hắn tuy mạnh lên, nhưng cũng trở nên hói. Trên đầu đã không còn tóc, trở thành kiểu đầu địa trung hải. Tông chủ, ngài cứ nói thẳng là muốn ta làm gì đi. Kim Bằng nghe Độc Bất Tử kể khổ, không hề động lòng, hai người làm việc cùng nhau nhiều năm như vậy, Độc Bất Tử vừa nhếch miệng là ông biết hắn muốn nói gì. Hai, vẫn là lão Kim ngươi hiểu ta. Nghe lời Kim Bằng, vẻ bi thương trên mặt Độc Bất Tử trong nháy mắt tan biến, nụ cười hiện lên. Lão Kim, ta muốn ngươi để ý đến Giang Tuyệt tiểu tử kia một chút, ngươi biết đấy, tuy tông môn chúng ta hòa thuận một mảnh, nhưng có một số người tu vi cao, lại hay sinh ra những ý nghĩ không thực tế. Nói rồi, trong mắt Độc Bất Tử lóe lên hàn quang. Những chuyện này ta biết rồi. Kim Bằng khẽ gật đầu, điều này vừa hay trùng khớp với ý nghĩ của ông. Có điều, Giang Tuyệt kia vào tông môn đã hơn một ngày, cơm không ăn, thật là có chút làm người ta phiền lòng, chẳng lẽ là chê đồ ăn của bản thể tông chúng ta không thơm? Độc Bất Tử như nghĩ đến điều gì, có chút oán giận nói. Ha ha ha, ngươi lừa người ta đến, còn mong người ta dễ dãi với ngươi sao? Kim Bằng nhìn Độc Bất Tử ăn quả đắng, cười ha ha một tiếng, đặt chén trà trong tay xuống rồi nói, đúng rồi tông chủ, muốn biết nhân phẩm tính cách của Giang Tuyệt thế nào, không bằng để hắn vào Ngộ Tâm Điện một lần. Ngộ Tâm Điện sau đây cũng là một cách, vậy thì để lão phu sắp xếp, vừa hay xem đạo tâm của tiểu tử này có kiên định hay không. Độc Bất Tử lẩm bẩm hai tiếng, gật đầu đồng ý, không được, ta phải đi xem tiểu tử kia, tuy hồn sư có thể hấp thu hồn lực để bổ sung năng lượng, nhưng cứ không ăn cơm cũng không phải là chuyện gì, sau này chiến kỹ cũng không phải dựa vào hồn lực lão Kim, đừng quên nhiệm vụ của ngươi đấy. Độc Bất Tử lại dặn dò Kim Bằng một câu, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất trong đại điện. Hai, cái tính nóng nảy này của tông chủ lúc nào mới có thể sửa được đây, có điều cũng phải, thật sự sửa tính rồi, hắn cũng không phải là tông chủ nữa, vị trà đắng này cũng không tệ. Kim Bằng đối với hành vi của Độc Bất Tử cũng không còn lạ, nhàn nhã vắt chéo chân, đưa tay cầm chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, hai mắt hơi híp lại. Trong căn nhà gỗ nhỏ của Giang Tuyệt, không hổ là người đàn ông đó, quả thực mạnh đến đáng sợ. Giang Tuyệt ngồi xếp bằng trên chiếc giường gỗ sạch sẽ, tinh thần lực từ luyện hồn phiên rút ra, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Bởi vì ngay vừa rồi, phương pháp mới mà y lão nói ra, chính là hồn linh xuất hiện ở một dòng thời gian khác. Hồn linh xuất hiện, nội tâm Giang Tuyệt vẫn có chút kích động, dù sao sau này có thứ này, đại biểu cho việc hắn có khả năng sẽ có thêm một thế lực ủng hộ phía sau hửm. Đột nhiên, đôi mắt Giang Tuyệt ngưng lại, nhìn về phía cửa phòng. Tiền bối đã đến, tại sao không hiện thân? Tiểu tử ngươi cũng cảnh giác đấy. Dứt lời của Giang Tuyệt, một bóng người màu xanh đậm xuất hiện, chính là Độc Bất Tử có chút béo, ông ta nhìn Giang Tuyệt, hài lòng nói. Giang Tuyệt này, ông ta nhìn thế nào cũng thấy thích. Quả nhiên, hàng so hàng phải vứt, người so người phải đổi. Nếu không phải đại ca của hắn chết sớm, hắn còn tưởng là đại ca hắn lúc trẻ, đã từng vụng trộm ở đâu đó lưu tình. Nghĩ đi nghĩ lại, Độc Bất Tử đột nhiên nhìn về phía Giang Tuyệt, hỏi, Giang tiểu tử, ngươi có từng nghĩ đến việc đổi một cái họ không? Giang Tuyệt giật mình. Câu hỏi bất ngờ khiến hắn có chút không kịp chuẩn bị, thậm chí ngay cả quản lý biểu cảm cũng quên mất. Ngươi làm vậy có hơi đường đột không? Ta và ngươi có thân quen đến vậy sao? Vậy ngài thấy tên nào hay? Độc Giang Tuyệt. Độc Nhất Tuyệt hay là Độc Tuyệt? Giang Tuyệt càng nghe càng thấy quá đáng, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Mấy cái tên này không có cái nào hay, nghe thế nào cũng thấy xui xẻo. Giang Tuyệt đột nhiên nhớ đến đại ca của Độc Bất Tử là Độc Tất Tử, chẳng phải là như vậy sao? Đặt cái tên này, không chết cũng có lỗi với nó. Tiền bối, ngài đưa ta đến đây, chắc không chỉ vì muốn đổi họ cho ta chứ. Độc Bất Tử dừng kế hoạch đổi họ của mình lại, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi nói, đương nhiên, ngươi thân mang võ hồn bản thể, nên là người của bản thể tông chúng ta, lão phu lần này mang ngươi về, tương đương với việc mang ngươi về nhà thôi. Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, mang theo vẻ tiếc nuối nói, chuyện này e là không thể làm theo ý tiền bối được, ta có nhà, hơn nữa họ bây giờ cũng đang chờ ta trở về. Lúc này, chính là lúc để thử thách kỹ năng diễn xuất của Giang Tuyệt hắn, không thể tỏ ra quá nhiệt tình, cũng không thể tỏ ra quá phản cảm. Cái mức độ này, Giang Tuyệt hắn phải nắm cho thật chắc. đừng có giả ngây giả dại với lão phu, ngươi một thân một mình, một người ba không, lấy đâu ra người nhà, có điều ngươi cũng không cần lo lắng, sau này bản thể tông chúng ta đều là người nhà của ngươi. Độc Bất Tử cười như không cười nhìn Giang Tuyệt, ra vẻ ta đã sớm nhìn thấu ngươi. Còn muốn ra vẻ với lão phu, ván này, lão phu trên cơ ngươi rồi. Độc Bất Tử thầm nghĩ trong lòng, có chút hả hê, có điều hắn cũng biết, Long Tiêu Dao đêm đó đánh nhau với Mục Ân, rất có thể chính là người chống lưng cho tiểu tử trước mắt này. Nhưng một khi đã vào bản thể tông của hắn, thì không có đạo lý trả lại, bản thể tông của hắn tồn tại nhiều năm như vậy, cũng không phải không có nội tình. Chỉ cần Long Tiêu Dao dám đến, hắn cam đoan, tuyệt đối sẽ cho ông ta biết thế nào gọi là tán tu chỉ là tán tu, vĩnh viễn không chơi lại được sức mạnh của tông môn. Đương nhiên, chuyện này hắn chưa nói cho bất kỳ ai, ngay cả Lãng Sườn Núi và Vũ Đào cũng bị hắn yêu cầu không được tiết lộ. Dù sao một vị cực hạn đấu la, vẫn cần phải coi trọng, không thể gây ra hỗn loạn. Tiền bối, ngài điều tra ta. Đây không phải là hành vi của cường đạo sao? Giang Tuyệt nhìn Độc Bất Tử như đã chắc chắn thế cục, vẫn không cam lòng nói, nhưng trong lòng sớm đã mừng như hoa nở. Ván này, hắn đứng ở tầng khí quyển. Nếu biết Độc Bất Tử sẽ điều tra hắn, hắn tự nhiên không thể nói lung tung, ngược lại trực tiếp làm ngược lại, để Độc Bất Tử tưởng là đã nắm thóp hắn, thực ra hắn mới là người được lợi với thân phận người bị hại. Được rồi, khỏi phải nói nhiều với lão phu, đã vào bản thể tông, một ngày là người của bản thể tông, cả đời này ngươi chính là người của bản thể tông ta. Độc Bất Tử vung tay lên, không hề lo lắng nói. Hửm! Lời này sao quen thế nhỉ? Giang Tuyệt sững sờ, lẩm bẩm trong lòng. Lời hắn nói với Mã Tiểu Đào trên sàn đấu, lại quay về với hắn theo một cách kỳ lạ. Đừng lề mề nữa, mau ăn cơm đi, lão phu nói cho ngươi biết, tay nghề nấu ăn của bản thể tông chúng ta là nhất tuyệt đấy. Nhìn đồ ăn bày ở cửa không hề động đến, môi Độc Bất Tử khẽ mấp máy, như cách không nói điều gì đó. Chỉ trong chốc lát, một thị nữ bưng một cái khay gỗ, trên đó bày 4 món ăn một món canh, đưa vào trong phòng. Được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Thị nữ đưa xong, cung kính đứng bên cạnh Độc Bất Tử, cho đến khi Độc Bất Tử phất tay, mới cúi người hành lễ rồi lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Mau xuống ăn đi, còn chờ lão phu dìu ngươi xuống à. Từng trận mùi thức ăn thơm ngon bay qua, đôi mắt Giang Tuyệt khẽ động, từ trên giường đi đến trước bàn. Tình hình trước mắt đều nằm trong dự đoán của hắn, kế tiếp, hắn cũng nên thể hiện một chút thiện ý của mình, không thể tỏ ra quá căng thẳng nữa. Dù sao hắn là một người ôn hòa dễ gần. Việc đã đến nước này, ăn cơm trước đã. Giang Tuyệt cảm thán một tiếng, cầm lấy đôi đũa trên bàn, bắt đầu giải quyết đồ ăn trước mặt. Món này đúng là đỉnh thật, một miếng thịt hồn thú loại bò vừa vào miệng, Giang Tuyệt trong nháy mắt cảm thấy vị giác của mình được lấp đầy, theo miếng thịt bò vào bụng, rất nhanh một luồng khí huyết nhỏ sinh ra. Đó là đương nhiên, ăn nhanh lên đi, may mà lão phu kịp thời phát hiện ngươi, nếu không thiên phú võ hồn bản thể của ngươi sẽ bị lãng phí. Độc Bất Tử hừ hừ hai tiếng, vẻ mặt hài lòng. Trong mắt Giang Tuyệt lóe lên một tia sáng. Hắn đến bản thể tông, ngoài việc để võ hồn bản thể của mình hoàn thành thức tỉnh lần thứ 2 cấp hoàng kim, còn có một mục đích khác là học tập chiến kỹ của bản thể tông. Bản thể hồn sư không giống hồn sư bình thường, trong bản thể tông có một loại thủ đoạn công kích đặc thù, không dựa vào hồn kỹ, mà là kết hợp hồn lực và khí huyết của bản thân, đánh ra những đòn tấn công không hề yếu hơn hồn kỹ, loại này được gọi là chiến kỹ. Loại chiến kỹ này cần tiêu hao khí huyết chi lực, tự nhiên cần một lượng lớn huyết nhục của hồn thú để bổ sung. Rất nhanh, Giang Tuyệt đã giải quyết xong 4 món ăn một món canh trước mặt. Như vậy mới đúng, ăn no rồi mới có sức, kế tiếp, dẫn ngươi đi một nơi, tặng cho tiểu tử ngươi một cơ duyên. Độc Bất Tử đi đến bên cạnh Giang Tuyệt, đặt tay lên vai hắn, một luồng hồn lực màu xanh đậm bao bọc lấy hai người. Ngay sau đó, ánh sáng và bóng tối thay đổi, cảnh vật xoay chuyển. Sức mạnh của Độc Bất Tử bây giờ có lẽ đã nửa chân bước vào ngưỡng cửa cực hạn, tuy không bằng Long Lão, nhưng đã bắt đầu tiếp xúc với sức mạnh không gian. Giang Tuyệt thầm cảm nhận, bởi vì hắn có hồn kỹ thứ 2 Tuyệt Hồn Thay Linh, nên cũng có cảm ngộ rõ ràng về sức mạnh không gian, gần như có thể cảm nhận được. Bành bành bành. Ba tiếng động trầm đục vang vọng, trong không gian vang lên ong ong, rất lâu không tan. Giang Tuyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt kinh ngạc, lẩm bẩm nói, đây là một bộ xương rồng hoàn chỉnh. Giang Tuyệt bây giờ đã ở trong một cung điện to lớn, vách tường xung quanh không còn là gỗ, mà là những bức tường đồng thau to lớn hiện ra ánh sáng u tối, toàn bộ cung điện cao tới 100 mét, càng về phía trước càng hẹp, trên cột đồng thau khổng lồ ở chính giữa cung điện, có 3 chữ lớn mạ vàng, Ngộ Tâm Điện. Điều này hoàn toàn không phải là thứ làm Giang Tuyệt kinh ngạc, thứ thật sự khiến hắn kinh ngạc là một bộ xương rồng màu tím đen uốn lượn, xương trắng héo, dài đến 100 mét. Bộ xương rồng này không hề thiếu sót, toàn bộ được khảm vào trong vách tường đồng thau của đại điện, một nửa xương cốt ở ngoài, một nửa ở trong, uốn lượn về phía trước, đầu rồng khổng lồ nằm ngay trên đỉnh cột đồng thau ở giữa, trong hốc mắt rồng tản ra ánh sáng màu tím đen, làm chấn động lòng người. Dù nó đã chết, uy áp trên người vẫn phi thường, trong đại điện ẩn ẩn có tiếng rồng ngâm kinh khủng vang lên. Giang Tuyệt vừa bước vào, liền cảm thấy xung quanh hiện ra từng đợt dao động tinh thần, như thể đã tiến vào một lĩnh vực tinh thần nào đó, không lúc nào không chịu ảnh hưởng của dao động tinh thần. Nhưng mà tinh thần lực của Giang Tuyệt cũng không phải dạng vừa, dễ như trở bàn tay liền ngăn cách dao động tinh thần xung quanh ra ngoài, hắn làm như vậy cũng là để cho Độc Bất Tử xem. Hửm. Độc Bất Tử đứng bên cạnh Giang Tuyệt, cảm nhận được động tác của hắn, kinh ngạc một tiếng, ông ta không ngờ Giang Tuyệt lại đơn giản như vậy liền ngăn cách được dao động tinh thần xung quanh. Phải biết, cho dù là đệ tử của bản thể tông bọn họ, tu vi hồn đế đến đây một lần, cũng phải bị dao động tinh thần này hành hạ một phen. Xem ra, lão phu lần này thật sự nhặt được bảo. Độc Bất Tử nhìn Giang Tuyệt với ánh mắt càng ngày càng nóng rực. Giang Tuyệt cảm nhận được sự thay đổi của Độc Bất Tử, bước chân hơi dịch sang một bên. Khụ khụ, thế nào, có khí phách không? Thấy động tác của Giang Tuyệt, Độc Bất Tử cũng nhận ra mình có chút thất thố, thế là ho khan hai tiếng, nhìn quanh bốn phía, rồi chỉ vào bộ xương rồng uốn lượn trước mặt nói. Quả nhiên, người ta khi lúng túng, sẽ giả vờ rất bận rộn. Chính xác, chấn động. Giang Tuyệt nhìn bộ xương rồng khổng lồ uy nghiêm cũng âm thầm thán phục. Đây chính là bộ xương cốt của một con ác mộng ma long 15 vạn năm để lại, hơn nữa hồn cốt của nó vẫn còn ở trong bộ xương này. Ác mộng ma long, hồn thú hệ tinh thần. Giang Tuyệt nghe xong, khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Hồn thú hệ tinh thần vốn đã hiếm hơn các loại hồn thú khác, hơn nữa ác mộng ma long lại là hồn thú có huyết mạch chân long, lại càng hiếm có. Giang Tuyệt sở dĩ biết, vì trong kế hoạch tương lai cho hồn hoàng của mình, hắn từng xếp ác mộng ma long vào đó. Nhưng sau này vì loại hồn thú này quá hiếm, cùng với vấn đề niên hạn không phù hợp, nên đành bỏ qua, không ngờ lại nhìn thấy ở đây. Coi như tiểu tử ngươi có kiến thức, đây chính là do lão phu tự mình đi săn giết đó. Độc Bất Tử khẽ gật đầu, có chút xúc động kể lại cho Giang Tuyệt về lai lịch của bộ xương rồng này. Vốn dĩ một vị hồn sư hệ tinh thần trong bản thể tông đã đến cấp độ chuẩn phong hào đấu la, cần một hồn hoàng hệ tinh thần để đột phá. Lần đó do Độc Bất Tử dẫn đội đi săn, không ngờ lại vừa hay gặp phải con ác mộng ma long xui xẻo này. Đối với loại hồn thú này, Độc Bất Tử trước nay sẽ không khách khí. Thế là liền săn giết nó. Vị hồn sư hệ tinh thần kia sau khi hấp thu hồn hoàng, phát hiện ác mộng ma long này sản sinh ra một khối hồn cốt đầu, mà ông ta đã có hồn cốt đầu rồi, nếu là hồn cốt ở các bộ phận khác trên cơ thể còn có thể đổi một cái, nhưng cái đầu này chặt rồi thì không thể gắn lại được. Sau này Độc Bất Tử lấy khối hồn cốt này làm nền tảng, lấy bộ xương rồng của ác mộng ma long làm vật trung gian, tạo ra Ngộ Tâm Điện này. Tiền bối, ngài dẫn ta đến đây cơ duyên là? Giang Tuyệt nhìn quanh, quan sát Ngộ Tâm Điện, có chút nghi hoặc hỏi. Cơ duyên ở ngay đây, hay nói đúng hơn, cả tòa đại điện này đều là cơ duyên. Độc Bất Tử xuề tay ra, một tấm lệnh bài bằng đồng thau cổ xưa bay ra, khảm vào một. Tiếng gõ giòn giả, nhịp nhàng vang lên. Bóng người còng lượng chậm rãi tiến về phía Song Tuyệt. Khi lão lết tiến lại gần, Song Tuyệt phát hiện mọi thứ xung quanh đang biến đổi nhanh chóng, thời gian như chảy ngược. Chỉ trong chốc lát, Song Tuyệt đã thấy mình đứng trước căn nhà đất thấp bé. Con đường lầy lội, xa xa là những cánh đồng lúa mạch. Tất cả những cảnh tượng này đều thuộc về cuộc sống của hắn tại thôn Va Rang 6 năm về trước. Dường như, hắn đã quay về điểm khởi đầu của câu chuyện. Tiểu Tuyệt, mau về ăn cơm với ông nào, mặt trời xuống núi rồi kìa. Lão Lết đã đến trước mặt Song Tuyệt, hiền từ nói, khuôn mặt hằn sâu nếp nhăn nhưng ánh lên vẻ hiền từ. Ta. Song Tuyệt đưa hai tay ra, nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, rồi lại ngoảnh đầu nhìn căn nhà đất đang bốc lên từng làn khói bếp lượn lờ. Hắn thực sự đã quay về 6 năm trước. Ông Lết nhìn người trước mặt, ánh mắt Song Tuyệt trở nên phức tạp, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Kể từ ngày rời đi, hắn chưa từng quay lại thôn Va Rang. Nhưng trong bóng tối, hắn vẫn cử Chu Bình mỗi tháng đến thăm nom, cung cấp vật tư và bảo vệ lão Lết, thậm chí hàng năm còn thay hắn thức tỉnh võ hồn cho những đứa trẻ tròn 6 tuổi trong thôn. Sau này, khi Chu Bình được điều đi nơi khác, hắn cũng đã sắp xếp một người khác đến âm thầm bảo vệ người đã nuôi nấng mình khôn lớn. Khi hắn vừa trở thành thánh tử, mọi thứ đều chưa ổn định, tất cả đều do sư tôn sắp đặt, hắn không thể và cũng không dám đưa lão Lết đến bên cạnh. So với việc cuốn vào vòng xoáy tranh đấu, Song Tuyệt càng mong lão Lết có thể sống một cuộc đời bình yên tại thôn Va Rang, nơi ông đã tận tụy cả đời. Trước khi đến học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, số lần Song Tuyệt rời khỏi tổng bộ Thánh Linh giáo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn vẫn luôn ở dưới lòng đất, âm thầm tu luyện. Nhưng Song Tuyệt vẫn luôn cảm thấy áy náy với lão Lết. Ơn dưỡng dục lớn hơn trời, nếu không có lão, Song Tuyệt đã chết ở nơi hoang dã từ lâu. Càng áy náy, hắn lại càng không dám đối mặt. Hắn tuy không muốn và cũng sẽ không trở thành một bậc quân tử đạo mạo, nhưng hắn có những nguyên tắc của riêng mình. Người đối tốt với hắn, hắn sẽ không quên và tất có báo đáp. Kẻ đối xử tệ với hắn, cũng tất sẽ có báo đáp. Chà! Cháu ngoan, sao lại khóc? có phải thằng nhóc nhị ngu lại bắt nạt cháu không? Đi, ông dẫn cháu đi tìm nó. Trong mơ hồ, Song Tuyệt thấy mắt mình ngấn lệ. Với người đã nuôi nấng mình, Song Tuyệt chưa từng và cũng không dám quên. Thấy Song Tuyệt như vậy, lão Lết cuống quýt, vội nói, tay cầm gậy chống gõ xuống đất cột cột. Không có đâu ông, chỉ là cát bay vào mắt cháu thôi. Song Tuyệt cố nén sự phức tạp trong lòng, mỉm cười nói. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Nếu ở ngoài có ai bắt nạt, cứ nói với ông sẽ làm chủ cho cháu. Nghe Song Tuyệt nói, lão Lết thở phào nhẹ nhõm, những nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, ông vỗ ngực nói. Đi thôi, cơm nước trong nhà đã xong rồi, tối nay có món gà đi bộ mà cháu thích nhất đấy. Lão Lết vừa cười vừa nói, rồi quay người chống gậy đi về phía ngôi nhà nhỏ của hai ông cháu, miệng vẫn không ngừng cằn nhằn. Dù biết đây là ảo cảnh, nhưng sao lại chân thật đến thế? Nhìn mọi thứ xung quanh, Song Tuyệt thấy lòng mình chua xót, thầm nghĩ. Có những lúc, dù biết rõ tất cả là giả, ta vẫn chọn đắm chìm trong đó, không vì lý do gì khác, chỉ bởi vì đó là ký ức đẹp đẽ và bình yên nhất trong lòng. Ông ơi, lần này cháu không về đâu, đợi lần sau, đợi lần sau. Cháu sẽ lại đến ăn món gà đi bộ hầm của ông. Song Tuyệt nhìn tấm lưng hơi còng của lão Lết, tức tiếng, giọng nói có thêm một tia thanh thản. Hắn đã quyết định, sau lần này, hắn sẽ nhanh chóng về thăm người đã nuôi nấng mình, làm tròn đạo hiếu. Cháu ngoan, cháu định đi đâu? Thân hình đang bước về phía trước của lão Lết bỗng dừng lại, ông từ từ quay người, hơi nghi hoặc nhìn Song Tuyệt, đôi mắt đục ngầu đầy vẻ khó hiểu. Ông ơi, đợi cháu trở về, tin rằng đến lúc đó, mọi thứ sẽ nằm trong tầm tay của cháu. Song Tuyệt nhìn sâu vào mắt lão Lết, rồi bỗng mỉm cười thanh thản. Lúc này, phía tây chân trời, mặt trời đang lặn, ráng chiều rực rỡ, tất cả đều thật bình yên, tất cả đều chưa muộn. Cảnh tượng này giống hệt ngày lão Lết tiễn Song Tuyệt rời đi, nhưng nào ngờ, lần chia ly ấy lại kéo dài 6 năm đằng đẵng. Cháu ngoan, ở ngoài mệt mỏi thì về nghỉ ngơi, ông vẫn ở nhà chờ cháu. Bỗng nhiên, lão Lết dường như cảm nhận được điều gì đó, ông hiền từ nhìn Song Tuyệt, hòa cùng ánh ráng chiều, dịu dàng nói. Cháu biết rồi, cháu biết rồi. Song Tuyệt mỉm cười, giọng nói đầy quả quyết. Giờ đây, hắn đã có thể đối diện với nỗi áy náy trong lòng, và hắn cũng dần có đủ năng lực để quyết định những việc mình muốn làm. Bây giờ là vậy, tương lai lại càng như vậy. Không ngờ, trong vạn nhà đèn đuốc, cũng có một ngọn đèn thuộc về ta. Song Tuyệt lặng lẽ nhìn tất cả. Lão Lết từ từ tiến về phía hắn, nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm tới, cảnh vật xung quanh bắt đầu lùi lại nhanh chóng. Nhà đất, khói bếp, ráng chiều, tất cả đều biến mất, và bóng dáng lão Lết cũng tan theo gió. Song Tuyệt lại trở về không gian đen kịt, chỉ có điều tâm cảnh của hắn lúc này đã bình hòa hơn vài phần, tĩnh lặng như mặt nước không gợn sóng. Bởi vì hắn đã có thể đối mặt, có thể giải quyết nỗi áy náy chôn giấu đã lâu. Chẳng lẽ cơ duyên mà Độc Bất Tử nói chính là hoàn thiện tâm cảnh, ngộ tâm địa ngộ ra cái tâm của mình. Một tia sáng lóe lên trong mắt Song Tuyệt, hắn dường như đã hiểu ra điều gì đó. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong không gian đen kịt này dường như không bị ảnh hưởng bởi thời gian và không gian, vạn vật không hề thay đổi. Song Tuyệt cũng bình tĩnh lại, lặng lẽ cảm ngộ. Ông ông ông. Không biết qua bao lâu, không gian lại một lần nữa rung động. Song Tuyệt từ từ mở mắt, khẽ nói. Lần này sẽ là gì đây? Giây tiếp theo, đất trời quay cuồng, bóng tối vỡ tan. Này! Song Tuyệt hạ sĩ, chàng đang nghĩ gì thế? Một giọng nói dịu dàng vang lên, Song Tuyệt cảm thấy lồng ngực ấm áp, hương thơm thiếu nữ phả vào mặt, một bóng hình xinh đẹp đang rút vào lòng hắn. Mộng nhìn thiếu nữ trong lòng, Song Tuyệt khẽ gọi. Mộng Hồng Trần tướng quân có mặt. Mộng Hồng Trần trong lòng hắn hừ một tiếng, đáp lại đầy lém lĩnh. Song Tuyệt biết, chỉ khi có hai người, Mộng Hồng Trần mới thể hiện ra mặt đáng yêu này. Trước mắt Song Tuyệt là một mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu vầng trăng sáng vằng vặc. Xung quanh hai người, người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt. Không ít người tay cầm hoa đăng, cười nói không ngớt. Đây là lễ hội hoa đăng. Nhưng lúc này, Mộng không nên gọi ta như vậy chứ. Song Tuyệt khẽ nhíu mày, thầm nghĩ. Mộng Hồng Trần gọi hắn là Song Tuyệt hạ sĩ là sau khi hắn kể cho nàng nghe câu chuyện kia. Bây giờ đáng lẽ là lúc hắn và nàng mới bắt đầu nảy sinh tình cảm. Chẳng lẽ trong tâm cảnh của ta, mọi thứ đều do tiềm thức của ta tạo ra, nên bọn họ mới biết được những chuyện đó. Hửm! Song Tuyệt, chàng nghĩ gì vậy? Mộng Hồng Trần rút trong lòng Song Tuyệt ngẩng đầu lên, dụi dụi vào ngực hắn. Không có gì, chỉ là có chút thắc mắc thôi. Không có chuyện gì thì đừng có nhíu mày, trông không đẹp chút nào. Mộng Hồng Trần ngẩng đầu, đôi mắt xanh biếc nhìn Song Tuyệt, cười rạng rỡ. Nàng đưa đôi tay trắng nõn thon dài, nhẹ nhàng áp lên má Song Tuyệt, vuốt thẳng đôi mày đang nhíu lại của hắn. Nào, cười một cái đi. Song Tuyệt lặng lẽ nhìn Mộng Hồng Trần, khóe miệng khẽ nhếch lên. Được, đều nghe theo nàng. Song Tuyệt xòe tay, nhẹ nhàng vuốt tóc Mộng Hồng Trần, dịu dàng nói. Chàng nói vậy làm ta thấy mình có lỗi quá. Mộng Hồng Trần khẽ hừ hai tiếng, rồi lại rút vào lòng Song Tuyệt, hai tay ôm lấy eo hắn. Song Tuyệt mỉm cười, ngước nhìn vầng trăng sáng trên trời, cảm nhận không khí náo nhiệt xung quanh. Giờ phút này, hắn cảm thấy vô cùng bình yên. Song Tuyệt, chàng có biết ý nghĩa của lễ hội hoa đăng không? Lúc này, Mộng Hồng Trần nhìn những chiếc đèn trong tay mọi người, bỗng khẽ hỏi. Đại biểu cho cái gì? Song Tuyệt chợt sững người, trong mắt lóe lên một tia sáng. Vào ngày lễ hội hoa đăng, mặt trăng sẽ đặc biệt sáng. Rất nhiều người sẽ nhân ngày này tỏ bày tình cảm với người trong lòng, lấy mặt trăng làm chứng. Dần dà, ngày này từ từ thả đèn đi. Không biết ai đó hô lên một tiếng, không khí náo nhiệt xung quanh lại càng thêm sôi động. Trong phút chốc, những ánh sáng vàng ấm áp đồng loạt bừng lên, từng chiếc đèn hoa đăng được thả xuống mặt hồ, hòa quyện cùng ánh trăng. Mộng, nàng nói tiếp đi. Song Tuyệt cảm thấy tâm trạng của Mộng Hồng Trần trong lòng có chút không ổn, liền hơi nghi hoặc hỏi. Song Tuyệt, chàng sẽ nhớ lời hẹn ước của chúng ta chứ? Bỗng nhiên, Mộng Hồng Trần ngẩng đầu nhìn Song Tuyệt, đôi mắt xanh biếc đã hoe đỏ. Hẹn ước. Song Tuyệt ngẩn ra, khẽ nói. Chàng đã nói, tương lai sẽ cùng ta đi khắp vạn thủy thiên sơn, chàng sẽ trở về, đúng không? Nhìn thiếu nữ trong lòng, ánh mắt Song Tuyệt lấp lánh, khẽ nói. Sẽ. Mộng Hồng Trần mỉm cười, vành mắt đỏ hoe, rút vào người Song Tuyệt, lưu luyến nói. Song Tuyệt hạ sĩ, cho dù chàng đi bao xa, chàng phải nhớ. Có một cô gái. Nàng vẫn luôn chờ đợi chàng. Chờ chàng trở về. Theo tiếng nói của Mộng Hồng Trần, những chiếc đèn hoa đăng trên mặt hồ đồng loạt tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất, ánh đèn ấm áp chiếu sáng, sưởi ấm vạn vật xung quanh. Yên tâm đi, hãy cứ lặng lẽ chờ ta trở về. Song Tuyệt nhìn Mộng Hồng Trần, hắn biết thử thách tâm cảnh lần này của mình là gì. Vâng, ta sẽ ngoan ngoãn chờ chàng trở về. Mộng Hồng Trần gật đầu thật mạnh, vừa cười vừa nói, giọng trong trẻo như chuông bạc. Nhưng ngay sau đó, thân ảnh của nàng từ từ hóa thành ánh trăng mát lạnh, rồi tan biến. Khoảnh khắc cuối cùng, Song Tuyệt thấy trong mắt Mộng Hồng Trần tràn đầy sự quyến luyến. Song Tuyệt xòe tay ra, những đốm sáng kia từ từ rơi xuống tay hắn, không hề lạnh lẽo mà ngược lại còn mang theo chút ấm áp. Mộng Song Tuyệt ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên trời, khẽ thì thầm. Ta có thể không phải là cao thủ tình trường, nhưng ta sẽ không bao giờ phụ người yêu ta. Ánh trăng lạnh lùng, từ từ rải xuống nhân gian. Song Tuyệt chậm rãi đứng dậy, nhìn đám đông náo nhiệt xung quanh, rồi khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó, vạn vật tĩnh lặng, thế giới vỡ tan. Có những việc, nhất định phải tự mình hoàn thành. Trở lại không gian đen kịch, Song Tuyệt cảm khái một tiếng. Nhưng rất nhanh, trước mắt hắn, một vũng nước đen từ mặt hồ tĩnh lặng ngưng tụ lại, dần dần hóa thành một hình người. Bóng người đó lại giống hệt Song Tuyệt. Ngươi muốn gì? Giọng nói trầm thấp phát ra từ bóng người kia. Hắn kéo theo những vũng nước đen, dần dần tiến về phía Song Tuyệt, đôi mắt hơi đỏ ngầu lạnh lùng nhìn hắn. Ta muốn gì ư? Song Tuyệt lúc này tâm như mặt nước lặng, không chút hoang mang, lặng lẽ nhìn chính mình bước tới, khẽ cười. 5-6 tuổi, trước khi thức tỉnh võ hồn, ta chỉ muốn có thể sống tốt cùng ông Lết, mỗi ngày trên bàn cơm có thịt là tốt nhất. Nếu như không thức tỉnh được võ hồn tốt, hoặc không có hồn lực, có lẽ ta sẽ tiếp tục ở lại thôn Va Rang, lặng lẽ là một người bình thường, tìm một người con gái yêu ta để kết hôn, rồi sinh con đẻ cái. Có thể ta sẽ kế thừa vị trí trưởng thôn của ông Lết, trở thành một thôn trưởng, thống lĩnh đại quyền, dẫn dắt thôn Va Rang tiến về phía trước, rồi hy vọng con ta sẽ có một võ hồn tốt. Nói đến đây, Song Tuyệt dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng. Thế nhưng, năm ta 6 tuổi, ta đã thức tỉnh bản thể võ hồn và luyện hồn phiên mạnh nhất. Ta biết, ta có đủ năng lực để theo đuổi con đường của mình, nắm giữ vận mệnh của chính mình. Thế là, từ khoảnh khắc đó, ta đã bước lên con đường gian nan khúc khuỷu này. Không ai ép ngươi đi con đường này, không phải sao? Bóng người Song Tuyệt kia đã đến trước mặt hắn, đôi mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn Song Tuyệt, trầm giọng quát. Ngươi hoàn toàn có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống, không cần phải khổ cực như vậy, ngươi đã mệt rồi, không phải sao? Song Tuyệt nghe vậy, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Không. Khi ngươi có sức mạnh, dã tâm của ngươi sẽ bành trướng. Ta không cam tâm cứ thế sống cả đời, ta muốn nắm giữ vận mệnh của mình, không để người khác định đoạt. Cho nên suốt chặng đường này, ta đã tính toán vô số, mưu đồ vô số, không lúc nào không tu luyện, để nắm giữ tất cả trong tay mình. Giọng Song Tuyệt vẫn bình tĩnh, nhưng lại càng có sức mạnh chinh phục. Ngươi có thể dừng lại, cuộc sống không tốt đẹp sao? Gái đẹp như nước không tuyệt vời sao? Với địa vị hiện tại của ngươi, có thứ gì mà không dễ như trở bàn tay? Giọng của Song Tuyệt tràn đầy mê hoặc, giống như tiếng gầm từ địa ngục. Nhưng ta đã ở trên con đường này. Một khi đã bước chân lên, sẽ không có cơ hội quay đầu. Kết cục cuối cùng chỉ có hai, hoặc là trở thành vua của các vị thần, hoặc là thất bại trong gang tấc, thân tan đạo biến. Vẻ điên cuồng trên mặt Song Tuyệt lại hiện rõ. Khẩu khí thật lớn. Đó chính là thần vương đấy. Ngươi ngươi không sợ sao? Gương mặt Song Tuyệt ghé sát lại, gào thét hỏi. Rờ. Người làm đại sự, sao có thể do dự, chưa đánh đã sợ. Đó không phải là tính cách của Song Tuyệt ta. Song Tuyệt hai tay nắm hư không, trên người dâng lên một luồng khí thế không sợ hãi. Ha ha ha. Tốt. Tốt lắm. Ngươi thật quá tuyệt vời. Có lẽ ta đã hiểu, ngươi chính là bản thể tốt nhất của ta. Không. Ngươi chính là ta. Song Tuyệt kia bỗng gào thét, vẻ mặt méo mó, chỉ vào Song Tuyệt cao giọng quát. Hồng quang trong đôi mắt đỏ ngầu bắn ra tứ phía, vẻ tham lam hiện rõ. Đến đây, để chúng ta dung hợp, cùng nhau tạo nên huy hoàng. Sau khi dung hợp với ta, ngươi sẽ có được những lợi ích không thể tưởng tượng. Nói rồi, Song Tuyệt kia liền lao về phía Song Tuyệt, toàn thân cuồn cuộn nước đen, từng luồng khí tức âm lãnh ập tới. Nói nhảm cái gì thế? Luyện hồn phiên, luyện cho ta. Thứ ngu muội, vào trong luyện hồn phiên rồi thì ngươi chính là của ta. Bây giờ, Song Tuyệt đã lòng dạ sáng tỏ. Khí tức tím đen trên người hắn bùng phát, luyện hồn phiên màu tím đen được hắn triệu hồi vào tay, vung mạnh về phía đối diện. Một luồng khí lưu màu cho tàn hóa thành một dải lụa, hung hăng đánh vào bóng đen kia, ngay sau đó mấy sợi xiềng xích dữ tợn vọt ra, lao tới trói chặt lấy hắn. Hừ, ta biết ngay ngươi sẽ làm vậy mà. Bóng người kia sau khi bị đánh, lại càng thêm cuồng loạn, mặt đầy kích động, cười tà mị. Nếu ngươi không làm vậy, ngươi đã không phải là ta. Ta còn hiểu rõ ngươi hơn cả chính ngươi. Nói nhảm. Vào đi. Ngay lập tức, Song Tuyệt tăng cường độ, bóng người kia trực tiếp bị hút vào trong luyện hồn phiên, nhưng tiếng nói của hắn vẫn không ngừng vang vọng trong không gian đen kịt, mãi không dứt. Lời nói đạo lý với ngươi, ngươi cũng xứng nghe sao? Nhìn chính mình điên điên khùng khùng bị thu vào luyện hồn phiên, Song Tuyệt hừ nhẹ một tiếng, tiện tay vung lên, cắt đứt những âm thanh xung quanh. Ngay sau đó, Song Tuyệt cảm nhận được một luồng khí tức kỳ dị truyền đến từ luyện hồn phiên. Một cảm giác thanh tịnh xông lên đỉnh đầu. Sắc mặt Song Tuyệt thay đổi, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống đất, khí tức thu liễm. Luyện hồn phiên lặng lẽ lơ lửng sau lưng hắn, tỏa ra ánh sáng u tối. Chẳng lẽ đây là đốn ngộ? Không được, thật sự một giọt cũng không còn. Sao ngươi hút khỏe thế? Tại Ngộ Tâm Điện, trên cái đầu lâu khổng lồ của ác mộng Ma Long, Lãng Sườn trông như vừa bị rút cạn sinh lực, bơ phờ ngồi phịch xuống đầu rồng, thở hổn hển. Trong mắt hắn tràn ngập kinh ngạc. Nhìn bóng người đang ngồi xếp bằng giữa Ngộ Tâm Điện. Tinh thần lực màu sữa quanh thân người đó không ngừng hội tụ vào cơ thể, mơ hồ còn có tiếng sấm rền vang lên. Trời đất ơi, đã hơn 30 ngày rồi, bao giờ mới kết thúc đây? Lãng Sườn cảm thán một tiếng, lắc lắc cái đầu hơi choáng váng. Từ lúc Song Tuyệt tiến vào Ngộ Tâm Điện đến bây giờ, đã 36 ngày trôi qua. Lãng Sườn, ngươi xuống trước đi, để lão phu thay ngươi. Một giọng nói già nua vang lên, một lão giả mặc áo bào trắng. Tinh thần quắc thước đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lãng Sườn. Trong mắt ông ta như chứa cả vạn vật, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là muốn chìm đắm vào đó. Từ lão, ngài đến rồi, ta sắp bị hút cạn rồi đây này. Lãng Sườn như thấy được cứu tinh, vội vàng đứng dậy, cúi người hành lễ với lão giả, thần sắc cung kính. Tông chủ đúng là đã mang về một thiên tài. Vị từ lão trong miệng Lãng Sườn vuốt chòm râu bạc trên cằm, nhìn Song Tuyệt trong điện, cảm khái nói. Không ngờ vào Ngộ Tâm Điện một lần lại có thể đốn ngộ. Đây chính là cơ duyên ngàn năm có một. Thiên tài đúng là thiên tài, chỉ là hơi tốn người. Lãng Sườn đáp lời, nhưng mặt vẫn méo xệch. Đốn ngộ, hay còn gọi là trạng thái minh tưởng sâu, phần lớn hồn sư cả đời cũng chưa chắc gặp được một lần, gặp được chính là cơ duyên to lớn. Tông chủ cũng thật là, cứ thế phủi tay mặc kệ. Từ lúc Song Tuyệt tiến vào Ngộ Tâm Điện và rơi vào trạng thái đốn ngộ, Độc Bất Tử đã rất vui mừng, tự khen mình đã lừa được Song Tuyệt. Nhưng rất nhanh, lão phát hiện có điều không ổn. Song Tuyệt sau khi đốn ngộ vẫn không ngừng hấp thụ tinh thần lực trong Ngộ Tâm Điện, mà lại càng lúc càng mạnh. Là cơ duyên hiếm có trong giới hồn sư, Độc Bất Tử tự nhiên biết nó quan trọng với Song Tuyệt thế nào. Để Song Tuyệt không bị làm phiền, lão trực tiếp duy trì trạng thái ban đầu, để tinh thần lực liên tục rót vào cơ thể hắn. Rất nhanh, Độc Bất Tử lúng túng phát hiện, tinh thần lực mà lão dùng bí pháp tích trữ trong Ngộ Tâm Điện đã không đủ. Ngộ Tâm Điện được xây dựng từ di cốt của một con ác mộng Ma Long 15 vạn năm, mà tinh hoa nhất chính là khối hồn cốt đầu 10 vạn năm. Độc Bất Tử đã dùng bí pháp đặc thù của bản thể tông để tích trữ tinh thần lực trong Ngộ Tâm Điện, cung cấp năng lượng cho hồn cốt đầu ác mộng Ma Long, giúp nó phát huy tác dụng. Khi tinh thần lực không đủ, Độc Bất Tử liền để Lãng Sườn, một tinh thần hệ hồn sư, đến tự mình rót tinh thần lực vào đó. Đương nhiên nếu chỉ có một mình Lãng Sườn thì có thể sẽ kiệt sức mà chết, nên Độc Bất Tử quyết định áp dụng chế độ 2K, để Lãng Sườn và Từ Lão thay phiên nhau. Lãng Sườn cả đời hưởng thụ, không ngờ có ngày lại phải làm trâu làm ngựa không công. Đắng. Đúng là quá đắng. Lãng Sườn vừa nghĩ đến việc mình đã cống hiến bao ngày qua, tâm trạng lại càng tồi tệ hơn, hơn nữa hắn còn không biết những ngày tháng này bao giờ mới kết thúc. Thôi được rồi, lão phu còn chưa nói gì, ngươi đã than đắng. Vì tương lai của tông môn, chút này có đáng là gì? Từ Lão trừng mắt nhìn Lãng Sườn, bực bội nói. Sau đó, ông cầm lấy khối hồn cốt đầu ác mộng ma long màu tím đen, trong mắt lóe lên vẻ hoài niệm. Ông chính là vị tinh thần hệ hồn sư đó. Khi ở hồn hoàng thứ bảy, ông đã có được một khối hồn cốt đầu, lúc đó tuổi trẻ nông nổi, ông trực tiếp hấp thu luôn, không ngờ sau này lại có một bất ngờ lớn như vậy chờ đợi. Ai, có được là may, mất đi là mệnh, thôi vậy. Không có phúc hưởng thụ thì đành chịu, Từ Lão thầm thở dài, tạm coi như là cống hiến cho tông môn. Giơ tay lên, đôi mắt ông bắt đầu phát ra ánh sáng trắng bạc, tựa như ngọc thạch, sâu thẳm vô cùng, từng luồng tinh thần lực thuần khiết từ từ hội tụ trong tay ông. Võ hồn của ông chính là đôi mắt của mình, tu vi hiện tại là 94 cấp, chỉ còn một chút nữa là có thể bước vào hàng ngũ siêu cấp đấu la, phong hào bạc nhãn đấu la. Giây tiếp theo, Từ Lão dùng hai tay rót tinh thần lực đã hội tụ vào hồn cốt ác mộng ma long. Ngay sau đó, tiếng rồng ngâm trầm thấp vang lên, bảo táp tinh thần trong mộ tâm điện càng thêm cuồng bạo, màu sữa cũng trở nên rõ rệt hơn. Từ Lão, ngài nói xem sông Tuyệt đã qua được mấy ải rồi. Lãng Sườn ngồi xếp bằng một bên, tò mò hỏi Từ Lão. Mộ tâm điện này, qua nhiều năm thử nghiệm của các đệ tử bản thể tông, đã tổng kết ra có tổng cộng 3 ải. Chắc là qua cả 3 ải rồi, dù sao cũng đã tiến vào trạng thái đốn ngộ, đây không phải chuyện bình thường có thể làm được, hẳn là phải đại triệt đại ngộ mới có thể. Từ Lão suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói. Lãng Sườn gật đầu ra vẻ suy tư, nói. Cũng phải, ải thứ nhất của ngộ tâm điện là đối mặt với kẻ thù từng giết. Trong lòng càng sợ hãi kẻ thù đó thì hắn càng mạnh, càng kinh miệt thì hắn càng yếu. Như sông Tuyệt, một đứa trẻ mới 12 tuổi, chưa chắc đã giết người, nhiều lắm là giết mấy con hồn thú khi hấp thu hồn hoàng. Hơn nữa ta thấy nó tâm địa thiện lương, chắc không gây nhiều sát nghiệp nên ải thứ nhất hẳn là rất dễ qua. Lãng Sườn cười cười, nói ra suy nghĩ của mình. Ải thứ hai này, chính là đối mặt với việc mình không dám đối mặt nhất. Chỉ cần vượt qua là có thể thông quan. Nếu không vượt qua được sẽ bị ép thoát khỏi trạng thái ngộ tâm, thậm chí còn làm tăng mức độ ám ảnh của chuyện đó trong lòng, ảnh hưởng rất lớn đến tu luyện sau này. Không biết nghĩ đến điều gì, Lãng Sườn bĩu môi, rùng mình một cái. Xem ra, trước kia hắn đã từng chịu thiệt ở ải này. Cho nên mới nói, kinh nghiệm ít một chút chưa hẳn đã là chuyện xấu, cứ ngây thơ một chút cũng tốt. Từ Lão vừa cười vừa nói, trong mắt lóe lên tinh quang. Từ Lão, ngài xem nụ cười của ta có ngây thơ không? Lãng Sườn làm mặt cười với Từ Lão, hỏi. Không ngây thơ bằng huynh đệ Vũ Đào của ngươi. Từ Lão lắc đầu, trêu chọc một câu. Đúng vậy. Trước kia bảo nó học thêm chút kiến thức, nó cứ đòi đi chăn trâu. Hiểu biết ít, đầu óc không bị ô nhiễm, ải đó nó chẳng cảm giác gì đã qua rồi. Lãng Sườn bỗng nghĩ đến điều gì đó, cười hì hì. Xem ra ta lại bị thiệt vì có văn hóa. Ở ngộ tâm điện làm trâu ngựa bao ngày, Lãng Sườn cũng chỉ có thể tự tìm niềm vui trong nỗi khổ. Ải cuối cùng là giết chết chính mình để ngộ ra đạo tâm, xem ra sông Tuyệt cũng đã qua. Nhìn bóng người nhắm mắt trong ngộ tâm điện, Từ Lão hơi nheo mắt lại, khẽ nói. Giết chết chính mình quyết tâm thật lớn. Kẻ này nếu không chết yểu giữa đường, tuyệt không phải vật trong ao, e rằng một khi gặp phong vân liền hóa rồng. Không biết quyết định của tông chủ, rốt cuộc là đúng hay sai đây, Từ Lão thầm nghĩ, tay vẫn tiếp tục rót tinh thần lực. Ai? Từ Lão ngay khi Lãng Sườn còn muốn nói thêm gì đó, một tiếng động giòn giả vang lên. Bụp. Giống như tiếng bọt nước vỡ, trong ngộ tâm điện rộng lớn vang lên một cách thanh thoát. Từ Lão và Lãng Sườn nhìn nhau, đều sững sờ. Cuộc sống khổ cực này cuối cùng cũng qua rồi. Lãng Sườn vui mừng nói, suýt nữa thì khóc òa lên. Chỉ thấy tinh thần lực quanh thân sông Tuyệt như một cơn lốc, điên cuồng bị hắn hút vào, tựa như đang thôn tính. Bụp bụp bụp. Tiếng động giòn giả truyền ra từ trong cơ thể sông Tuyệt, giống như đang phá vỡ một phong ấn nào đó. Hừ. Sao lại hút khỏe thế? Từ Lão đột nhiên phát hiện sông Tuyệt ở dưới đang hấp thụ tinh thần lực ngày càng nhiều, ông hơi sững người, rồi hét về phía Lãng Sườn bên cạnh. Đi gọi tông chủ, ta ở đây trông chừng. Nói rồi, ông còn tăng cường rót tinh thần lực vào. Vâng thưa ngài, ngài cứ từ từ. Lãng Sườn đáp một tiếng, rồi như một làn khói chạy ra khỏi Ngộ Tâm Điện. Hắn muốn ánh dương, hắn muốn tự do. Hắn không muốn làm trâu ngựa nữa. Cơ thể như tượng đá của Song Tuyệt, trong chốc lát, khẽ rung động. Lúc này, trong thế giới nội tâm của Song Tuyệt, không gian vốn đen kịt, vào một khoảnh khắc, bỗng tỏa ra ánh sáng. Từ một điểm lan ra thành một mặt, ngày càng nhiều ánh sáng từ đáy hồ nổi lên, dần dần bay lên, vây quanh Song Tuyệt, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Ta và ta đã đối diện thật lâu, thà rằng, cứ là ta. Giọng nói lạnh nhạt vang lên, đôi mắt Song Tuyệt vào khoảnh khắc này đột nhiên mở ra. Đôi con ngươi màu tro tàn ấy ngập tràn vẻ uy nghiêm và cổ xưa, tựa như đã nhìn thấu chúng sinh, thấu tỏ mọi lẽ. Không ngờ, ngày này lại đến nhanh như vậy. Song Tuyệt khẽ thì thầm. Tiện tay vung lên, những đốm sáng kia đồng loạt bay xuống, toàn bộ không gian âm lãnh đen kịt trong chốc lát trở nên sáng bừng, ấm áp. Song Tuyệt bây giờ cảm thấy tâm như mặt nước lặng, mục tiêu tương lai càng thêm rõ ràng, cảm xúc cũng ổn định hơn. Hắn có thể cảm nhận được, không gian này đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hắn. Vốn dĩ, không gian này giống như một cái lồng giam cầm hắn, nhưng bây giờ lại mặc hắn tùy ý sử dụng. Nói cách khác, nội tâm của hắn đã thông suốt, không còn vướng bụi trần. Song Tuyệt tâm niệm vừa động, lập tức tiến vào tinh thần chi hải của mình. Đây vẫn là tinh thần chi hải của ta sao? Vừa tiến vào tinh thần chi hải, Song Tuyệt đã sững sờ tại chỗ trước cảnh tượng trước mắt. Phóng tầm mắt ra xa, tinh thần chi hải mênh mông vô tận, không thấy bến bờ, từng lớp sóng tinh thần cuồn cuộn dâng trào, tạo nên từng đóa bọt nước. Trong tinh thần chi hải này lấp lánh ánh kim quang, vô cùng thần dị. Dưới đáy tinh thần chi hải, một khối ánh sáng màu bích lục không ngừng lấp lóe, tỏa ra từng đốm sinh mệnh lực. Những luồng sáng lục này từ từ hòa vào tinh thần chi hải, khiến cho cả thế giới tinh thần tràn đầy sinh cơ. Song Tuyệt nhẹ nhàng vung tay, một dòng nước trong từ tinh thần chi hải bay lên, giống như một con tiểu thủy long, vui vẻ lượn quanh hắn. Đây chính là cảnh giới tinh thần hữu hình vô chất sao? Biển cả mênh mông ta đã đạt được rồi. Song Tuyệt cảm nhận mọi thứ trong tinh thần chi hải. Tinh thần lực của hắn cuối cùng đã từ lượng biến dẫn đến chất biến, từ tinh thần lực lỏng lẻo đến ngưng tụ thành thực thể, từ một cái hồ biến thành một vùng biển cả. Mọi sự thay đổi đều nằm trong cảm giác của Song Tuyệt, rõ ràng rành mạch. Hữu hình vô chất là một ngưỡng cửa lớn trong cảnh giới tinh thần lực của hồn sư. Có những hồn sư cả đời cũng không thể chạm tới, huống chi là vượt qua, nhưng Song Tuyệt mới 12 tuổi đã đột phá được nó. Từ nay về sau, dưới hồn đấu la ta vô địch, trên hồn đấu la thì một đổi một. Nội tâm Song Tuyệt hơi dao động, hai tay nắm chặt. Trên hồn đấu la một đổi một là chỉ dựa vào thực lực bản thân, không tính đến đám thuộc hạ trong luyện hồn phiên. Nếu mang theo đám thuộc hạ đó, Song Tuyệt cảm thấy vây đánh siêu cấp đấu la cũng không thành vấn đề. Cơ duyên từ Ngộ Tâm Điện này thật lớn, nếu được thêm vài lần như vậy, cảnh giới tinh thần của ta có thể đột phá đến hữu hình hữu chất không nhỉ? Nghĩ đến đây, mắt Song Tuyệt tỏa sáng. Giang tiểu tử, lần này xem ra ngươi được lợi không ít. Một giọng nói già nua vang lên, một cánh cửa lớn màu bích lục hiện ra từ hư không, bóng dáng của Enletton từ trong bước ra. Y lão, vừa rồi sao ta không liên lạc được với ngài? Song Tuyệt nhìn y lão đang tiến về phía mình, có chút không hiểu hỏi. Tình huống này, kể từ khi Enletton tỉnh lại, đây là lần đầu tiên Song Tuyệt gặp phải. Người đó, có những lúc không nên quá ỷ lại vào ngoại lực, rèn sắt còn cần bản thân phải cứng. Cục diện Ngộ Tâm của ngươi, lão phu mà tham gia vào chẳng phải là hại ngươi sao? Enletton giống như một vị lão sư, nhẹ nhàng nói, rồi điểm vào đầu Song Tuyệt. Không phải y lão, ta sợ. Song Tuyệt lắc đầu, giải thích. Sợ lão phu ta rời đi chứ gì? Ha ha ha, lão phu ta cả đời không thất tín với ai, cho dù năm đó có là kẻ thù của cả đại lục. Enletton ngạo nghễ nói. Trước khi ngươi thật sự trưởng thành, ngươi, lão phu bao bọc, hiểu chưa? Song Tuyệt nghe vậy, ánh mắt khẽ động, cúi người hành lễ. Tạ y lão. Sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ đúc lại thân thể cho ngài. Không cần như thế, nếu không phải ban đầu nghỉ ngơi trong đầu ngươi, lại nhận được sinh mệnh lực ngươi cung cấp mỗi ngày, sau đó lại ở trong sinh linh chi kim. Sợ thần thức này của lão phu không chừng sẽ ngủ say mãi cho đến khi tiêu vong. Enletton vung tay, một luồng sức mạnh vô hình nâng Song Tuyệt dậy, nhẹ nhàng nói. Được rồi, đã hơn một tháng rồi, ngươi cũng nên ra ngoài xem sao. Hơn một tháng sau, thật đúng là dài. Song Tuyệt khẽ nói vài tiếng, gật đầu, cuối cùng liếc nhìn tinh thần chi hải của mình, rồi thân hình lóe lên biến mất. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Khi Song Tuyệt quay về, trái tim hắn đập rộn ràng. Máu và hồn lực trong người lưu thông nhanh chóng, tất cả đều đang thức tỉnh. Đồng thời, một luồng sinh mệnh lực dồi dào từ giữa trán Song Tuyệt truyền ra, nhanh chóng làm dịu toàn bộ cơ thể. Chính là sức mạnh của sinh linh chi kim. Trước đó, sinh linh chi kim cũng đã âm thầm nuôi dưỡng cơ thể Song Tuyệt, dù sao nhiều ngày không ăn uống, cho dù hắn là hồn tông cũng không chịu nổi. Tiểu tử, đừng cử động, uống chút đồ tốt trước đã. Song Tuyệt còn chưa mở mắt, một giọng nói đầy nội lực đã vang bên tai. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một dòng chất lỏng mát lạnh chảy vào miệng, xuống đến bụng. Tức thì, một luồng khí ấm áp nhanh chóng dâng lên từ trong bụng. Ô kỳ lạ, nhiều ngày không ăn uống mà chức năng cơ thể của tiểu tử này vẫn tốt như vậy, thật là kỳ lạ. Lần này lão phu đúng là vớ được một báu vật. Lần này Song Tuyệt đã nhận ra, đây là giọng của Độc Bất Tử. Dần dần, Song Tuyệt mở mắt, cơ thể chấn động, gân cốt hơi cử động một chút. Ngủ có ngon không? Tất cả đều là công của ta đấy. Song Tuyệt vừa mở mắt, một khuôn mặt với quần thâm mắt, trông như vừa bị tử sắc rút cạn đã ghé sát vào trước mặt hắn. Quỷ gì đây? Sắc mặt Song Tuyệt thay đổi, tay phải nắm thành quyền. Đừng vội, thả lỏng. Độc Bất Tử đứng bên cạnh Song Tuyệt, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, dùng hồn lực kiểm tra một lượt. Thật kỳ lạ, khí huyết chi lực lại vẫn dồi dào như vậy, đúng là một hạt giống tốt để tu luyện chiến kỹ. Độc Bất Tử trong lòng vui mừng, khẽ gật đầu. Vị tiền bối này, ngài đây là đi đâu chơi về sao? Song Tuyệt mở miệng, hơn một tháng không nói chuyện khiến hắn có chút lạ lẫm. Ta đi chơi về. Lãng Sườn chỉ vào mình, rồi nhìn Song Tuyệt, vẻ mặt đau đớn. Thôi được rồi, Lãng Sườn, đừng quậy nữa. Từ lão từ trên không hạ xuống, nhìn Song Tuyệt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc khó tả. Vừa rồi, ông cảm nhận được một luồng dao động tinh thần lực cực mạnh, luồng tinh thần lực đó lại ở cùng cấp độ với ông. Cho dù yếu hơn ông rất nhiều, nhưng cũng đã ở cùng một cấp độ. Phải biết rằng, ông là một tinh thần hệ hồn sư cấp bậc phong hào đấu la. Từ lão, sao cả ngài cũng nói vậy? Đau. Đau lòng quá. Lãng Sườn hai tay che mặt, như thể trái tim đã tan nát. Được rồi, lát nữa đến bảo khố của tông môn lấy một cốc thảo dược thuộc tính tinh thần, về bồi bổ cho tốt. Đợi ngươi đột phá đến chuẩn phong hào đấu la, bản tông chủ sẽ tự mình dẫn ngươi đi thu hoạch hồn hoàng. Độc Bất Tử nhìn bộ dạng của Lãng Sườn, phất tay nói. Thực ra, ta thật lòng nguyện ý cống hiến một phần sức lực cho tương lai của tông môn. Lãng Sườn nghe xong, sắc mặt thay đổi, trịnh trọng và kiên định nói, ánh mắt trong veo không thể trong hơn. Tiền bối, Ngộ Tâm Điện này, ta còn có thể đến nhiều lần nữa không? Song Tuyệt nhìn Độc Bất Tử, ánh mắt mong đợi hỏi. Lần này vào Ngộ Tâm Điện, hắn thật sự lãi to. Khụ khụ, cái kia, tông chủ ta đây có lẽ đã bị nội thương, có việc, phải đi trước. Lãng Sườn nghe xong, khuôn mặt vốn kiên định tức thì cứng đờ, vội vã bước ra khỏi Ngộ Tâm Điện. Ha ha ha, Ngộ Tâm Điện này chỉ có tác dụng lần đầu tiên, những lần sau tác dụng không lớn. Lão phu thấy lần này ngươi được lợi không ít, đã tiến vào trạng thái minh tưởng sâu, đẳng cấp cũng đột phá đến 50 cấp. Độc Bất Tử cười ha hả, nhìn Song Tuyệt, trong mắt càng ngày càng hài lòng. Đa tạ tiền bối, vãn bối không thể báo đáp thầy. Lão phu không cần ngươi báo đáp cái khác, chỉ cần con người ngươi là được. Độc Bất Tử thẳng thắn nói. Nghe vậy, Song Tuyệt sững sờ, vị độc tông chủ này thật đúng là thẳng thắn, không hề kiêng dè ai. Vừa hay ngươi đột phá, hai ngày nữa, lão phu sẽ dẫn ngươi và Duy Na đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm thu hoạch hồn hoàng. Duy Na. Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Song Tuyệt nghe Độc Bất Tử nói, trong mắt lóe lên một tia sáng. Hắn còn nhớ, nếu không nhầm, Duy Na khi đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm thu hoạch hồn hoàng thứ ba đã gặp phải chuyện gì? Đế Hoàng Thụy Thú, sức mạnh của vận mệnh. Bây giờ cuộc thi đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục đã qua hơn một tháng, vẫn còn kịp. Đường Thần Vương vì đại kế vạn năm của mình đúng là đã hao tổn tâm huyết, đủ tàn nhẫn. Đủ mưu mô. Song Tuyệt thầm nghĩ trong lòng, đôi mắt càng thêm sâu thẳm. Đường Thần Vương vì Hoắc Vũ Hạo, khí vận chi tử do đấu la vị diện thai nghén vạn năm, đã không tiếc chia linh hồn của con gái ruột mình làm hai, một nửa ở trên người Vương Đông, một nửa nhét vào thân thể Tam Nhãn Kim Nghê. Chỉ cần một trong hai người chết đi, liền có thể hợp thành Nhị Tinh Đường Vũ Đồng. Nhưng ở hạ giới có Đại Minh và Nhị Minh, người chết chỉ có thể là Tam Nhãn Kim Nghê. Cho nên từ khi sinh ra đến khi chết đi, vận mệnh của Tam Nhãn Kim Nghê vẫn luôn bị một bàn tay vô hình sắp đặt chặt chẽ. Tam Nhãn Kim Nghê là thủy thú của giới hồn thú, đối với tộc hồn thú có ý nghĩa phi thường. Chiêu này của Đường Thần Vương tuy không có chút điểm giới hạn nào, nhưng lại vô cùng hữu dụng. Hắn trở thành thần vương cũng đáng. Đây chẳng phải là phiên bản đại ái tiên tôn hay sao? Quả nhiên, khi muốn tiến bộ, hãy nghĩ đến người nhà của bạn tộc hồn thú, chưa hẳn không thể trở thành trợ lực của ta, nhưng chuyện này không thể vội vàng. Bước đầu tiên, cứ bắt đầu từ Đế Hoàng Thụy Thú, Tam Nhãn Kim Nghê đi. Song Tuyệt âm thầm lên kế hoạch, có pháp môn hồn linh của y lão, sau này việc hợp tác với tộc hồn thú rất có triển vọng. Hơn nữa, chúa tể của vùng cực Bắc là Tuyết Đế đã lên thuyền giặc của hắn. Vì vùng cực Bắc không giống Tinh Đấu Đại Xâm Lâm có nhiều kẻ phản bội nhòm ngó vị trí của Đế Thiên, nên vùng cực Bắc đã dần trở thành một trong những thế lực của Song Tuyệt. Trong 6 năm qua, hắn không ngừng đặt cờ, bây giờ trên bàn cờ khổng lồ này, hắn cũng dần có một mảnh lãnh địa của riêng mình. Vậy thì đa tạ tiền bối. Song Tuyệt nhìn về phía Độc Bất Tử bên cạnh, hơi cúi người hành lễ. Thôi, ở trong tông môn không cần những lễ nghi rườm rà này. Ngươi lát nữa về trước cảm ngộ cho tốt thu hoạch lần này, 2 ngày sau, lão phu sẽ dẫn ngươi đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Độc Bất Tử tuy miệng nói không thích những lễ nghi đó, nhưng khóe miệng lại không ngừng nhếch lên. Theo lão thấy, Song Tuyệt có thiên phú trời ban như vậy, chỉ cần ở lại bản thể tông, tương lai bản thể tông tuyệt đối không lo không đại hưng. Đúng rồi, lão phu rất tò mò bản thể võ hồn của ngươi làm sao lại có được thuộc tính cực hạn vậy. Đôi mắt xanh sẫm của Độc Bất Tử nhìn chằm chằm Song Tuyệt, có chút ngưng trọng hỏi. Chuyện này, đối với lão, đối với bản thể tông đều rất quan trọng. Trong các bản thể võ hồn, ngoài một số bộ phận đặc thù ra, còn lại đều là võ hồn không có thuộc tính, sẽ tùy theo hồn hoàng mà có được thuộc tính. Nhưng trong bản thể tông chưa từng có hồn sư nào có được thuộc tính cực hạn. Ngay cả Độc Bất Tử, một siêu cấp đấu la 98 cấp, độc thuộc tính của lão cũng chưa đạt đến hàng ngũ cực hạn, chỉ có thể nói là gần như cực hạn. Nhưng sai một ly, đi một dặm. Tiền bối, đây là do ta gặp được một kỳ ngộ, không có cách nào sao chép được. Song Tuyệt nói với vẻ bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên biết ý đồ của Độc Bất Tử, nhưng chuyện có được thuộc tính cực hạn này, thật sự rất khó sao chép phương pháp của hắn. Vậy sao? Nhưng cũng phải Độc Bất Tử nghe xong, sắc mặt nặng nề, mang theo vẻ tiếc nuối. Là người đứng trên đỉnh của đại lục, lão cũng biết có những thứ không thể cưỡng cầu, giống như lão muốn đột phá đến cực hạn đấu la vậy, cuối cùng vẫn thiếu một chút vận mệnh mờ mịt. Trước kia đại ca của lão là Độc Tất Tử trước khi chết đã nói với lão, có những việc phải giữ tâm thái bình thản, trong cõi u minh, tất cả đã có định số. Nhưng Độc Bất Tử nghĩ lại, dù sao bản thể tông của họ đã có Song Tuyệt, một hồn sư song sinh võ hồn cực hạn chi băng, còn muốn đòi hỏi gì nữa. Hồn sư có thuộc tính cực hạn, chỉ cần bồi dưỡng đến phong hào đấu la, đó chính là vô địch thiên hạ. Bản thể tông có Song Tuyệt, ít nhất sẽ huy hoàng thêm 100 năm nữa. Vậy được rồi, Giang tiểu tử, ngươi về trước cảm ngộ cho tốt thu hoạch lần này, 2 ngày sau, lão phu sẽ tự mình dẫn ngươi và Duy Na đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm thu hoạch hồn hoàng. Vâng. Song Tuyệt gật đầu đáp. Hắn không hỏi Duy Na là ai, bởi vì điều này không phù hợp với nhân vật của hắn bây giờ. Hơn nữa sau này tự khắc sẽ biết, không cần vội. Nếu quá vội vàng, ngược lại sẽ lộ ra sơ hở. Hửm. Tiểu tử ngươi sao còn chưa đi? Nhìn Song Tuyệt vẫn đứng tại chỗ, mặt mỉm cười, Độc Bất Tử nghi ngờ hỏi. Tiền bối, ta còn chưa biết chỗ ở của mình ở đâu. Ồ, cái này là do lão phu quên. Độc Bất Tử vỗ trán, bí mật truyền âm. Một lát sau, một đệ tử bản thể tông canh gác ở cửa Ngộ Tâm Điện đi vào. Tiểu Tam, dẫn tiểu tử này đến khu nhà ở Hậu Sơn. Độc Bất Tử phất tay nói. Vâng, tông chủ đại nhân. Đệ tử kia đáp, rồi xòe tay ra, ra hiệu Song Tuyệt đi theo mình. Song Tuyệt khẽ gật đầu, rồi đi theo. Nhìn Song Tuyệt và đệ tử kia rời khỏi Ngộ Tâm Điện, Từ Lão hơi nhíu mày, nhìn Độc Bất Tử bên cạnh, mở miệng nói. Tông chủ, ta cảm thấy trên người kẻ này sợ rằng có bí mật lớn. Vừa rồi ta cảm giác tinh thần lực của hắn đã ai. Không sao. Độc Bất Tử trong mắt lóe lên một tia sáng, chậm rãi nói. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, nhất là loại thiên tài này. Ngươi dám nói trên con đường trở thành phong hào đấu la của ngươi không có bí mật sao? Có những thứ, biết là được rồi, không cần phải đi quá sâu tìm hiểu. Khi nào hắn muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Độc Bất Tử hai tay chắp sau lưng, nhìn cây cột đồng khổng lồ trước mắt, nói đầy ẩn ý, càng ở vị trí cao, Độc Bất Tử càng biết nhiều. Giống như lão vẫn không thể vượt qua được ngưỡng cửa cực hạn đấu la, không phải vì tích lũy không đủ, mà là thiếu một chút gì đó. Hơn nữa, đợi sau này Song Tuyệt có lòng trung thành với bản thể tông chúng ta, trở thành hình dạng đệ tử của bản thể tông chúng ta, mọi chuyện sẽ tự khắc giải quyết. Tông chủ cao kiến. Từ Lão nghe vậy, mở miệng nói, trong lời nói tràn đầy vẻ thụ giáo. Ngươi à, còn phải học hỏi nhiều. Độc Bất Tử vừa cười vừa nói, bỗng nghĩ đến điều gì đó, mở miệng nói. Đúng rồi, lát nữa ngươi và Lãng Sườn dùng bí pháp bổ sung tinh thần lực cho Ngộ Tâm Điện này, lão phu đi trước. Nói xong, Độc Bất Tử thân hình lóe lên, biến mất không tâm tích. Được cai. Khoan đã, tông chủ ngài. Từ Lão nhìn Ngộ Tâm Điện chỉ còn lại một mình, khóc không ra nước mắt. Đây là chuyện quái gì vậy? Vừa ra khỏi Ngộ Tâm Điện, đập vào mắt Song Tuyệt là mây mù bao phủ và những ngọn núi xanh hiểm trở. Quả nhiên không sai, Bản thể tông được xây dựng trên một khe núi trời. Ở bên ngoài, người của bản thể tông rất ít khi xuất hiện, cũng không ai biết tông môn của họ ở đâu, chỉ có lời đồn rằng bản thể tông được xây dựng trên một khe núi trời bí ẩn. Công tử cẩn thận một chút, đường này không dễ đi. Đệ tử bản thể tông kia nhẹ giọng dặn dò. Song Tuyệt xem xét tu vi của hắn, đã đạt đến cảnh giới hồn đế. Bản thể tông không hổ là một trong ba đại thế lực trên đại lục, ngay cả đệ tử gác điện cũng là hồn đế. Nhưng đây là Ngộ Tâm Điện, quan trọng hơn cũng phải. Song Tuyệt thầm cảm thán, đi theo hắn tiếp tục hướng về phía hậu sơn. Chỉ trong chốc lát, Song Tuyệt đã theo đệ tử bản thể tông kia đến hậu sơn. So với những kiến trúc cao lớn uy vũ xung quanh Ngộ Tâm Điện, hậu sơn càng giống như một chốn đào nguyên tách biệt với thế giới. Từng căn nhà gỗ được sắp xếp ngay ngắn, những cây cổ thụ bao quanh, thỉnh thoảng có một mảnh vườn rau xanh biếc. Ở đây, thậm chí còn có thể thấy những đứa trẻ ngây thơ chưa dứt sữa đang vội vã chăn bò. Tất cả đều thật bình dị, tốt đẹp. Song Tuyệt cảm thấy mình như đã đến thời cổ đại. Ở đây không thấy bóng dáng của một món hồn đạo khí nào, trông thật mộc mạc, thậm chí có chút giống với thôn Va Rang nơi hắn từng sống. Khi đó, thôn Va Rang đơn thuần là nghèo, còn bản thể tông thì là xem thường hồn đạo khí. Đi thôi, bên kia chính là nhà gỗ của ngươi. Đệ tử kia chỉ đường phía trước, đi đầu. Khi Song Tuyệt đến gần nhà gỗ của mình, hắn phát hiện đã có hai người đứng trước cửa. Hai người này là một thanh niên và một thiếu nữ. Thanh niên kia dáng người khôi ngô, cao chừng 1m8, lưng hùng vai gấu, cơ bắp cuồn cuộn. Mái tóc dài màu nâu đỏ chảy ngôi giữa, đôi mắt hẹp dài, ánh nhìn lạnh lùng, mũi thẳng miệng vuông. Tuy không đặc biệt anh tuấn nhưng lại có vài phần tà mị, nhất là khóe miệng nhếch lên đầy ngạo nghễ. Điều kỳ lạ hơn là, da của hắn vô cùng trắng nõn, óng ánh như ngọc, dưới lớp da mơ hồ có ánh sáng lưu chuyển, cử chỉ toát lên vẻ hài hòa. Còn thiếu nữ kia, mái tóc đen xõa sau lưng, mặc một bộ váy dài trắng, để lộ cánh tay trắng nõn mềm mại. Sắc mặt nàng điềm tĩnh, trong mắt mơ hồ có màu xanh băng lam, vòng eo thon gọn không thể một tay ôm hết, phản phất một loại khí chất đặc thù. Hai mắt Song Tuyệt xẹt qua một tia sáng, hắn đã đoán được thân phận của hai người này. Thanh niên kia không ngoài dự đoán, hẳn là thiếu tông chủ hiện tại của bản thể tông, Long Ngạo Thiên, người mà tương lai chỉ với 7 hồn hoàng đã có thể chống đỡ hồn đạo pháo cấp 9. Thiếu nữ này hẳn là công chúa của Thiên Hồn Đế Quốc, người sở hữu song sinh võ hồn, Duy Na. Hai người này nhanh thật, đã đến chỗ ở của ta, còn nhanh hơn cả ta, mà ta mới vừa thức tỉnh xem ra, trong quần chúng có kẻ xấu. Song Tuyệt nhìn hai người, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thiếu nữ kia nhìn thấy Song Tuyệt, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Cuối cùng cũng gặp được người thật. Duy Na trong lòng vui mừng. Kể từ khi đến bản thể tông một tháng trước, nàng vẫn luôn muốn gặp Song Tuyệt trong lời đồn, để tạo dựng mối quan hệ làm nền tảng sau này, nhưng nàng lại không thấy được cả bóng dáng của Song Tuyệt. Lần này Song Tuyệt vừa ra khỏi Ngộ Tâm Điện, đã có người báo cho nàng, nên nàng liền vội vã đến trước nhà Song Tuyệt chờ đợi. Còn chưa kịp tiến lên, thanh niên bên cạnh đã lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi chính là Song Tuyệt. Nói rồi, hắn ung dung bước về phía Song Tuyệt. Song Tuyệt nhíu mày, khí huyết dâng trào, hồn lực hội tụ, tay phải nắm thành quyền. Long Ngạo Thiên đi đến trước mặt Song Tuyệt, hai mắt cao ngạo nhìn hắn, vuốt nhẹ mái tóc, khóe miệng nhếch lên. Chào ngươi, ta là Long Ngạo Thiên. Nghe nói ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng vậy. Hy vọng tương lai ngươi có thể mang đến cho cuộc sống của ta chút kích thích, dù sao vô địch thật là cô đơn. Nói rồi, Long Ngạo Thiên xòe tay ra. Song Tuyệt mỉm cười, cũng xòe tay ra. Song Tuyệt. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, bốn mắt nhìn nhau. Khí huyết chi lực tức thì tràn ra, một luồng sóng vô hình từ trên người hai người khuếch tán, mang theo một trận gió mạnh. Khá lắm, có chút sức lực. Một lát sau, khóe miệng Long Ngạo Thiên đã nhếch đến tận mang tai, mặt đỏ bừng, khen ngợi. Nhưng trong lòng hắn lại vô cùng kinh ngạc, bởi vì về sức lực, hắn vậy mà lại thua. Hắn là hồn vương 58 cấp, mà Song Tuyệt bây giờ mới miễn cưỡng đạt 50 cấp. Từ trước đến nay toàn là hắn vượt cấp chiến đấu, lần này hắn lại trở thành người bị vượt cấp. Gân cốt Song Tuyệt kêu lên răng rắc. Sau lần minh tưởng sâu này, hắn phát hiện khả năng khống chế cơ thể của mình đã đạt đến cấp độ vi mô. Hơn nữa, hắn luôn chú trọng rèn luyện thân thể, tự nhiên không phải là người mà Long Ngạo Thiên có thể so sánh. Quả nhiên lời đồn không sai, nhất định phải tạo mối quan hệ thật tốt. Duy Na đứng một bên, trong đôi mắt đẹp lấp lánh tia sáng. Long Ngạo Thiên là người đứng đầu thế hệ trẻ, nàng biết rõ. Bây giờ hắn lại chịu thiệt trước Song Tuyệt, càng làm nổi bật thiên phú dị bẩm của hắn. Dù sao tuổi của Song Tuyệt còn nhỏ hơn Long Ngạo Thiên 2 tuổi. Bốp! Ngay khi da của Long Ngạo Thiên sắp sáng lên, một tiếng vang giòn giả truyền ra. Song Tuyệt đã dễ dàng đẩy tay Long Ngạo Thiên ra. Ngươi cũng rất tuyệt. Hửm! Rất tuyệt! Long Ngạo Thiên nghe vậy sững sờ, sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Hắn tức đến đỏ mặt. Kể từ khi thức tỉnh võ hồn làn da, đây là lần đầu tiên có người nói hắn như vậy. Long đại ca, hai người đừng như vậy. Duy Na thấy Long Ngạo Thiên như thế, vội vàng lên tiếng, bước lên phía trước. Long Ngạo Thiên nghe thấy lời của Duy Na phía sau, hít sâu một hơi, sắc mặt biến đổi, cố gắng hạ nhiệt khuôn mặt đỏ bừng. Ha ha, hôm nay thời tiết đúng là có chút nóng, ta đổ cả mồ hôi ha ha. Đối với Duy Na, Long Ngạo Thiên trong lòng có một cảm giác không rõ ràng. Lần này hắn đến nhà gỗ của Song Tuyệt cũng là vì biết Duy Na đến đây, hắn mới vội vàng chạy tới. Song Tuyệt, chào ngươi, ta là Duy Na, rất vui được biết ngươi. Long đại ca tính tình hơi nóng nảy, nhưng thực ra anh ấy là người tốt, hy vọng ngươi đừng để bụng. Duy Na đi đến trước mặt Song Tuyệt, đưa ra bàn tay trắng nõn thon dài, nhẹ nhàng nói. Khoan đã, không đúng, rõ ràng là ta bị thiệt, sao nàng lại đi an ủi hắn. Long Ngạo Thiên trợn tròn mắt, ngay cả bàn tay đang đau nhất cũng không để ý, bởi vì hắn phát hiện, bây giờ tim hắn còn đau hơn. Không sao, ta không để ý. Nhìn Duy Na thanh tú động lòng người trước mắt, Song Tuyệt khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không để tâm, đồng thời xuề tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Ta cảm giác, có thứ gì đó trong lòng vừa vỡ nát. Long Ngạo Thiên thấy cảnh này, sắc mặt tái xanh, ôm ngực, thấp giọng lẩm bẩm. Thiếu tông chủ, có muốn đưa ngài đi chữa trị không? Đệ tử lúc trước dẫn Song Tuyệt đến thấy Long Ngạo Thiên như vậy, vội vàng tiến lên hỏi. Ta không sao, ta sao có thể có chuyện gì được? Ngươi thấy ta giống người có chuyện lắm sao? Long Ngạo Thiên nhận thấy ánh mắt của Duy Na nhìn về phía mình, liền thẳng tắp sống lưng, ngẩng đầu, cười ngạo nghễ. Song Tuyệt, ta có thể nói chuyện riêng với ngươi một chút không? Duy Na nhẹ nhàng nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy mong chờ. Không được. Không được. Long Ngạo Thiên nghe xong, trong lòng cuống lên. Cái này không tiện lắm, ta vừa mới bế quan xong, bây giờ cần nghỉ ngơi thật tốt. Song Tuyệt lắc đầu từ chối. May quá, từ chối rồi. Duy Na nghe vậy, trong mắt tối sầm lại, nhưng Long Ngạo Thiên lại mừng rỡ, thầm nghĩ. Nhưng mà, tối kia ta có rảnh, ngươi có thể đến tìm ta, chúng ta nói chuyện. Sao ta lại có cảm giác cay đắng thế này? Trái tim vừa mới hạ xuống của Long Ngạo Thiên lập tức lại treo lên, khóe miệng méo xệch. Được, vậy quyết định thế nhé. Duy Na nghe vậy, đôi mắt đột nhiên sáng lên, vui mừng đồng ý. Trên vai nàng gánh vác sứ mệnh của Thiên Hồn Đế Quốc, có thể kết giao với Song Tuyệt, đây cũng là điều nàng mong đợi. Nhưng nàng không phải loại ngốc bạch ngọt, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, nàng vẫn phân biệt được. Ta nên nói gì đây? Long Ngạo Thiên lập tức cảm thấy trời như sụp đổ. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Duy Na, trong lòng hắn đã có một cảm giác vô hình. Bây giờ hắn dường như đã biết tên gọi của cảm giác đó, nhưng Duy Na lại dường như sắp rời xa hắn. Nhưng là một nam nhân chân chính, Long Ngạo Thiên không biết lấy thân phận gì để ngăn cản Duy Na, thế là càng thêm phiền não, trong lòng rối như tơ vò. Nhìn Long Ngạo Thiên thất thần, Song Tuyệt lắc đầu. Long Ngạo Thiên tuy thiên tư không tệ, nhưng quanh năm ở trong bản thể tông, chưa từng thấy sự hiểm ác của thế giới bên ngoài, tâm tính vẫn còn kém. Hắn chỉ ra tay một chút, đã khiến Long Ngạo Thiên mất hết bình tĩnh. Đồng thời, Song Tuyệt biết rõ, sau này muốn có được sự ủng hộ của bản thể tông, chướng ngại vật Long Ngạo Thiên này không thể không vượt qua. Dù sao bây giờ hắn đã là thiếu tông chủ của bản thể tông, Song Tuyệt chỉ có thể đạp hắn lên để thượng vị. Nếu Long Ngạo Thiên phối hợp thì cứ ở lại bản thể tông, cũng không uổng phí thiên phú của hắn. Nếu không phối hợp, vậy thì vào luyện hồn phi mà ở, trong đó đông người, thêm một chỗ cũng không chật. Được rồi, Song Tuyệt ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta không làm phiền nữa. Duy Na điềm tĩnh mỉm cười, nhường đường. Song Tuyệt khẽ gật đầu, đẩy cửa phòng bước vào. Khi đi ngang qua Long Ngạo Thiên, hắn vẫn còn đang ngẩn người. Ánh trăng sáng trong lòng thiếu niên sao? Trong lòng thầm nghĩ, Song Tuyệt hai tay đóng cửa phòng. Rầm. Long đại ca, nghĩ gì thế? Ta đi trước đây. Duy Na nhìn Long Ngạo Thiên ngơ ngác, nhẹ nói một câu, rồi quay người rời đi. Nàng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được tình cảm không tầm thường của Long Ngạo Thiên đối với mình, nhưng nàng không phải chỉ có một mình, sau lưng nàng còn có Thiên Hồn Đế Quốc, có những việc nàng không thể tự quyết định. Ồ, được. Long Ngạo Thiên nhìn bóng lưng xa dần của Duy Na, rồi nhìn về phía đệ tử bản thể tông bên cạnh. Tam ca, ngươi nói xem, người ta phải làm thế nào mới có thể có được thứ mình muốn? Trở nên mạnh mẽ hơn. Một khi người ta mạnh lên, sẽ có được tất cả những gì mình muốn. Đệ tử kia suy nghĩ một lát rồi nói. Vậy chẳng phải là cảnh còn người mất sao? Thiếu tông chủ, ngài còn trẻ, ngài còn có vô hạn khả năng. Vô hạn khả năng cũng phải. Ta Long Ngạo Thiên chính là nam nhân muốn trấn áp một thời đại. Long Ngạo Thiên nghe vậy, dần dần đè nén nỗi chua xót trong lòng, quay người rời đi, chỉ có điều bóng lưng hắn có vẻ hơi cô đơn. Học viện Sét, Hải Thần Các. Mục lão, ngài cứ yên tâm giao cho ta, chút chuyện này ta nhất định có thể làm tốt. Huyền tử sau chuyện lần trước, quần áo trên người cũng đã chỉnh tề hơn một chút, tuy vẫn còn hơi bóng dầu nhưng ít ra không còn lôi thôi. Dẫn Hoắc Vũ Hạo ba đứa chúng nó đi thu hoạch hồn hoàng, đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Chắc chắn không có vấn đề gì. Cứ tin ở ta. Huyền tử đứng trước mặt Mục Ân, vỗ ngực bảo đảm. Mục Ân nằm trên xe lăn, nhìn Huyền tử đã trầm ổn hơn vài phần, khẽ gật đầu. Đừng làm hỏng chuyện. Lão tin rằng, chút chuyện này Huyền tử hẳn sẽ không làm sai, dù sao Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu chỉ cần hồn hoàng thứ ba, ở khu vực ngoại vi và khu hỗn hợp của tinh đấu đại xâm lâm là có thể tìm được. Huyền tử dường như nghĩ đến điều gì đó, liền dùng hồn lực truyền âm cho Mục Ân. Mục lão, ngài khi nào thu Hoắc Vũ Hạo làm đệ tử? Như vậy Hoắc Vũ Hạo sẽ thật sự bị trói chặt vào chiến xa của học viện Stress chúng ta. Mục Ân trừng mắt nhìn Huyền tử một cái, truyền âm đáp. Nói bậy gì đấy, cái gì mà trói chặt, chúng ta là muốn cho Vũ Hạo một mái nhà ấm áp. Vân vân vân, ngài nói đúng. Huyền tử cười hì hì, tiện tay lấy ra một cái đùi gà. Vũ Hạo bọn họ còn chưa ra lúc này, một giọng nói thiếu nữ vang lên. Chỉ thấy Tiêu Tiêu mặc áo xanh ngồi trên ghế, không ngừng nhìn lên lầu. Vốn dĩ không mập, bây giờ nàng lại gầy đi một vòng, thậm chí đã có chút gầy gò. Nhưng đôi mắt to của nàng lại trở nên đặc biệt sáng. Từ sau khi cuộc thi đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục kết thúc, nàng cùng Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đã được Mục Ân giữ lại ở Hải Thần Các để tìm ra con đường của riêng mình. Bây giờ nàng đã tìm được con đường trong lòng, còn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông vẫn chưa ra. Cô bé, đừng vội, bọn chúng ra ngay đây. Giọng nói già nua của Mục Ân vang lên. Vừa dứt lời, hai bóng người từ một lối đi trên lầu bước ra. Chính là Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Cả hai đều mang theo nụ cười, bởi vì họ đều đã tìm thấy con đường trong lòng mình, đó chính là đường môn. Xem ra các con đều đã tìm thấy con đường của mình. Mục Ân cười nhìn hai người. Mục lão, sinh ra trong thời tuyệt thế, con và Vương Đông đều là đệ tử đường môn, có nghĩa vụ phải làm cho đường môn lớn mạnh. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt sáng ngời, cao giọng nói, cảm xúc dâng trào. Ta không biết vì sao lại là đường môn, nhưng ta nguyện ý đi theo tiếng nói trong lòng mình. Vương Đông trong mắt lóe lên một tia mê mang, nhưng vẫn mở miệng nói. Những đứa trẻ ngoan, cứ dũng cảm mà làm. Mục Ân khẽ gật đầu, rồi tiếp tục. Con và Tiêu Tiêu đều đã đột phá đến hồn tôn, lát nữa để Huyền tử dẫn các con đi tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch hồn hoàng. Đa tạ Mục lão. Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu mở miệng cảm ơn. Các ngươi cũng phải cảm ơn lão phu ta, là lão phu dẫn các ngươi đi thu hoạch hồn hoàng. Đa tạ Huyền lão. Nhìn Huyền lão đang gặm đùi gà, Hoắc Vũ Hạo trong lòng không khỏi run rẩy. Hài lòng. Huyền tử cười gật đầu, rồi quay sang uống một ngụm rượu. Có Huyền tử hắn ở đây, sẽ không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên hồn đế quốc, thành thiên đấu. Một bóng người nhỏ nhắn có chút cô đơn lặng lẽ đi trên đường phố. Nàng đã trở về đây được gần một tháng. Bóng người này chính là Đường Nhã, người đã thôi học ở học viện Sét. Chỉ có điều, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng bây giờ không còn thấy nụ cười ngày xưa, thay vào đó là vẻ tái nhợt không khỏe mạnh, nhưng so với trước kia lại có thêm một phần vẻ đẹp yếu đuối. Xa xa, một cánh cửa lớn hiện ra trong tầm mắt nàng. Cơ thể Đường Nhã khẽ rung lên, hai hàng nước mắt gần như tức thì trượt xuống gò má trắng nõn. Ba, mẹ, hôm nay con sẽ báo thù cho hai người. Đường Nhã kiên quyết nói với giọng căm hận, trong mắt lóe lên một tia hắc ám. Nhấc chân lên, nàng từ từ đi về phía cánh cửa đó. Trên tấm biển hiệu của cánh cửa khắc ba chữ lớn, Thiết Huyết Tông. Đây là nhà của ta, là nhà của ta. Đi đến trước cửa Thiết Huyết Tông, Đường Nhã hít sâu một hơi, đột nhiên hét lên một tiếng, hai tay duỗi thẳng ra hai bên. Lập tức, vô số dây leo màu xanh đen to lớn tức thì vọt ra, chia làm ba luồng, đánh nát ba tấm biển hiệu trong chớp mắt. Bốn hồn hoàng cũng theo đó từ dưới chân Đường Nhã nhanh chóng dâng lên. Vàng, vàng, tím, tím. Bốn hồn hoàng dâng lên. Bây giờ Đường Nhã không còn là một hồn sư bình thường nữa, mà là một tà hồn sư đã thức tỉnh thuộc tính thôn phệ, và võ hồn của nàng cũng đã biến thành hắc ám lam ngân thảo. Một sự tiến hóa mang tính sử thi, từ lam ngân thảo bị người người ghét bỏ tiến hóa thành hắc ám lam ngân thảo chất lượng cao. Đây cũng là lý do Đường Nhã thôi học, nàng đã không còn là người bình thường, nàng đã biến thành một tà hồn sư. Nàng đã sa ngã. Nhưng để báo thù, Đường Nhã cảm thấy tất cả đều đáng giá. Những dây leo xanh đen bay múa, giống như từng con mãng xà khổng lồ. Trong đôi mắt Đường Nhã, càng tỏa ra ánh sáng màu tím hồng nhàn nhạt. Hả? Đến phá quán à? Hai bên lầu cửa của Thiết Huyết Tông có hai đệ tử đang làm nhiệm vụ. Vì động tác của Đường Nhã quá nhanh, Mãi đến khi nàng phá hủy ba tấm biển hiệu, hai đệ tử này mới kịp phản ứng. Đường Nhã lúc này trong lòng chỉ có ý niệm báo thù. Hai sợi Lam Ngân Thảo to lớn đột nhiên vung lên, tức thì quấn quanh cổ hai đệ tử Thiết Huyết Tông. Chưa thấy nàng sử dụng bất kỳ hồn kỹ nào, hai sợi Lam Ngân Thảo đã đột nhiên biến thành màu tím sẫm. Trong tiếng kêu thảm thiết, có thể thấy rõ, cơ thể của hai đệ tử Thiết Huyết Tông bị mãng xà siết chặt, tức thì bị ép thành thịt nát, từng luồng huyết khí tràn ra. Máu của họ lại bị những sợi Lam Ngân Thảo màu tím đen đó hút vào, hóa thành từng lớp hào quang chảy về phía cơ thể Đường Nhã, mà sắc mặt của nàng dường như cũng càng thêm tái nhợt. Chật chật chật. Lão phu thích nhất là nhìn cảnh máu chảy thành sông. Cách đó không xa trên một gác xếp, một người mặc hắc bào nhìn biểu hiện của Đường Nhã, vui vẻ nói. Sau đó, hắn lấy ra một cái đầu thỏ, trên đó còn có cả ớt bột, xem ra là món đầu thỏ cay. Ai, kể từ khi thánh tử đi, món đầu này cũng không còn ngon nữa. Bóng người đó gặm một miếng đầu thỏ, thở dài một tiếng. Nhưng ăn cùng với vở kịch hay trước mắt, cũng có một hương vị đặc biệt. Lúc này, bên trong Thiết Huyết Tông đã náo loạn. Sắc Lực, ngươi ra đây cho ta. Đường Nhã thét lên chói tai, chỉ một bước dài đã lao qua cổng chào, xông thẳng vào tiền viện vốn thuộc về Đường Môn. Lam Ngân Thảo hắc ám vung lên, kéo lê thi thể của hai tên đệ tử Thiết Huyết Tông vào trong tường rào. Máu tươi văng tung tóe, nở rộ như một đóa hoa máu trên sân võ của Thiết Huyết Tông. Tiếng kêu thảm thiết của hai tên đệ tử đã kinh động cả tông môn, chẳng mấy chốc, một đám đông đệ tử Thiết Huyết Tông đã ồ ạt xông ra. Người cầm đầu có thân hình cao lớn, nhưng đôi mắt lại rất nhỏ, mái tóc ngắn hơi hói ở giữa. Khi thấy Đường Nhã xông vào trong viện, ánh mắt hắn lập tức đanh lại. Giết người của Thiết Huyết Tông ta mà còn dám ngông cuồng như vậy. Nếu hôm nay không cho ta một lời giải thích, ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Gã cao lớn này chính là thiếu tông chủ hiện tại của Thiết Huyết Tông, Sắc Đường, còn cha của hắn, Sắc Lực, chính là kẻ đã chiếm đoạt cơ nghiệp Đường Môn năm xưa. Ta muốn báo thù cho cha mẹ ta. Đôi mắt Đường Nhã đỏ ngầu như máu, nàng nhìn chằm chằm vào con trai của kẻ thù, sau lưng những dây leo Lam Ngân Thảo màu tím đen không ngừng vung vẩy. Hóa ra ngươi chính là con nhóc đã trốn thoát năm đó. Sắc Đường nhìn Đường Nhã, đôi mắt nhỏ lóe lên vẻ tàn nhẫn, rồi bừng tỉnh nói. Năm xưa các ngươi dùng hết tài nguyên của Đường Môn để bồi dưỡng đám hồn sư có võ hồn Lam Ngân Thảo, mặc kệ các đệ tử khác, nuôi ra một lũ phế vật, một lũ heo, khiến người người oán trách, diệt vong là đáng đời. Thiết Huyết Tông chúng ta tuy chiếm đất của các ngươi, nhưng cũng xem như đã giúp Đường Môn các ngươi tồn tại tiếp, không phải sao? Sắc Đường cười ha hả, giọng đầy khinh bỉ. Năm đó Thiết Huyết Tông bọn chúng có thể chiếm được Đường Môn, ngoài nỗ lực của bản thân, phần lớn là nhờ một số đệ tử trong nội bộ Đường Môn đã chịu đủ áp bức, ngã theo phe chúng, nếu không thì làm sao chúng có thể diệt cả Đường Môn chỉ trong một đêm. A, à, các ngươi chết hết cho ta. Đường Nhã gầm lên giận dữ, một chân dậm mạnh xuống đất, thân hình mềm mại xoay tít tại chỗ như con thoi. Ngay lập tức, vô số ám khí tựa như thiên nữ tán hoa bay tứ tán khắp nơi, lao thẳng về phía đám đệ tử Thiết Huyết Tông đang xông tới. Hơn 10 tên đệ tử đi đầu lập tức ngã rạp xuống đất, sắc mặt tái đen, tiếng rên la không ngớt. Bọn đệ tử này cũng chỉ là hồn sư một, hai vòng hồn lực, làm sao chống đỡ nổi đòn công kích ám khí của một hồn tông như Đường Nhã. Thiết Tí Hùng. Sắc Đường cũng thấy rõ bốn vòng hồn lực lấp lánh trên người Đường Nhã. Hắn cũng là hồn tông tứ hoàng, nhưng hồn hoàng lại là hai trắng, một vàng, một tím. Sau một loạt ám khí, Lam Ngân Thảo che trời lấp đất điên cuồng lao ra, những sợi dây leo to như cánh tay với phần đầu sắc như mũi nhọn. Chúng lướt đến đâu, sương máu lại nở rộ trong sân đến đó, thêm mấy chục tên đệ tử Thiết Huyết Tông bỏ mạng. Ngay sau đó, những đệ tử vừa bị giết liền bị Lam Ngân Thảo quấn chặt lấy, gai nhọn trên dây leo đâm sâu vào cơ thể, khiến những thi thể này nhanh chóng khô quắt lại. Chết tiệt! Tà hồn sư! Sắc Đường chửi ầm lên, nhưng trong mắt không phải sợ hãi mà là tham lam. Hiện giờ cả ba đại đế quốc đều treo thưởng rất cao cho việc tiêu diệt tà hồn sư, mà Thiết Huyết Tông của chúng chỉ là một tông môn hạng ba. Nếu bắt được Đường Nhã đem đi đổi thưởng, thì cái chết của đám đệ tử vừa rồi chẳng là gì cả. Hồn sư cấp thấp thì không thiếu, dù là Thiết Huyết Tông chúng cũng có cả đống hồn sư cấp thấp cầu xin gia nhập, thứ chúng thiếu là hồn sư từ hồn tôn trở lên. Ta chỉ cần cầm chân nàng ta là được, đợi cha và hai vị trưởng lão hồn vương đến, con nhóc này dù có mọc cánh cũng khó thoát. Sắc Đường thầm tính toán, nhìn quanh còn lại hơn 10 tên đệ tử, lòng hắn lại vững thêm một chút. Không vội, nàng ta và ta đều là hồn tông, ta còn có người giúp sức, cho nên ưu thế thuộc về ta. Giết hết các ngươi! Giết hết các ngươi! Đường Nhã không ngừng gào thét, lúc này thần trí nàng dường như đã hoàn toàn mất kiểm soát, mấy chục sợi Lam Ngân Thảo như tia chớp quất thẳng về phía Sắc Đường. Lá chắn gấu sắc. Sắc Đường cúi người xuống tấn, vòng hồn lực thứ ba trên người sáng lên, hai nắm đấm cùng lúc đánh về phía trước. Ngay lập tức, một luồng bạch quang nồng đậm từ hai quyền của hắn bắn ra, tạo thành một tấm khiên ánh sáng đường kính 2 mét. Tấm khiên đánh bật từng sợi lam ngân thảo đang lao tới, rồi lại bay thẳng về phía Đường Nhã. Đường Nhã hừ lạnh một tiếng, những sợi lam ngân thảo bị đánh bay liền như tia chớp thu về, bao bọc lấy trung tâm. Mỗi một sợi lam ngân thảo đều có vô số gai nhọn nhô ra, còn chính nàng thì dùng quỷ ảnh mê tung, trong nháy mắt né sang một bên. Ha ha, ta đã nói ưu thế thuộc về ta mà, xem ra không cần đợi cha đến, ta cũng có thể bắt được ngươi. Sắc Đường nhếch miệng cười, nhưng rất nhanh hắn liền hối hận. Vòng hồn lực ngàn năm trên người Đường Nhã nở rộ tử quang, lam ngân thảo hung tợn từ bốn phương tám hướng lao về phía hắn. Sắc Đường vung hai tay đánh bay từng sợi dây leo cuốn tới, nhưng gai nhọn trên đó vẫn đâm xuyên qua cánh tay hắn, để lại những lỗ máu lốm đốm. Đây mà là lam ngân thảo phế vật sao? Lén lút tiến hóa rồi à, hừ hừ. Lam ngân thảo của Đường Nhã sau khi hấp thụ khí huyết của Sắc Đường, sắc mặt nàng thoáng ửng hồng. Đây là lần đầu tiên nàng hấp thụ khí huyết của một hồn sư cấp hồn tông, một cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp người. Lam ngân thảo tụ lại thành những dây leo không ngừng quất về phía Sắc Đường, dần dần vây hắn vào giữa, còn những đệ tử xung quanh sớm đã lùi về sau, để Sắc Đường ở phía trước che chắn. Lúc này, Sắc Đường như đang uống rượu độc giải khát, biết rõ mình càng chống cự thì Lam ngân thảo sẽ càng hấp thụ khí huyết của mình, nhưng lại không thể không ra tay. Hắn chỉ tung ra được 7-8 quyền đã lão đảo muốn ngã, sắc mặt kinh hãi, cảm giác như cơ thể mình sắp bị rút cạn. Khi một sợi lam ngân thảo đặc biệt thô to lại quất tới, hắn vung một quyền, nhưng cuối cùng lại không thể đánh bay được nó. Gai nhọn sắc bén đâm vào cánh tay cường tráng của hắn, rồi lập tức bám chặt lấy. A a, giữa tiếng kêu thảm thiết của Sắc Đường, càng nhiều lam ngân thảo hơn cùng nhau lao tới, thân thể hắn cứ thế bị che lấp hoàn toàn. Từng luồng ánh sáng tím không ngừng truyền qua lam ngân thảo đến cho Đường Nhã, khí tức trên người nàng cũng theo đó mà tăng vọt. Ta muốn chiến đấu. Con trai. Ngươi dám giết con trai ta. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến, một lão già trông giống Sắc Đường đến 8 phần cùng hai người trạc tuổi lão ta nhanh chóng lao tới. Người này chính là Sắc Lực, chỉ thấy lão gầm lên một tiếng, hai mắt gần như đỏ ngầu. Cơ thể lão ta nhanh chóng phồng lên, võ hồn được phóng thích khiến lão cao đến 2 mét rưỡi. Ngoài đôi tay đặc biệt to lớn, cơ thể lão cũng trở nên vô cùng cường tráng. Hai trắng, hai vàng, hai tím, 6 vòng hồn lực với cấu hình tốt nhất từ dưới chân lão dâng lên. Thấy kẻ thù không đội trời chung, sắc tím đỏ trong mắt Đường Nhã như muốn nhỏ ra máu, lòng căm hận tựa như núi lửa phun trào. Mấy chục sợi lam ngân thảo thô to lập tức được bao phủ bởi một lớp huyết quang nhàn nhạt, tất cả đều múa lượn, tựa như những cây roi dài, điên cuồng quất về phía Sắc Lực. Nhưng Sắc Lực dù sao cũng là hồn đế, mạnh hơn Sắc Đường rất nhiều. Sau khi bạch quang đậm đặc bao bọc cơ thể, lam ngân thảo của Đường Nhã thậm chí còn không phá được lớp phòng ngự của lão. Vòng hồn lực thứ 5 của Sắc Lực tỏa sáng, những sợi lam ngân thảo định đâm vào người lão cứ thế bị bắn ra. Chỉ thấy lão vượt qua mọi chướng ngại, lao thẳng đến trước mặt Đường Nhã. Một đôi tay cường tráng đầy uy lực nhắm thẳng vào đầu Đường Nhã mà đập xuống. Đường Nhã nhìn mọi thứ xung quanh, mắt ngập tràn bi thương, nơi này trước đây từng là nhà của nàng. Cha, mẹ, Tiểu Nhã đến tìm hai người đây. Bối bối, xin lỗi huynh, đôi mi đã biến thành màu tím của Đường Nhã lặng lẽ khép lại, hai giọt nước mắt trượt dài theo khóe mắt. Chật chật chật, trí tuệ kinh thế và bộ não thông minh của ta cho ta biết, có người đang cần giúp đỡ. Một tiếng lẩm bẩm đầy hài hước truyền đến, một bóng người màu đen chợt lóe lên. Thật là thảm hại. Vậy, có cần giúp một tay không? Chỉ thấy bóng người màu đen đó duỗi ra một bàn tay, dễ dàng chặn đứng hai tay của Sắc Lực, vẻ mặt điềm nhiên. Bối bối bối bối, là huynh sao? Đường Nhã không cảm nhận được cơn đau như trong tưởng tượng, áp lực quanh thân cũng biến mất, nàng mơ màng mở mắt, miệng lẩm bẩm. Hửm. Nói sảng à, bóng người đó sững sờ, khẽ nhíu mày. Nhưng cũng không sao, dù sao trong giáo cũng có kỹ thuật y dược, không phải ai cũng có bộ não dễ dùng như ta, cho phép kẻ ngốc tồn tại. Ngươi là ai? Tại sao lại giúp đỡ tà hồn sư này? Hai tay Sắc Lực bị chặn lại, sắc mặt lập tức đỏ bừng, khí huyết dâng trào, bởi vì lão phát hiện người trước mặt mạnh hơn lão rất nhiều. Ở đây có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Cút sang một bên. Bóng người đó vung tay, Sắc Lực lập tức bị một luồng sức mạnh vô hình đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào bức tường dày phía sau, thất khiếu chảy máu. Còn hai tên trưởng lão kia thì bị đánh bay đi đâu không rõ, sống chết không rõ. Sao giáo chủ lại biết ở đây sẽ xuất hiện một hạt giống tà hồn sư tốt thế này nhỉ, còn triệu cả Ngũ Yểm Đấu La đang trấn thủ ở Thiên Đấu Thành về nữa chứ, nghĩ không ra. Người này chính là Mặt Nạ Đấu La, được Chung Cách Ô cử đến đây. Tiểu cô nương, muốn báo thù không? Mặt Nạ Đấu La nhìn Đường Nhã, nhẹ giọng hỏi. Muốn. Đường Nhã nhìn Sắc Lực đang hộc máu, trong mắt lóe lên tia máu, trong lòng không kìm được ý muốn giết chết Sắc Lực, rồi nuốt chửng hắn để báo thù cho cha mẹ. Vậy thì hắn là của ngươi. Mặt Nạ Đấu La tiện tay vung lên, thân thể cường tráng của Sắc Lực lập tức bị hắn hút tới, nhấc trong tay, rồi ném đến trước mặt Đường Nhã. Lúc này Đường Nhã, cảm xúc và tinh thần đều có chút mất kiểm soát, hoàn toàn không để ý đến lão già kia là ai, trong mắt chỉ còn lại Sắc Lực đang hấp hối trên mặt đất. Mối thù lớn ở ngay trước mắt, thân thể nàng không khỏi rung lên vì phấn khích, nàng giơ tay, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào Sắc Lực. Sắc Lực, ngươi có bao giờ nghĩ rằng, năm xưa ngươi giết cha mẹ ta, cướp đi cơ nghiệp đường môn của ta sẽ có kết cục như hôm nay không? Hôm nay, ta sẽ dùng ngươi để tế vong linh cha mẹ ta trên trời. Vừa nói, hai tay Đường Nhã liên tục bắn ra, mấy chục đạo kim quang trong nháy mắt chui vào cơ thể Sắc Lực. Lập tức, toàn bộ nét mặt của Sắc Lực trở nên vặn vẹo, cơ thể không thể động đậy, nhưng lại run rẩy như bị co giật. A, tha cho ta. Tha cho ta. Sắc mặt Sắc Lực nhăn nhó, đau đớn gào thét, không ngừng cọ sát trên mặt đất, muốn giảm bớt nỗi đau. Kêu đi. Kêu nữa đi. Kêu to lên một chút. Đường Nhã nghe tiếng kêu thảm thiết của Sắc Lực, khóe miệng điên cuồng nhếch lên, mắt lưng tròng, quát lớn. Chật. Đúng là một kẻ biến thái, tâm lý có vấn đề. Mặt nạ đấu la liếc nhìn Đường Nhã, tấm tắc lấy làm lạ. Thiên phú không tồi, tâm tính đủ ác, nhưng thua xa thánh tử đại nhân. Ai, sau khi gặp được thánh tử, vầng trăng sáng ấy, thì gặp những thiên tài khác chỉ cảm thấy như ánh đom đóm yếu ớt mà thôi. Hồi sinh à không, trở về đi, thánh tử đại nhân của ta. Mặt nạ đấu la thầm thở dài, một giây sau, lại lấy ra một cái đầu thỏ, tiếp tục gặm. Vẫn là vị cay tê ngon, chuẩn vị. Đường Nhã dường như vẫn chưa hả giận, sau đó như thiên thủ tu la, đủ loại ám khí đường môn từ tay nàng bắn ra, không tấn công vào yếu huyệt của Sắc Lực, mà bắt đầu từ tứ chi của hắn, dần dần lan đến thân thể. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc, tiếng kêu thảm của Sắc Lực càng lớn, Đường Nhã lại càng hưng phấn, mặt đầy nụ cười ngây ngô. Dưới sự tra tấn phi nhân tính này, rất nhanh, Sắc Lực đã ra đi cha mẹ. Tiểu Nhã đã báo thù cho hai người rồi. Nhưng con đã biến thành tà hồn sư. Con đã biến thành tà hồn sư rồi. Đường Nhã nhìn đôi tay dính đầy máu tươi của mình, có chút bi thương gào lên, rồi mờ mịt nhìn về phía mặt nạ đấu la bên cạnh. Biết rồi, rồi sao nữa? Cần ta trao thưởng cho ngươi không? Ta không phải là người lo rít gì vậy, tà hồn sư thì không phải người à tiểu cô nương, ta nói cho ngươi biết, trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, chịu khổ không thể khiến ngươi mạnh lên phải ăn thịt người mới được. Mặt nạ đấu la nhẹ nhàng nói, rồi đưa tay về phía Đường Nhã. Được rồi, đừng đi nữa, đi theo lão phu. Ta không đi, đây là nhà của ta. Đường Nhã lùi lại, mặt đầy kháng cự. Mặt nạ đấu la nhíu mày, đưa tay chém một chưởng về phía Đường Nhã. Lam Ngân Thảo hắc ám của Đường Nhã vừa định chống cự, đã cảm thấy toàn thân tê rần, cả người mềm nhũn ngã xuống. Gương mặt khó ưa, nhận nhiệm vụ đã phiền, ngươi còn lằng nhằng. Mặt nạ đấu la hừ lạnh một tiếng, vốn dĩ hắn đã chuẩn bị cùng giáo chủ đại nhân tiến đánh học viện sếp. Hắn ngay cả đạn pháo hồn đạo cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ cho sếp một đóa hoa thuốc viện nở rộ, kết quả giáo chủ đại nhân lại bí mật giao cho hắn nhiệm vụ khác, không cho hắn đi. Còn nói não hắn không tốt, chỉ dẫn theo một đám trưởng lão cung phụng đường đến học viện sếp. Ngay cả Trương Bằng cũng không cho đi. Đây không phải là hại ta sao? Nếu thánh tử đại nhân trở về mà biết, ta làm sao mà tiến bộ được? Mặt nạ đấu la lắc đầu, xách Đường Nhã lên, rồi lách mình rời đi. Ngay sau khi hai người rời đi, vệ quân thành thiên đấu mới lững thững kéo đến, bởi vì ngay khi Đường Nhã vừa tiến vào, mặt nạ đấu la đã dùng tinh thần lực bao phủ Thiết Huyết Tông, không để người ngoài dò xét. Hỏng rồi, Thiết Huyết Tông bị diệt rồi. Một tên lính nhìn thấy Thiết Huyết Tông chìm trong biển máu, mặt đầy kinh hãi. Sau nửa giờ tìm kiếm, hai tên lính đến trước mặt một binh sĩ trưởng báo cáo. Sao rồi? Có phát hiện gì không? Hung thủ hẳn là tà hồn sư, tâm lý cực kỳ biến thái, hơn nữa sơ bộ phán đoán tông chủ Thiết Huyết Tông, Sắc Lực, hẳn là bị tra tấn đến chết. Còn vật chứng nào khác không? Hai tên lính nhìn nhau, có chút khó xử nói. Hiện trường chỉ phát hiện một cái đầu thỏ bị gặm dở đúng vậy. Vị cây tê. Một tên lính khác bổ sung. Bản thể tông. Ba bóng người đứng ở cổng sơn môn của bản thể tông. Thế nào, có khí phái không? Độc Bất Tử chỉ vào biển mây bao la trước mặt, cao giọng nói. Rất khí phái. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, trong lòng thầm than. Bản thể tông được xây dựng trên một hẻm núi hiểm trở, vốn là nơi hiểm địa, nếu không có người dẫn đường, cơ bản là không thể tìm thấy tông môn này ở đâu. Duy Na, thằng nhóc bên cạnh con tên là Giang Tuyệt, hai đứa tuổi tác cũng tương đương, có thể làm quen với nhau một chút. Độc Bất Tử nhìn về phía Duy Na bên cạnh, chỉ vào Giang Tuyệt nói, trong mắt lóe lên tia sáng không rõ. Tông chủ, chúng con đã sớm quen biết rồi. Duy Na nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn Giang Tuyệt chứa đầy u oán, đôi má hồng phồng lên giận dỗi. Tên vô lại cho ta leo cây. Duy Na thầm nghĩ. Ngày đó Giang Tuyệt bảo nàng kia tối đến tìm hắn, nhưng ngày kia chính là hôm nay, mà bây giờ bọn họ lại phải đi tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch hồn hoàng ồ, các con đã quen nhau rồi à, vậy thì tốt quá. Nhìn đôi trai tài gái sắc Duy Na và Giang Tuyệt đứng cạnh nhau, Độc Bất Tử lòng vui mừng, thoải mái nói. Ta, Long Ngạo Thiên, thật sự hết cách rồi sao? Không. Cách đó không xa, trên mái một đại điện, Long Ngạo Thiên lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt, lòng vô cùng bi thương. Ngày đó sau khi trở về, lòng hắn càng ngày càng mờ mịt, lo lắng không yên. Nhưng hắn lại không biết làm thế nào để tỏ bày tình cảm với Duy Na, cũng không biết sau này nên dùng thân phận gì để đối diện với nàng. Nghĩ đến hôm nay là ngày hẹn của Giang Tuyệt và Duy Na, hắn đã sớm canh giữ bên ngoài phòng Giang Tuyệt, ai ngờ, hôm nay tông chủ lại muốn dẫn Giang Tuyệt và Duy Na đi thu hoạch hồn hoàng. Lòng hắn vừa mới yên ổn một chút, thì giờ đây thấy tông chủ cười nói vui vẻ với Giang Tuyệt và Duy Na, tim hắn lại thắt lại. Ta phải làm sao đây? Tim ta đau quá. Ta cứ như một kẻ núp trong bóng tối, nhìn trộm hạnh phúc của người khác tiền bối, chúng con đã quen nhau từ 3 ngày trước. Giang Tuyệt mỉm cười, dường như không thấy ánh mắt u oán của Duy Na. Đối với lời hẹn hôm đó, hắn cũng không phải thuận miệng nói bừa, chỉ là phải xem Duy Na hiểu thế nào. Tên này cũng không phải loại người đạo mạo giả tạo. Duy Na thở hắt ra một hơi, thầm nghĩ. Ở Thiên Hồn Đế Quốc, người theo đuổi nàng không ít, đều là đủ loại quý tộc, nhưng khi đối mặt với nàng, ai nấy đều tỏ ra quân tử. Lớn lên trong hoàng cung từ nhỏ, nàng hiểu rõ phẩm hạnh của những người này, đa phần đều là ngụy quân tử. Còn với Giang Tuyệt, đây là lần đầu tiên nàng phải chịu thiệt thòi, lại có cảm giác mới lạ. Được rồi, lão phu sẽ đưa các con đến tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch hồn hoàng, đi thôi. Nói rồi, Độc Bất Tử ngưng tụ 2 luồng hồn lực màu xanh đậm, tạo thành 2 vòng bảo hộ, nhưng dường như nghĩ ra điều gì đó, lão liền làm tan 1 vòng, chỉ để lại 1 vòng duy nhất, bao bọc cả Giang Tuyệt và Duy Na lại với nhau. Khụ khụ, dù sao đường cũng xa, để tiết kiệm hồn lực, 2 đứa chịu khó một chút. Độc Bất Tử ho khan 2 tiếng, không đợi 2 người phản ứng, liền bay vút lên trời. Ở bản thể tông không có hồn đạo khí phi hành, bởi vì Độc Bất Tử coi thường thứ đó. Trong nhận thức của lão, dù hồn đạo khí có phát triển thế nào đi nữa, cũng không thể nào đánh bại được hồn sư truyền thống. Lời này ông nói, chính ông có tin không? Giang Tuyệt nhìn Duy Na bên cạnh, nở một nụ cười hiền hòa, rồi ngồi xếp bằng trong vòng phòng hộ, bắt đầu tu luyện. Nói là 1 vòng phòng hộ, nhưng không gian bên trong cũng không nhỏ, 2 người đủ để ngồi cách xa nhau. Duy Na, công chúa của Thiên Hồn Đế Quốc, Giang Tuyệt thầm nghĩ. Hiện tại cách cuộc chiến tranh thống nhất đại lục còn hơn 5 năm nữa, hắn vẫn còn thời gian để bố trí. Thiên Hồn Đế Quốc trong 3 đại đế quốc của thuộc loại so trên thì chẳng bằng, so dưới thì có thừa, và chỗ dựa lớn nhất của nó chính là bản thể tông. Không ngờ tên xấu xa này lại là một kẻ cùng tu luyện, nhưng cũng phải thôi, tuổi còn nhỏ mà tu vi đã cao như vậy. Duy Na cũng ngồi xếp bằng trong vòng phòng hộ, nhìn Giang Tuyệt đang nhắm mắt, thầm nghĩ. Lúc này, mặt trời vừa mọc, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên người Giang Tuyệt, làm nổi bật ngũ quan thanh tú của hắn. Cùng với khí chất đặc biệt toát ra từ người Giang Tuyệt, lại khiến Duy Na có chút ngẩn ngơ. Tu luyện. Tu luyện. Nhận ra sự khác thường của mình, Duy Na bình ổn lại gợn sóng trong lòng, cũng bắt đầu tu luyện. Có đôi khi, nhan sắc chính là năng suất hàng đầu. 2 ngày rưỡi sau. Vùng ngoại vi của tinh đấu đại xâm lâm. Trên một tấm biển cảnh báo khắc mấy chữ lớn màu đỏ máu, phía trước có hồn thú qua lại, chú ý 3 bóng người đứng trước tấm biển, nhìn khu rừng rậm rạp vô tận trước mắt, dù chỉ đứng ở bên ngoài, trong lòng cũng không khỏi có cảm giác bị đè nén. Lát nữa 2 đứa cứ đứng cạnh ta, đừng đi quá xa. Độc Bất Tử nhìn 2 người bên cạnh, dặn dò. 2 người này chính là tương lai của bản thể tông, nếu có bất trắc gì, chính Độc Bất Tử cũng không tha thứ cho mình. Mà tinh đấu đại xâm lâm tuy có nguồn tài nguyên hồn thú phong phú, nhưng hồn thú mạnh mẽ cũng không ít, trong thập đại hung thú, không thiếu con đang ở trong khu rừng này. Được ạ, Giang Tuyệt và Duy Na đều khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp. Vậy đi thôi, chúng ta đi thẳng vào khu hỗn hợp, hồn thú ở vùng ngoại vi phẩm chất không cao. Độc Bất Tử trầm giọng nói, thu hoạch hồn hoàng cho Giang Tuyệt và Duy Na, tự nhiên là phải tìm loại có niên hạn phù hợp và phẩm chất cao. Lát nữa vào trong, trước tiên tìm hồn thú thích hợp cho con, Giang Tuyệt. Tiện thể cũng để ý xem có hồn thú nào hợp với Duy Na không. Con không có vấn đề gì, võ hồn của con là tuyết liên, thuộc hệ trị liệu, cần hồn thú có cả thuộc tính băng và sinh mệnh, sẽ hơi khó tìm. Duy Na nghe vậy, điềm tĩnh mỉm cười, để Giang Tuyệt không thắc mắc, liền mở miệng giải thích. Con cũng không có vấn đề gì. Đúng rồi, Giang tiểu tử, con muốn hồn thú thuộc tính gì? Quang Minh thuộc tính ạ. Độc Bất Tử nhớ lại lúc Giang Tuyệt thi triển sức mạnh Quang Minh trong giải đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, bèn đoán. Cái này đến lúc gặp được hồn thú thích hợp, Con sẽ nói cho tiền bối biết. Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Mặc dù tiếng tăm của bản thể tông cũng có tốt có xấu, nhưng hắn vừa mới đến đây, có nhiều thứ tạm thời vẫn chưa muốn để lộ. Dù sao thì từ Quang Minh đột nhiên chuyển sang tà ác, cú sốc này, e rằng ngay cả Độc Bất Tử cũng có chút không chịu nổi. Vậy được, gặp hồn thú thích hợp thì nhớ nói cho lão phu. Độc Bất Tử cũng không nói nhiều, dẫn hai người đi vào tinh đấu đại xâm lâm. Vùng ngoại vi của tinh đấu đại xâm lâm chiếm khoảng 1/3 tổng diện tích, đây cũng là nơi tập trung của các hồn thú trăm năm và ngàn năm. Vì có uy áp tỏa ra từ người Độc Bất Tử, những hồn thú chưa đến vạn năm không dám động đậy, thỉnh thoảng có con nào vượt qua vạn năm cũng lập tức cụp đuôi bỏ chạy. Vì vậy, nhóm của Giang Tuyệt chỉ mất khoảng nửa giờ đã tiến vào khu hỗn hợp. Hồn thú qua lại trong khu hỗn hợp rõ ràng có niên hạn cao hơn nhiều so với vùng ngoại vi, những con có thể có địa bàn riêng ở đây đều từ vạn năm trở lên và có huyết mạch đặc thù. Tiếp theo, lão phu sẽ không tỏa ra uy áp nữa, nếu không thì chẳng có con hồn thú nào dám đến gần. Độc Bất Tử nháy mắt một cách bí ẩn, khí tức lập tức thu liễm, trông như một lão già không có chút hồn lực nào. Hắn chuẩn bị giăng bẫy dụ con mồi. Giang Tuyệt thoáng có chút kinh ngạc, hắn thật không ngờ Độc Bất Tử lại có cái thú vui giả heo ăn thịt hổ này. Duy Na cũng che miệng cười. Ngay khi nhóm của Giang Tuyệt đi thêm được mười mấy phút, trong khu rừng rậm rạp phía trước, một tiếng sư tử gầm vang lên. Tới rồi. Độc Bất Tử khẽ quát một tiếng, nắm đấm to như bao cát của lão đã âm thầm siết chặt. Con hồn thú vừa xuất hiện đã làm sáng bừng cả khung cảnh có chút u ám. Đó là một con sư tử toàn thân lông vàng óng, cao hơn 8 mét, có một đôi đồng tử màu vàng kim, cơ bắp toàn thân căng cứng, trên người tỏa ra sức mạnh quang minh, và giữa trán còn có một ấn ký hình mặt trời, trông khá kỳ dị. Gầm. Nhìn thấy ba người Giang Tuyệt, con sư tử này gầm lên một tiếng, đôi đồng tử vàng kim tràn ngập khát máu, từng bước tiến lại gần Giang Tuyệt. Trong cảm nhận của nó, người có uy hiếp nhất chính là thiếu niên kia, còn kẻ không có chút uy hiếp nào là lão già hói đầu kia, cho nên nó quyết định bắt vua trước. Bốp. Không đợi con sư tử này kịp phản ứng, lão già mà trong mắt nó không có chút uy hiếp nào đã xuất hiện trước mặt nó chỉ trong ba bước, một quyền nặng nề giáng xuống đầu nó, đánh cho nó mắt nổ đom đóm, đầu óc choáng váng. Trong nháy mắt, nó liền ngơ ngác. Hỏng rồi. Có người bẫy thú. Đu an. Một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Gào. Một tiếng hét thảm truyền đến. Con sư tử màu vàng kim này giơ hai chân trước ôm lấy cái đầu đau nhức không thôi, cả thân co quắp trên mặt đất, mắt tóe ra kim tinh, nước mắt cũng chảy ròng ròng. Đau. Đau quá. Nó ngẩng đầu nhìn về phía lão già loài người, ánh mắt đầy phẫn hận và nghi hoặc. Có ai lại bắt nạt thú như vậy không? Đánh một cú chưa đủ, còn đánh thêm cú nữa. Độc Bất Tử dường như hiểu được suy nghĩ của con sư tử này, bèn nhếch miệng cười. Quyền đầu tiên lão phu không dùng sức, sợ đánh chết ngươi. Nhưng lại sợ ngươi không ngoan, nên bồi thêm cho ngươi một quyền nữa. Sau đó, Độc Bất Tử như xách một con gà con, dùng hồn lực ngưng tụ thành một bàn tay lớn, nhấc bổng con sư tử lên, rồi quay đầu lại. Này! Giang tiểu tử, con hồn thú này thế nào, có hợp với con không? Quang Minh Xích Kim Sư hai vạn năm, hồn thú thuộc tính Quang Minh, có huyết mạch của Quang Minh Sư Vương, cũng thuộc hàng hồn thú đỉnh cấp. Duy Na nhìn con sư tử vàng kim này, đôi mắt xanh lam sáng lên, khẽ nói với Giang Tuyệt bên cạnh. Giang Tuyệt đương nhiên nhận ra con sư tử này, không vì gì khác, chỉ vì cái vòng sáng nhỏ như mặt trời trên đầu nó, đã sáng lên 2/10. Đây chính là căn cứ để phán đoán niên hạn của Quang Minh Xích Kim Sư, đợi đến khi nó sáng hoàn toàn, thì con Quang Minh Xích Kim Sư này đã đạt đến cấp bậc 10 vạn năm, nhưng rõ ràng, nó không có cơ hội đó. Tiền bối, con cảm thấy niên hạn của con hồn thú này hơi thấp. Giang Tuyệt nhìn khuôn mặt to lớn đang đau đớn của Quang Minh Xích Kim Sư, khẽ lắc đầu. Không sao, chúng ta mới đến thôi, đã tới đây rồi thì phải tìm một con hồn thú phù hợp nhất. Sắc mặt Độc Bất Tử cũng không có thay đổi gì lớn, chỉ suy nghĩ một chút rồi nói. Lần trước ở Ngộ Tâm Điện, lão đã dùng hồn lực dò xét cơ thể của Giang Tuyệt, khí huyết mênh mông đó ngay cả lão cũng có chút kinh ngạc. Hơn nữa theo cảm nhận của lão, dục thân của Giang Tuyệt hoàn toàn không thua kém một hồn sư cường công hệ thú võ hồn cấp hồn đế thông thường, mà thể chất của hồn sư thú võ hồn vốn đã vượt xa các hồn sư cùng cấp. Vậy nó Độc Bất Tử liếc nhìn con Quang Minh Xích Kim Sư trong tay, mặt thoáng có chút suy tư. Quang Minh Xích Kim Sư nghe mấy người nói chuyện, đôi đồng tử vàng kim lóe lên hy vọng. Nó hình như không cần phải chết. Hồn thú thường đến vạn năm là đã có khả năng suy nghĩ, không còn chỉ sống theo bản năng sinh vật nữa, mà Quang Minh Xích Kim Sư có huyết mạch đặc thù và là hồn thú đỉnh cấp nên cũng hiểu được phần nào ý tứ trong lời nói của mấy người. Nếu không phải nó không biết nói, đã sớm quỳ xuống đất cầu xin tha mạng. Dù thú nhân vĩnh viễn không làm nô lệ, nhưng giữa sinh tử có nỗi sợ hãi lớn lao. Vậy thì làm bữa tối đi, trời cũng không còn sớm, nên ăn tối rồi, đi cả đường chẳng ăn gì, miệng nhạt cả ra. thịt sư tử, cũng không tệ. Độc Bất Tử xách con Quang Minh Xích Kim Sư lững thững đi về phía hai người Giang Tuyệt, thấp giọng nói. Con Quang Minh Xích Kim Sư bị xách theo nghe xong, lòng dạ lập tức lạnh toát, trong mắt không còn chút ánh sáng nào. Xong rồi. Sư tử ta ơi, lần này là không về được nữa rồi. Đi săn có rủi ro, ăn thịt người cần cẩn thận. Loài người, thật quá xảo quyệt. Giang Tuyệt và Gina không có bất kỳ ý kiến gì, hồn sư tuy có thể hấp thụ hồn lực từ bên ngoài, nhưng huyết nhục của loại hồn thú đỉnh cấp này cũng rất có lợi cho họ. Nhất là đối với hồn sư có võ hồn bản thể. Tông chủ, để con giúp ngài, vừa hay con cũng biết nấu ăn. Gina xắn tay áo màu trắng lên, giọng trong trẻo nói. Nàng tuy là công chúa cao quý, nhưng không phải loại người được nuông chiều, hơn nữa mỹ thực cũng là một trong số ít sở thích của nàng. Để ta xử lý nó. Giang Tuyệt mỉm cười, lộ ra nụ cười hiền hòa, chậm rãi đi đến trước mặt Quang Minh Xích Kim Sư, một thanh dao găm hồn đạo cấp 5 xuất hiện, trên đó tỏa ra từng luồng hàn khí. Thú ăn thịt người, người giết thú, đó là truyền thống từ xưa đến nay của Đấu La Đại Lục. Phục. Dao trắng vào, dao đỏ ra. Quang Minh Xích Kim Sư kêu rên một tiếng, đầu lâu to lớn từ từ gục xuống, đôi đồng tử vàng kim mất đi tất cả ánh sáng. Ai, đáng tiếc, nếu là ngày xưa, ta đã cho ngươi gia nhập đại gia đình hữu ái hòa bình, nhưng hôm nay thì không được rồi. Lãng phí, thật là tội lỗi. Nhìn con Quang Minh Xích Kim Sư sau khi chết, trên thân dâng lên một vòng hồn hoàng vạn năm đen như mực, Giang Tuyệt trong lòng khẽ thở dài. Vừa hay, cách đó không xa có một dòng suối nhỏ, nước trong vắt chảy róc rách, có thể nhìn thấy tận đáy. Giang Tuyệt và Duy Na hợp lực xẻ thịt con Quang Minh Xích Kim Sư, chia thành nhiều miếng khác nhau. Tốt lắm, lát nữa lão phu cũng sẽ trổ tài cho các con xem. Độc Bất Tử nhìn hai người đang bận rộn, trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười như gì ghẻ, hai tay chắp sau lưng, cười ha hả nói. Đúng là xứng đôi, nhất định phải tạo cho hai đứa chút không gian riêng, để chúng nó bồi đắp tình cảm. Quyết tâm như vậy, Độc Bất Tử liền âm thầm nghĩ cách, còn Long Ngạo Thiên thì đã bị lão quên sau đầu Giang Tuyệt, trước đây huynh sống ở đâu vậy? Ánh trăng len lỏi qua tán lá rậm rạp, chiếu xuống dòng suối nhỏ, lấp lánh ánh sáng. Duy Na nhìn thiếu niên trước mặt, đôi mắt đẹp long lanh, nhẹ giọng hỏi. Ta trước đây sống ở Nhật Nguyệt Đế Quốc. Giang Tuyệt sớm đã cảm nhận được Duy Na muốn trò chuyện, bây giờ trước mặt Độc Bất Tử, Giang Tuyệt đương nhiên sẽ không làm mất hứng. Dù sao hắn muốn có được sự tin tưởng của Độc Bất Tử, vẫn cần thể hiện từ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống, huống chi, hắn đối với Duy Na cũng có cảm tình tốt. Biết tiếng biết lùi, hiểu lễ nghĩa, tâm tư kín đáo. Nói cách khác, EQ cao, ở chung sẽ không khiến hắn cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất thoải mái. Mặc dù có mục đích tiếp cận hắn, nhưng Giang Tuyệt đại khái cũng đã đoán được. Đơn giản là vì thiên phú của hắn, chắc không phải vì thân thể của hắn đâu. Ở Nhật Nguyệt Đế Quốc có phải không giống bên này của chúng ta không? Duy Na tò mò hỏi. Ở đó kỹ thuật hồn đạo phát triển, nhà cao tầng sang sát, nhịp sống cũng nhanh hơn một chút. Trong mắt Giang Tuyệt lóe lên một tia hồi tưởng, thở dài một hơi, trên mặt viết đầy tâm sự. Đương nhiên, đây đều là hắn diễn. Hắn ở tổng bộ Thánh Linh Giáo đã gần 5 năm, toàn tu luyện dưới lòng đất, gần như chưa từng ra ngoài, cho nên hắn thật sự chưa từng trải nghiệm cuộc sống. Kỹ thuật hồn đạo Duy Na nghe vậy, lẩm bẩm hai tiếng, trong mắt có chút phức tạp. Nhật Nguyệt Đế Quốc có thể ép ba đại đế quốc cũ đến mức không thở nổi, chỗ dựa lớn nhất chính là hồn đạo khí phát triển. Hơn nữa vì Nhật Nguyệt Đế Quốc phong tỏa kỹ thuật, ba đại đế quốc cũ của họ ngay cả canh cũng không được hút, khoảng cách ngày càng lớn. Duy Na có lòng khuyên phụ hoàng phát triển hồn đạo khí, nhưng phụ hoàng của nàng cũng lực bất tòng tâm. Hồn đạo khí có gì tốt, dù thế nào cũng không bằng hồn sư truyền thống. Giang tiểu tử, lão phu nói cho con biết, tuyệt đối đừng đặt cái phụ lên trước cái chính, tu luyện bản thân của hồn sư mới là quan trọng nhất, đừng quá ỷ lại vào ngoại lực. Độc Bất Tử ở phía sau nghe được lời Giang Tuyệt, hừ lạnh một tiếng, nhắc nhở. Giang Tuyệt khóe miệng nhếch lên, lắc đầu, không nói gì. Đến lúc bản thể tông bị đạn pháo hồn đạo nổ bay, ngài sẽ ngoan ngoãn thôi. Đến cảnh đó, ngài đi tìm Trân Châu cũng không kịp. Đương nhiên, có hắn, Giang Tuyệt đây, những chuyện đó sẽ không xảy ra. Tương lai bản thể tông chính là một trợ lực lớn của hắn, sao hắn có thể để bản thể tông bị nổ tung lên trời được? Duy Na rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, đem từng khối huyết nhục bỏ vào trong nước rửa sạch. Giang Tuyệt, thật ra bên này chúng ta cũng có rất nhiều điều đặc sắc, đến lúc đó ta có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho huynh, dẫn huynh đi chơi. Duy Na cũng không nói thêm về cuộc sống của Giang Tuyệt ở Nhật Nguyệt Đế Quốc, mà chuyển chủ đề sang hiện tại. Bởi vì trước khi đến, nàng đã xem qua tư liệu của Giang Tuyệt, biết cha mẹ hắn đều đã qua đời, chỉ còn lại một mình hắn, nàng tự nhiên sẽ không chủ động khơi lại vết sẹo này. Vinh hạnh vô cùng. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, rồi cầm lấy những miếng thịt đã rửa sạch, lúc này Độc Bất Tử đã nhóm lên một đống lửa. Mặc dù ở trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nhóm lửa sẽ rất nguy hiểm, nhưng cũng phải xem là ai. Có độc bất tử ở đây, lại còn ở khu hỗn hợp, hồn thú nào đến cũng chỉ có đường chết. Hừ hừ, được ăn cơm do chính tay lão phu làm, coi như tiểu tử nhà ngươi may mắn. Độc bất tử mặt đầy tự hào, lão tuy là tông chủ bản thể tông, nhưng không có nghĩa là lão không biết làm những việc khác, ngược lại, tài nấu nướng của lão vô cùng điêu luyện. Lửa bùng lên, thịt lên vỉ, độc bất tử chỉ rắc lên một chút muối ăn và lá tí tô, một mùi hương thơm nức đã lan tỏa. Nguyên liệu tốt nhất, chỉ cần phương pháp chế biến nguyên thủy nhất. Để con nấu canh. Duy Na khẽ cười, rồi từ trong những không gian lấy ra một cái nồi sứ trắng tinh xảo, bỏ những miếng thịt đã cắt nhỏ vào, thêm một chút gia vị. Còn Giang Tuyệt thì ngồi một bên, chờ ăn. Tam nhãn kim nghê, làm thế nào mới có thể thu hút nó tới đây, hay là phải đợi Hoắc Vũ Hạo đến mới có thể gặp được Giang Tuyệt ánh mắt thâm thúy, trong lòng thầm nghĩ. Hắn không thể nào để Hoắc Vũ Hạo và Tam nhãn kim nghê hoàn thành cuộc gặp gỡ định mệnh đó, nếu không rất nhiều kế hoạch tương lai của hắn sẽ thất bại, hơn nữa Tam nhãn kim nghê cũng sẽ đi lên con đường vận mệnh bi thảm kia. Đây cũng là mục đích chính của hắn khi đến tinh đấu đại xâm lâm, thứ hai mới là thu hoạch hồn hoàng thứ năm. Hy vọng lần này người dẫn Hoắc Vũ Hạo đến thu hoạch hồn hoàng vẫn là Huyền lão, như vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều. Giang Tuyệt nghĩ đến Huyền lão, đôi mắt lập tức sáng lên. Nếu là vị trưởng lão tương lai của Thánh Linh giáo hắn dẫn đội, vậy thì chuyện tiếp theo của hắn sẽ chắc chắn 10 phần. Dù sao Huyền lão cũng có quá nhiều tiền án tiền sự, ai cũng biết cả. Tiền bối, hồn thú thích hợp với con có lẽ sẽ khó tìm. Giang Tuyệt nhìn về phía độc bất tử, trong lời nói có chút ngượng ngùng. Để chuẩn bị cho những việc sau này, Giang Tuyệt quyết định vẫn nên báo trước với độc bất tử một tiếng. Hai, không sao, không vội, cứ từ từ là được. Độc bất tử vung tay lên, không chút để ý nói. Lão còn mong Duy Na và Giang Tuyệt có thể ở cùng nhau lâu hơn, điều này đúng ý lão. Dù sao ở trong tinh đấu đại xâm lâm đầy rẫy nguy hiểm này, mới là nơi tốt nhất để tình cảm nảy nở. Gào. Dừng lại cho ta, không được chạy, chạy nữa ta ăn thịt ngươi đó. Dưới ánh trăng, một con hươu toàn thân bao bọc bởi thanh phong màu xanh nhạt, trên đầu có hai chiếc sừng như ngọc trắng, toàn thân trắng như tuyết đang liều mạng chạy trốn. Đây là một con minh ảnh giao lộc, một hồn thú có cả thuộc tính quang minh và phong, niên hạn đã đạt đến 4 vạn năm, nhưng lúc này nó lại đang điên cuồng chạy trối chết. Hu hu hu. Tiếng kêu vội vã phát ra từ miệng nó. Rõ ràng là đang nói, ta mà dừng lại, thì ta chết thật đó. Phía sau nó, một con thú nhỏ thần dị vô cùng đang đuổi theo, không ngừng kêu gọi, âm thanh vừa rồi chính là do nó phát ra, điều kinh ngạc là nó nói tiếng người. Con thú nhỏ đó cao hơn 3 mét, vai cao 8 thước, toàn thân phủ một lớp lông vàng óng rực rỡ, còn đẹp hơn cả lông của Quang Minh Xích Kim Sư. Toàn thân con hồn thú này như một khối pha lê bán trong suốt, tràn đầy vẻ kỳ dị, hình dáng tổng thể rất giống sư tử, nhưng bốn móng lại như rồng, mỗi móng rồng còn đạp lên một ngọn lửa vàng, dưới lớp lông dường như còn có những lớp vảy vàng chi tiết. Ngoài hai mắt bình thường, nó còn có con mắt thứ ba, hơi giống sinh linh chi nhãn của Giang Tuyệt, cũng là con ngươi dọc. Hai con mắt bình thường lấp lánh ánh vàng, còn con ngươi dọc này lại tỏa ra màu đỏ, một màu đỏ có phần yêu dị. Ngươi đừng chạy, ngươi có biết không, trên người ngươi thơm quá, mau để ta xem một chút. Con thú nhỏ chạy nhanh như một vệt kim quang, không ngừng kêu lên, giọng điệu chân thành tha thiết, nhưng mơ hồ có tiếng nuốt nước bọt. Hu hu hu. Minh ảnh giao lộc nghe xong, chạy càng nhanh hơn. Đồng thời, nội tâm nó bi phẫn vô cùng. Hôm nay ra ngoài kiếm ăn, thế mà lại đụng phải tiểu công chúa của tinh đấu đại xâm lâm, đế hoàng thủy thú, tam nhãn kim nghê. Mà điều khổ sở hơn là nó còn có thuộc tính quang minh, mà tam nhãn kim nghê lại thích nhất là hồn thú hệ quang minh. Đương nhiên, cái thích này là thích ăn giờ phút này, nó vô cùng căm ghét thuộc tính quang minh mà ngày xưa nó vẫn lấy làm kiêu hãnh, còn về việc phản kháng, nó chưa từng nghĩ đến. Một là có thể đánh không lại, hai là không thể đánh. Đế hoàng thủy thú đối với hồn thú mà nói, đó là sự tồn tại chí cao vô thượng, là biểu tượng của điềm lành, cho nên nó chỉ có thể chạy. Trong bất tri bất giác, thanh phong quanh thân minh ảnh giao lộc lại nồng đậm thêm mấy phần, nếu không phải nó có thuộc tính phong hỗ trợ, đã sớm rơi vào miệng cọp. Nhưng nhìn đế hoàng thủy thú ngày càng gần, minh ảnh giao lộc lòng như tro tàn. Lộc lộc ta ơi, hôm nay sợ là không về được rồi. Lúc này, chúng nó đã đến phạm vi của khu hỗn hợp. Hửm! Cái gì vậy? Thơm quá. Ngay lúc minh ảnh giao lộc cảm thấy mình sắp xong đời, đế hoàng thủy thú đang đuổi sát phía sau bỗng dưng dừng lại. Nhân cơ hội này, minh ảnh giao lộc vội vàng tăng tốc, chui vào trong khu rừng rậm rạp. Tam nhãn kim nghê dừng bước, cái mũi xinh xắn ngửi ngửi khắp nơi. Ô thơm quá, là hướng này. Thầm thì hai tiếng, đôi mắt vàng ống của tam nhãn kim nghê đột nhiên sáng lên, cái đuôi sau lưng vẫy lia lịa, rồi nhanh chóng chạy về hướng mà nó đã xác định. Giang tiểu tử, lão phu nói cho con biết, nướng thịt sư tử, quan trọng nhất là lửa này không thể quá nhỏ, biết tại sao không? Độc Bất Tử vừa chỉ huy Giang Tuyệt quét dầu lên những miếng thịt trên vỉ nướng, vừa hỏi. Vì sao ạ? Giang Tuyệt thuận theo lời Độc Bất Tử, muốn tân bốc lão một chút. Vì lửa quá nhỏ, nướng không chín. Sắc mặt Giang Tuyệt trầm mặc. Con biết vì sao lửa không thể quá lớn không? Vì sao ạ? Vì lửa quá lớn, dễ bị cháy. Giang Tuyệt càng thêm trầm mặc, quay người im lặng tiếp tục quét dầu, không thèm để ý đến lão già lắm trò này nữa. Ha ha ha. Gina nhìn hai người đấu khẩu, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười, hòa cùng với không gian yên tĩnh xung quanh, nội tâm có chút áp lực của nàng bỗng nhiên lắng lại. Xoạt xoạt xoạt. Trong khu rừng cách đó không xa, vang lên tiếng động. Ba người nhìn nhau, liền biết có hồn thú bị thu hút đến đây. Một giây sau, một con thú nhỏ giống sư tử từ trong rừng nhảy ra. Tới đây. Để ta xem, cái gì mà thơm thế? Ô thơm thật. Hết chương 170. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.